Chương 416 Tẩu hỏa nhập ma, nhị hợp nhất đại trương. Tiểu Vọng Sơn đỉnh núi. Kỷ Thanh Lăng cùng Kỷ Kiều đối diện, hai người trong mắt đều ẩn hàm chiến ý. Kỷ Kiều sẽ không buông tay, Kỷ Thanh Lăng đồng dạng vô pháp từ bỏ, hiện giờ trừ bỏ động thủ đã mất mặt khác lựa chọn. Kỷ Tả thật sâu than ra một hơi, này hai người rốt cuộc hồi không đến trước kia. Kim Đan Kỷ Kỷ Kiều đối mặt Nguyên Anh Kỷ Kỷ Thanh Lăng cũng không có một tia sợ sắc, sư tỷ bằng vào Tam Linh căn có thể ở trăm tuổi kết anh, chậc chậc chậc, đây là gặp được bao lớn cơ duyên a. Ngày đó Kỷ Kiều bắt được bản đồ mảnh nhỏ lúc sau không có một khắc dừng lại, có thể rời đi Vô Vọng Hải. Về sau đến sau lại phát sinh sự tình hắn cũng không biết, bắt giai đại yêu, còn có long tộc hiện thân từ từ. Kỷ Thanh Lăng mày đẹp hơi ninh, sư đệ nói đùa, tu vi cao lại không nhất định thực lực cường, nghĩ đến điểm này sư đệ cũng rất rõ ràng, bằng không lấy ngươi Kim Đan kỳ tu vi nào dám ở Nguyên Anh trước mặt như thế. Kỳ Tả, ta tưởng về nhà, không nghĩ cùng này hai người ngốc tại cùng nhau, lời nói một cái so một cái làm giận. Kỷ Thanh Lăng biết rõ vị sư đệ này lợi hại, đi lên liền không có bất luận cái gì khách khí. Hôm nay cần thiết muốn cho Kỷ Kiều giao ra miếng đất kia đồ mảnh nhỏ. Hai người đều là kim hệ pháp thuật, Kỷ Kiều hiện giờ đã kim đan hậu kỳ tu vi, mấy chiêu qua đi Kỷ Thanh Lăng vẫn như cũ vô pháp thủ thắng. Trong tay thông thiên đã huyễn làm trường đao bộ dáng, mỗi một lần phách chạm đều bị Kỷ Kiều kiếm khí ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, Kỷ Thanh Lăng cũng phát hiện Kỷ Kiều dị thường. Lấy nàng thực lực của chính mình, nàng lúc trước ở kim đan kỳ là có thể chém giết Nguyên Anh, đã xem như vượt cảnh thủ thắng thiên tài. Nàng tin tưởng Kỷ Kiều đồng dạng là tu luyện thiên tài, nhưng hắn kiếm khí có vấn đề. Nguyên bản Kỷ Kiều kiếm khí có này hứa lãnh liệt còn có một cổ túc sát chi khí, nhưng hôm nay trừ bỏ âm ngoan lệ khí chính là sát ý. Nhân tâm sẽ biến, nhưng một cái kiếm tu kiếm ý có lẽ có thể biến càng cường đại hơn, nhưng là kiếm tu kiếm khí là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm tâm lúc sau độc đáo tồn tại, Kỷ Kiều kiếm khí biến hóa như thế thật lớn là không thể tưởng tượng. Kỷ Thanh Lăng nhìn chằm chằm hắn, thanh âm dị thường lãnh, người rốt cuộc là ai? Nàng hoài nghi Kỷ Kiều bị người đoạt xá. Kỷ Kiều nghe vậy lại lần nữa cười to, sư tỷ, này Cửu Châu đại lục chẳng lẽ chỉ cho phép ra ngươi Kỷ Thanh Lăng một thiên tài? Kỷ Thanh Lăng cũng không tức giận, vẫn như cũ quan sát đến Kỷ Kiều biểu tình, ngươi kiếm khí thay đổi. Kỷ Kiều cười cứng lại, theo sau cười càng thêm bừa bãi, ha ha ha ha ha ha, không uổng phí ngươi ta đồng môn một hồi. Theo tiếng cười một tiếng cao hơn một tiếng, Kỷ Kiều quanh thân chậm rãi phiếm ra một tia hắc khí. Kỷ Thanh Lăng Kỷ Tả đồng thời buột miệng tốt ra, ma tu. Hai người đều là vẻ mặt không thể tin tưởng, chính là Kỷ Kiều quanh thân nhàn nhạt ma khí nhưng không gạt được. Cho nên vừa mới Kỷ Thanh Lăng tại hoài nghi Kỷ Kiều là bị đoạt xá khi, nàng vẫn là có một tia nghi hoặc, nếu là bị đoạt xá, như thế nào sẽ trở về báo thủ. Kỷ Kiều thơ hấu quá vãng cùng hiện giờ người có quan hệ gì. Hiện tại hết thể đều giải thích thông, không biết cái gì nguyên nhân, nhưng là nàng có thể xác định, Kỷ Kiều nhập ma. Nàng nhớ tới Bạch Ly tiền bối lời nói. Cái loại này có thể xuyên qua kết giới ẩn thân bí pháp nhất định sẽ bị phản vệ. Kỷ Thanh Lăng trong lòng cảm giác cực kỳ phức tạp, nàng chỉ nghĩ từ Kỷ Kiều trong tay lấy về bản đồ mảnh nhỏ, không đến vạn bất đắc dĩ nàng không nghĩ bối thượng tàn sát đồng môn tội danh. Mặc kệ trong lòng làm gì cảm tưởng, nàng trong tay thông thiên vẫn chưa dừng lại, đùa chú cũng là một chương bay về phía Kỷ Kiều. Nàng đồ đệ nàng bằng hữu đều là chết ở ma tu trong tay, cái này làm cho nàng chiêu thức chung nhiều vài phần sát ý. Lúc này Kỷ Kiều đối mặt Kỷ Thanh Lăng công kích đã bắt đầu có chút cố hết sức. Hắn trong lòng đồng dạng tràn ngập phẫn nộ, đúng vậy, hắn nhập ma. Nhập ma lúc sau nguyên bản đè ở đáy lòng chỗ sâu nhất hận ý bị vô hạn phóng đại, lớn đến hắn làm không được bất luận cái gì sự. Năm đó hắn ở môn phái khi, hắn sư phụ cũng phát hiện hắn có tâm ma, lúc ấy sư phụ giúp hắn rất nhiều, làm hắn có thể khắc phục tâm ma đi bước một đột phá. Mãi cho đến đột phá kim đan hắn đều có thể hảo hảo đem này cổ hận ý áp chế. Cũng là tới rồi kim đan lúc sau, hắn lần đầu tiên sử dụng bí pháp là lúc, phản vệ chi khổ phá hủy hắn phòng tuyến, quản chi chờ hắn có thể bình thường tu luyện lúc sau, trong lòng hận cũng thời khắc ở cắn nuốt hắn. Mà lúc này không còn có sư phụ giúp hắn hộ pháp, thống khổ một ngày so với một ngày thâm. Thế cho nên ở Vô Vọng Hải lại lần nữa sử dụng bí pháp là lúc, phản vệ thống khổ làm rốt cuộc hủy hoại hắn đạo tâm. Kế tiếp hắn hoa mười mấy năm thời gian, bắt đầu tìm kiếm tự cứu biện pháp, nhiên, hắn thất bại. Mãi cho đến hắn trong lúc vô ý chém giết một vị ma tu, đối phương túi trữ vật hắn phát hiện một quả tâm pháp ngọc giản, kia cái ngọc giản như là có vô cùng ma lực, đối hắn có thật lớn lực hấp dẫn. Như thế hắn làm lơ kim lão phản đối, học tập tâm pháp. Tiếp theo hắn lực lượng một ngày so với một ngày cường đại, pháp lực một ngày so với một ngày cao cường, bình thường nguyên anh tu sĩ đã không phải đối thủ của hắn. Mà hắn hận ý cũng đã bành trướng đến cực hạn, như thế hắn tìm được rồi Kỷ Bình Thuận. Trình chuyện người khởi xướng. Hắn phong bế người nọ linh lực, còn dùng pháp thuật tăng mạnh người nọ ngũ cảm. chọn một phen phàm tục giới tiểu phu dùng để đốn tuổi khảm đao. Kia thê lương lại khủng bố tiếng kêu thảm thiết, rốt cuộc làm hắn phẫn nộ tâm đắc tới rồi một chút an ủi. Hai người chiến đấu còn ở tiếp tục, Kỷ Thanh Lăng đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong, hiện giờ Kỷ Kiều đã sớm không phải người bình thường, ma tu tâm ma sẽ bị tiếp tục phóng đại, đến lúc đó nói không chừng hắn thật sự sẽ đem thù hận chuyển rời đến Kỷ gia tộc trên người. Thông thiên tuyệt chiêu thả ra, nhất chiêu phách trảm bị Kỷ Kiều tránh đi, nhưng hắn bàn tay lại ở cùng thời gian bị chém xuống. Kỷ Kiều quanh thân ma khí so với phía trước càng thêm mãnh liệt, nguyên bản muốn tái chiến hắn đột nhiên cảm giác nơi xa có người lại đây. Kim Lão thúc giục hắn rời đi, hắn lược một do dự, đem chân quý nhiều năm một gian pháp khí ném văng ra. Trong nháy mắt, một đạo cường đại màu đen cái chắn xuất hiện ở Kỷ Thanh Lăng trước mặt, sinh sôi ngăn cản ở nàng lại một lần tiến công. Kỷ Tả ném ra một bộ trận bàn, màu trắng quang đem hai người bọn họ bao lại. Cẩn thận, này pháp khí có cổ quái, hút vào tâm thần. Kỷ Tả tu vi thấp một ít, hắn trước hết bị ảnh hưởng đến. Đợi cho hắc bình biến mất, ngầm chỉ để lại pháp khí mảnh nhỏ, xem ra là dùng một lần sử dụng đồ vật. Mà Kỷ Kiều đã không thấy bóng người. Kỷ Tả, người đến là đại trưởng lão, hai người chiến đấu quá mức kịch liệt, thật lớn linh lực dao động đem hắn cũng hấp dẫn lại đây. Đại trưởng lão, Kỷ Tả chỉ hắn vẫn luôn thủ nữ nhân kia nói, tìm được rồi, xác thật là Kỷ Kiều việc làm, hơn nữa Kỷ Kiều nhập ma. Đại trưởng lão trong lúc nhất thời trên mặt biểu tình thật là không cách nào hình dung, hắn thật muốn đem Kỷ Bình Thuận lấy ra tới quất xác. Còn có trước mắt cái này vẫn luôn ở hoảng sợ nói mớ nữ nhân, hắn lúc này nhìn thật là không nghĩ quản. Chính là hắn là trong tộc trưởng lão, mặc kệ có thể được không. Đây là chúng ảo thuật. Kỷ Thanh Lăng thu hồi thi triển tái sinh thuật tay, ta không giải được. Mang về trong tộc tìm đối ảo thuật tinh thông người đến xem. Dọc theo đường đi bốn người đều là ngồi Kỷ Tả phi hành khí, mấy người đều không hề ngôn ngữ. Kỷ Thanh Lăng có chút buồn bực, nàng tự nhận không có sai lầm thao tác, nhưng là vẫn là làm Kỷ Kiều trốn thoát. Lần đầu tiên bị tu vi thấp hơn chính mình đối thủ đánh bại vẫn là việc nhỏ, quan trọng nhất chính là miếng đất kia đồ mảnh nhỏ không biết khi nào mới có thể tới tay. Đây là Kỷ Tả mở miệng, đại giai quá, chúng ta trong tộc có tinh thông ảo thuật người sao? Không có. Kỷ Tả nháy mắt minh bạch, đại trưởng lão là một chút tưởng cứu nữ nhân này tâm đều không có a. Ai, thế sự vô thường, Kỷ Kiều đi lên con đường này, Kỷ Bình Thuận cùng nữ nhân này nghiệp chướng nặng nề. Trước mắt phiền toái nhất chính là, Kỷ Kiều nhập ma. Có thể hay không bị ma tâm sở khống đem thù hận chuyển rời đến Kỷ gia tộc nhân trên người. Trở lại trong tộc, đại trưởng lão triệu tập tất cả trưởng lão nghị sự, báo cho bọn họ Kỷ Kiều nhập ma sự. Đại gia nhất thời kinh ngạc không thôi, hảo hảo một thiên tài đệ tử cư nhiên nhập ma. Lúc này ta cảm thấy muốn cho Kỷ gia mọi người đều biết, nếu bằng không về sau ở bên ngoài gặp phải, còn không biết trạng hướng lên chiến đấu, kia không phải tìm chết sao. Có người phụ hòa hắn, đúng vậy, nhất ta, hắn Kỷ Kiều tốc độ tu luyện cực nhanh. Hiện giờ lại tập ma công, giống nhau kim đan tu sĩ nơi nào vẫn là đối thủ của hắn. Đúng vậy, trong tộc liền đại trưởng lão là Nguyên Anh Kỳ, chúng ta tổng không có khả năng lúc nào cũng đi theo hắn phía sau đi. Kỷ Thanh Lăng mở miệng nói, Kỷ Kiều ma công đặc thù, Nguyên Anh Kỳ chỉ sợ cũng không có thể dễ dàng đem này chế phục. Nguyên bản nàng vẫn luôn ngồi ở góc, đại gia lại bị đại trưởng lão nói sự hấp dẫn qua đi. Hiện giờ Kỷ Thanh Lăng mở miệng, những người khác mới phát hiện nàng cũng kết anh. Thanh Lăng trưởng lão, ngươi... Ngươi cư nhiên kết anh. Ai nha, này, ngươi này không đến trăm tuổi đi. Trong lúc nhất thời đại gia lại mồm năm miệng mười đem đề tài chuyển rời đến Kỷ Thanh Lăng trên người. Kỷ Thanh Lăng đành phải đứng lên, hiện tại quan trọng nhất chính là Kỷ Kiều vấn đề. Ta vừa mới cùng hắn đã giao thủ, tuy rằng hắn là chạy thoát, nhưng hắn thực lực không phải ta có thể dễ dàng đánh bại. Lần này Kỷ gia này đó kim đan các trưởng lão cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn rốt cuộc là vào bằng cách nào. Đúng vậy. Này trong tộc còn có rất nhiều hài tử, này nếu như bị kia Kỷ Kiều theo dõi, này. Đại trưởng lão đứng lên, hiện giờ chỉ có thể đem sở hữu Kỷ gia người đều triệu tập lên, thông chi bọn họ chuyện này. Đây là trước mắt quan trọng nhất sự, Kỷ Thanh Lăng cũng cảm thấy rất cần thiết. Nàng nguyên bản nghĩ hồi một chuyến thái nhất môn, đem Kỷ Kiều rơi vào ma đạo sự báo cáo môn phái, nhưng là đại trưởng lão lại lưu lại nàng. Hôm nay chuyện này đối Kỷ gia tộc nhân tới nói nhất định sẽ ảnh hưởng nhân tâm. Lúc này yêu cầu ngươi đứng ra cho bọn hắn một chút tin tưởng. Ta. Đại trưởng lão gật đầu, ngươi cùng Kỷ Kiều cùng là trong tộc tinh anh, hiện giờ hắn rơi vào ma đạo, nhưng ngươi lại đột phá Nguyên Anh. Nhiều ít có thể cho bọn họ một ít ta nuôi đi. Kỷ Thanh Lăng ngẫm lại, cũng chỉ có thể đáp ứng. Liên ở Kỷ gia kia mấy cây còn chưa thành niên xích châu thụ bên, Kỷ gia sở hữu còn có trong tộc toàn bộ bị triệu tập lại đây. Đại trưởng lão đứng ở một chỗ trên đài cao đối mặt đại gia, khả năng đã có người nghe nói. Kỷ Bình Thuận nhi tử Kỷ Kiều đã rơi vào ma đạo, hôm nay tại đây báo cho đại gia, là muốn cho các ngươi về sau đụng tới người này, nhất định phải rời xa. Phía dưới Kỷ gia người nghị luận sôi nổi, kia hài tử không phải đơn linh căn thiên tài sao? Như thế nào phóng ma? Có người phía trước nghe được một ít tin tức, nói là Kỷ Bình Thuận vợ chồng làm hại, làm hắn có tâm ma vô pháp đột phá, này không phải phóng ma sao? Sau đó liền có mắng Kỷ Bình Thuận, lại mắng hắn đạo lữ, còn có mắng Kỷ Kiều. Mọi người đều cảm thấy chính mình gặp chính là thai bay vạ gió. Cùng tồn tại đài cao Kỷ Thanh Lăng có một tia vô pháp nói rõ cảm giác. Năm đó cùng Kỷ Bình Thuận đạo lữ giao hảo nhân, là biết đối phương làm những cái đó sự, chính là bọn họ không người nhúng tay, hiện giờ Kỷ Kiều nhập ma, chẳng lẽ những người này liền vô tội sao? Tuyết lở khi, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Nếu là lúc ấy có người đem sự nói ra, Kỷ gia vài vị trưởng lão, nói không chừng liền có người nguyện ý ra mặt. Hiện tại tưởng này đó cũng đã chậm, vẫn là hảo hảo ứng đối có khả năng phát sinh sự đi. Lúc này đại trưởng lão giơ tay ngăn lại đại gia ra tiếng, vị này chính là Kỷ gia tân tấn nguyên anh tu sĩ, nàng cùng Kỷ Kiều tuổi sắp xỉ lại thuộc đồng môn, cho nên đại gia cũng không cần quá mức lo lắng, không có Kỷ gia vị này thiên tài đệ tử, chúng ta Kỷ gia vẫn như cũ có so với hắn mạnh hơn gấp trăm lần vạn lần tinh anh. Phía dưới tự nhiên lại là một phen kinh ngạc cảm thán, Kỷ Thanh Lăng đã có chút chết lặng, đây là quá ưu tú phiền não đi. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, tiếp nhận đại trưởng lão nói, Kỷ Kiều đến lúc đó nói không chừng sẽ mê hoặc tộc nhân, mặc kệ đối phương nói cái gì đều không cần tin tưởng, hơn nữa hắn có thể đi vào đến gia tộc kết giới bên trong, nếu là có người nhìn đến hắn, không cần do dự, thông chi trong tộc, sau đó che giấu lên bảo hộ chính mình. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, không cần có bất luận cái gì may mắn trong lòng. Thanh Lăng trưởng lão, chúng ta đây không phải rất nguy hiểm sao? Kia phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, kia Kỷ Kiều vốn dĩ liền lợi hại, hiện giờ lại nhập ma, bị hắn đụng tới đó chính là hẳn phải chết ta. Kỷ Thanh Lăng đành phải giải thích, đại trưởng lão đem chuyện này nói cho đại gia, là cho các ngươi trong lòng có cái chuẩn bị, cũng không phải nói Kỷ Kiều liền nhất định sẽ đối Kỷ gia tộc nhân xuống tay. Lời này cũng không có an ủi đến bọn họ. Thanh Lăng trưởng lão, ngươi gần nhất có thể hay không ngốc tại trong tộc A? Có ngươi cùng đại trưởng lão ở, chúng ta liền an tâm rồi. Đúng vậy, có ngươi ở chúng ta liền an tâm rồi. Kỷ Thanh Lăng ở đi Vô Vọng Hải phía trước liền đáp ứng đại trưởng lão, từ Vô Vọng Hải trở về lúc sau ở trong tộc nhiều ngốc chút thời gian dạy dỗ trong tộc hải tử. Nàng gật gật đầu, ân, gần nhất mấy ngày nay ta sẽ hoa càng nhiều thời giờ ngốc tại trong tộc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Có kia ra mặt dày tưởng nhân cơ hội chiếm tiện nghi, Thanh Lăng trưởng lão, mọi người đều biết trưởng lão phù tốt nhất dùng, so giống nhau cùng phẩm giai phù không biết phải mạnh hơn nhiều ít. Có thể hay không phân chút cho chúng ta phòng thân A. Kỷ Thanh Lăng bất đắc dĩ nhìn về phía Kỷ Tả, lúc này chính là giàu cao vạn kim Kỷ Tả ra mặt lúc. Kỷ Tả giơ tay trấn an mọi người, hảo hảo, đại gia không cần xảo, chuyện này trong tộc đều có cân nhắc, các trưởng lão đã quyết định sẽ thay phiên canh gác tuần tra. Lúc này mới xem như đem đại gia hỏa thuyết phục. Mọi người rốt cuộc tản ra, Kỷ Thanh Lăng nghe được có tộc nhân bắt đầu thảo luận muốn hay không sấn hiện tại đi ra ngoài rèn luyện cái mấy năm, Trung Châu, Tây Sơn, này đó địa phương tổng muốn an toàn một ít la. Kỷ Thanh Lăng thấy kia hai cái trúc cơ tu sĩ như thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, Kỷ gia hiện giờ đã xem như so với phía trước hảo quá nhiều. Nhưng là vẫn là có rất nhiều ở Kỷ gia tiền nhiệm tộc trưởng trong tay trúc cơ, nhiều ít ở khi đó có chút bị ảnh hưởng đến, đối gia tộc lòng trung thành cũng không phải quá mãnh liệt. Thanh Lăng, chúng ta đi đem này truyền tống trận bày ra đi, vừa vặn thử xem, lại đến Kỷ Kiều sự vẫn là muốn báo cho môn phái, để tránh hắn to gan lớn mật hồi môn phái đi hại người. Hảo. Ngươi có thể tìm ra đến thích hợp địa phương. Kỷ Tả chỉ khác cái phương hướng, ta cùng thái trưởng lão cảm thấy nơi đó nhất thích hợp, ngươi xem coi thế nào. Ta suy nghĩ nửa ngày, như thế nào làm Kỷ Thanh Lăng phát hiện Kỷ Kiều bất đồng, cuối cùng không thể tưởng được vừa lòng, liền trực tiếp bậy bạ một cái đi, chính là kiếm khí, cùng mùi thơm của cơ thể giống nhau, mỗi người đều không giống nhau. Cầu vẽ tháng. Có vẽ tháng thỉnh cho ta đi. Ái các ngươi. Thấu chương xong. Chương 417 chân tướng. Truy nã, nhị hợp nhất đại trương. Chương 417 chân tướng truy nã, nhị hợp nhất đại trương. Đại trưởng lão cùng Kỷ Kiều tuyển vị trí rộng mở lại có chút ẩn ấp, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy rất là thích hợp. Đại trưởng lão cùng hai người bọn họ phối hợp bày ra pháp trận, Kỷ Tả lưu tại chỗ cũ nghiên cứu học tập. Kỷ Thanh Lăng cùng đại trưởng lão lui ra tới. Nàng nhớ tới đi phía trước đáp ứng đại trưởng lão về tìm kiếm Kỷ gia tiền nhiệm tộc trưởng Kỷ Văn An sự, về việc này nàng không có quan điểm thu hoạch. Đại trưởng lão, lần này Vô Vọng Hải hành trình, phát sinh sự tình quá nhiều, sau lại vẫn luôn bế quan kết anh, cho nên Kỷ Văn An sự ta không có nghe được cái gì tin tức. Đại trưởng lão trong lòng sớm đã có số, Kỷ Thanh Lăng mới đi ra ngoài 40 năm liền kết anh đã trở lại, nghĩ đến cũng không có khả năng có thời gian tìm ra hỏa kia. Kỳ Văn An sự không nổi, sớm hay muộn muốn đem hắn thu thập, chờ Kỷ Kiều sự hạ màn, ta cũng nghĩ ra đi đi một chút, ngươi hiện giờ đã kết anh, có không từ ngươi ở trong tộc trấn thủ chút thời gian. Kỷ Thanh Lăng trong lòng sớm có chuẩn bị, đây là thiên tài phiền não, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đại trưởng lão không cần khách khí, đây là Thanh Lăng phân nội sự. Đại trưởng lão vừa lòng loát loát râu, một bộ đắc đạo cao nhân tấm gương. Cùng đại trưởng lão phân biệt lúc sau, Kỷ Thanh Lăng hướng trong nhà đi đến, nàng muốn cùng cha mẹ lên tiếng kêu gọi sau đó hồi một lần Thái Nhất Môn, đem Kỷ Kiều sự bình cáo cấp môn phái. Mau về đến nhà khi nàng liền nghe được có người kêu nàng, Thanh Lăng trưởng lão. Kỷ Thanh Lăng xoay người liền thấy một cái trúc cơ trung kỳ nữ tu đang có chút bất an co quắp đứng ở nơi đó. Chuyện gì? Xem nữ nhân này trúc cơ trung kỳ tu vi, tuổi tác cũng không phải rất lớn. Thanh Lăng trưởng lão, về Kỷ Kiều ta có việc tưởng nói. Ngươi nói, về Kỷ Kiều chuyện gì? Nữ nhân cắn cắn môi phục lại mở miệng, về hắn mẹ đẻ chết, hắn mẹ đẻ không phải ta cô giết. Ngươi cô, chính là trưởng lão vừa mới cứu trở về tới. Nga, nguyên lai là Kỷ Bình Thuận đạo lữ người nhà. Kỷ Thanh Lăng thấy kia trên mặt nàng có chút kinh hoàng chi sắc, liền nói, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Tốt. Kỷ Thanh Lăng đem nữ nhân đưa tới chính mình trong nhà, lúc này Kỷ Lâm Hải cùng Mạc Tam Nương đều không ở. Ngươi nói đi, về Kỷ Kiều mẹ đẻ sự ngươi biết nhiều ít. Không phải ngươi cô giết. Ngươi cũng biết là ai giết. Nữ nhân khẽ thở dài, việc này ta biết đến thời gian cũng thực đoạn, lúc ấy Kỷ Bình Thuận chết thảm, ta cô không biết có phải hay không bị dọa tàn nhẫn, cư nhiên có chút điên cuồng. Tổng nói có người muốn sát nàng, không tu luyện cũng không dám bán ra kết giới một bước. Ngày ấy ta đi xem nàng, nàng lại tựa thanh tỉnh, đem Kỷ Kiều mẹ đẻ sự nói cho ta nghe. Nữ nhân nói xem Kỷ Thanh Lăng biểu tình, thấy Kỷ Thanh Lăng đối nàng gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Nàng lại tiếp tục nói, năm đó Kỷ Bình Thuận đem Kỷ Kiều ném cho ta cô lúc sau, chính hắn liền bên ngoài du lịch, Kỷ Kiều giờ ta cô đối hắn thật không tốt, cái này ta cũng biết một ít. Nhưng ta không nghĩ tới ta cô sẽ làm ra mặt sau những cái đó sự, ta nghe nàng nói xong lúc sau, đều cảm thấy nàng thật sự là quá ngon độc. Người cô làm cái gì? Kỷ Kiều chắc ra đơn linh căn lúc sau, ta cô mẫu dẫn hắn đi ra ngoài quá một lần, chính là lần này ra ngoài dẫn tới Kỷ Kiều mẹ đẻ ngã xuống. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, này đó chính mình là biết đến. Ta cũng biết Kỷ tả trưởng lão từ những người khác nơi đó nghe được tin tức chính là như thế, ta cô ở Kỷ Kiều trước mặt giết hắn mẹ đẻ. Nhưng thực tế thượng, Kỷ Kiều mẹ đẻ là Kỷ Kiều chính mình giết. Cái gì? Kia nữ nhân thật sâu phun ra một hơi, nói ra thoải mái nhiều. Là ta cô nói cái gì kia nữ nhân là tà tu, vây khốn đối phương, sau đó làm Kỷ Kiều giết nữ nhân kia. Kỷ Thanh Lăng lông mày đều đánh thành chấm dứt, nói đến Kỷ Bình Thuận vợ chồng đều là chết chưa hết tội. Ân, có thể là chuyện này chôn ở trong lòng quá mức khó chịu, cho nên ta cô lần đó mới nói cho ta, chính là nàng nói xong lúc sau rõ ràng liền hối hận. Làm ta ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Cho nên tả trưởng lão tới hỏi khi, ta cái gì cũng chưa nói. Xem ra kia nữ nhân tâm tính cũng chẳng ra gì, tàng không được bí mật không nhịn xuống nói ra, nói xong lại hối hận, lại nói tiếp thế gian này nhưng thật ra có rất nhiều nàng người như vậy. Bởi vì ngươi cô đã xảy ra chuyện, ngươi sợ hãi. Hai người là chí thân huyết mạch, nếu là Kỷ Kiều trở về giết người, người này định là không chạy thoát được đâu. Người này nhưng thật ra cũng không kiêng rẻ, là... Năm đó ta cô câu ngược đãi Kỷ Kiều, chúng ta tuy không có tham nhập, chính là lại là chính mắt gặp qua. Nhìn đến cô hiện giờ bộ dáng, ta xác thật sợ hãi. Hơn nữa ta cô ý tứ, sau lại nàng là ám chỉ quá Kỷ Kiều, hắn đời này cái thứ nhất giết người chính là chính mình thân sinh mẫu thân. Có thể tưởng tượng Kỷ Kiều rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ, rốt cuộc sẽ đối hắn đạo tâm tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Kỷ Thanh Lăng xem này trong tộc nữ tu tuổi tác đại khái cũng chỉ so với chính mình hơn mấy tuổi. Năm đó trúc cơ trưởng bối sự xác thật cũng không thể quái đến nàng trên đầu. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Kỷ Kiều cũng không nhất định sẽ thật sự dám giết hồi tộc, liền tính hắn thật sự đã trở lại, các ngươi mấy ngày nay chỉ cần hảo hảo ngốc tại trong tộc sẽ không có việc gì. Ngươi nọ túi đầu khẽ ừ một tiếng, kia Thanh Lăng trưởng lão, ta về trước. Kỷ Thanh Lăng xem nàng kia bộ dáng lại ra tiếng gọi lại nàng, đây là trước kia sở chế tứ phẩm phòng ngự phủ, ngăn cản kim đan tu sĩ một kích vẫn là có thể. Kia cô nương rốt cuộc cao hứng lên. Nàng cũng khinh thường chính mình ra mặt dày, nhưng là nàng thật sự là sợ chính mình mạng nhỏ bị Kỷ Kiều thu đi. Đa tạ Thanh Lăng trưởng lão. Đa tạ Thanh Lăng trưởng lão. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, trở về hảo hảo tu luyện, không cần bị những việc này sợ ảnh hưởng. Đúng vậy. Người nọ đi rồi, Kỷ Thanh Lăng lâm vào trầm tư, có lẽ sự tình chân tướng chính là như thế. Kỷ Bình Thuận tạo nghiệt lúc sau, đem Kỷ Kiều ném cho chính mình đạo lữ, dẫn tới đối phương đạo tâm bị hao tổn, vẫn luôn vô pháp tiến lên giai. Do đó đối Kỷ Kiều mọi cách tra tấn, còn làm Kỷ Kiều chính tay đâm chính mình thân sinh mẫu thân. Này thao tác thật là đủ phát rồ, lần sau Kỷ Kiều lại đến khoảnh khắc nữ nhân, nàng đều suy xét muốn hay không ngăn đón. Một cái thiên tư chắc tuyệt rất tốt thanh niên cứ như vậy nhập ma. Bất quá tiếc hận về tiếc hận, hiện giờ hai người nghiêm một ma đã là thế bất lưỡng lập, tái kiến tất là một hồi sinh tử chi chiến. Kỷ Tả ngốc tại truyền tống trận bên nửa ngày không muốn núp ních, Kỷ Thanh Lăng đành phải thông qua truyền tống trận trở về môn phái. Nàng ở Vô Vọng Hải dùng quá rất nhiều thứ, nhưng thật ra không có bất luận cái gì không khỏe. Bất quá mấy tức thời gian, nàng liền từ Tiểu Vọng Sơn về tới Thái Nhất Môn dưới chân núi Phương Thị. Phương Thị Trung Tiểu Viện đã bày ra cấm chế, yêu cầu lệnh bài mới có thể vào. Trở lại Thái Nhất Môn, Trọng Đài Đạo Quân còn chưa trở về, nàng muốn không cần trực tiếp đi tìm sư tổ. Lúc này Lương Du lắp bắp mở miệng, sư phụ. Ân, ngươi có phải hay không quên ngươi đã kết anh, ngươi hiện giờ cùng Kỷ Kiều sư phụ chính là cùng ngồi cùng ăn, đều là môn phái nội nguyên anh trưởng lão. Bao Nhàn che miệng ở kia cười, sư thúc còn đương chính mình là trốn hạ sư tổ cánh chim hạ đồ đệ nột. Kỷ Thanh Lăng có chút há hốc mồm nhìn Lương Du, nàng thật sự đã quên. Đúng rồi, Tử Hà Phong Vân Hoa đạo quân cùng Lạc Nhật Phong Thanh Lăng đạo quân, nhưng còn không phải là cùng cấp bậc sao. Nàng có chút ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, trừng mắt nhìn hai cái đồ đệ liếc mắt một cái. Còn không mau đi tu luyện. Đúng vậy. Kỷ Thanh Lăng ra Ngọc Thanh Uyển, đây cũng là kia hai nha đầu lấy, nàng nghe còn hành, cũng liền định ra tên này. Nàng cưỡi quốc bảo một đường bay về phía Tử Hà Phong, chờ nàng rơi xuống đất, trên đường liền có đệ tử hướng nàng hành lễ. Có nhận thức kêu một tiếng Thanh Lăng đạo quân, không quen biết muốn kêu một tiếng đạo quân. Kỷ Thanh Lăng đột nhiên có chút lý giải năm đó sư tổ, có kia đầy mặt tròm dâu như thế nào cũng có mấy trăm tuổi người, đối với nàng hành lễ, Kỷ Thanh Lăng vẫn là có chút không thích ứng. Tuy rằng đây là tu chân giới, tuy rằng đều là lấy thực lực vi tôn. Ai, chậm rãi thích đứng đi. Hôm nay nàng vận khí không tồi, Ngọc Hoa Đạo Quân lúc này đang ở trong viện. Ngọc Hoa Đạo Quân một bên nghe Kỷ Thanh Lăng nói lên Kỷ Kiều sự, kia mày liền không tùng xuống dưới quá. Kỷ Thanh Lăng thật vất vả nói xong, nàng mới thật sâu than ra một hơi. Là ta cái này sư phụ thất trách, năm đó hắn từ luyện khí đột phá đến trúc cơ khi đó dù chưa vừa lúc bái sư, nhưng ta đã biết hắn có tâm ma. Còn đi hỏi thăm một ít về chuyện của hắn, nghĩ theo thời gian những cái đó hận ý sẽ chậm rãi tiêu tán. Đạo quân không cần tự trách, tu tiên một đạo biến hóa muôn vàn, ai cũng vô pháp biết trước tương lai sẽ phát sinh cái gì. Ngọc Hoa đạo quân cười cười, vẫn là tâm tư thông thấu, khó trách cùng hắn cùng nhau nhập môn, lại chỉ có ngươi một người kết anh. Kỷ Thanh Lăng cười cười cũng không nói lời nào, mặc kệ thiệt tình vẫn là giả ý, dù sao nàng nghe qua quá nhiều. Nàng càng quan tâm môn phái như thế nào xử lý Kỷ Kiều, kia Kỷ Kiều sự. Tự nhiên là phát ra môn phái lệnh truy nã. Nói như vậy nếu là bình thường đệ tử bình cáo, môn phái còn muốn lại đi kiểm chứng một phen, nhưng là Kỷ Thanh Lăng là nguyên anh trưởng lão, tự nhiên sẽ không có người nghi ngờ nàng. Kỷ Thanh Lăng nga một tiếng gật gật đầu. Này môn phái lệnh truy nã chính là thái nhất môn các đệ tử, chỉ cần thực lực cho phép, đều nhưng đem Kỷ Kiều ngay tại chỗ tru sát, còn có thể được đến môn phái khen thưởng. Ngọc Hoa đạo quân, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Kỷ Thanh Lăng trở lại Lạc Nhật Phong. Tiến sân đã bị người ôm cái đẩy cõi lòng. Ngươi như thế nào như vậy, ta thật vất vả kết đan, ngươi lại kết anh. Kỷ Tuệ ôm nàng vẻ mặt ý cười, ngoài miệng lại nói oán giận nói. Trừ bỏ Kỷ Tuệ, trong viện còn ngồi Kỷ Thanh Viễn, Quan Vân Siêu, Chu Nghiên. Còn có hai cái tiểu nhân, Kỷ Thi cùng Đồng Thành. Nguyên bản chưa thấy qua Kỷ Thanh Lăng còn không có đặc biệt cảm giác, hiện giờ thấy người, lại phát hiện chính mình rất tưởng bọn người kia a. Còn không mau kêu sư thúc. Kỷ Tuệ vừa quay người, tưởng mở. Trung Nghiên, không gọi. Quan Vân Siêu, đời này đều không thể. Kỷ Thanh Viễn không ra tiếng, đây là hắn thân muội, cho nên hắn trong lòng chỉ có kiêu ngạo. Kỷ Thanh Lăng cười chiêu quá Kỷ Thi cùng Đồng Thành, hai người đã trúc cơ, nàng tự nhiên thập phần vừa lòng. Sư thúc, Thanh Lăng tỷ. Kỷ Thi là hóa thần tu sĩ đệ tử, chỉ có thể ấn Kỷ gia tộc nhân bên kia kêu. Từ túi chữ vật lấy ra hai kiện pháp khí đưa qua, không tồi, hảo hảo tu luyện. Đa tạ sư thúc. Cảm ơn Thanh Lăng tỷ. Ngay sau đó Kỷ Tuệ cùng Chu Nghiên liền chạy tới. Thanh Lăng sư thúc, chúc mừng sư thúc kết anh. Chúc mừng sư thúc kết anh. Kỷ Thanh Lăng trang làm nghe không thấy bộ dáng, bắt đầu cùng Kỷ Thanh Viễn Quan Vân Siêu nói chuyện. Chu Nghiên trực tiếp đem bốn cái tiểu nhân đuổi đi ra ngoài, sau đó cùng Kỷ Tuệ cùng nhau bổ nhào vào Kỷ Thanh Lăng trên người. Trong lúc nhất thời ba người làm như lại về tới những ngày trong quá khứ. Tuy nói đã là Kim Đan Nguyên Anh, nhưng thực tế ở tu tiên giới, bọn họ cũng vẫn là người trẻ tuổi thôi. Nguyên bản đại gia phải hảo hảo tụ một tụ, nhưng là Kỷ Thanh Lăng còn có việc trong người, chỉ phải đơn giản cùng đại gia trao đổi vẫn luôn mấy năm nay phát sinh sự, liền phải hồi Tiểu Vọng Sơn. Đối với Kỷ Kiều sự, tất cả mọi người thực kinh ngạc, như vậy một cái thiên chi kiêu tử, lại rơi vào ma đạo. Đặc biệt là Kỷ Tuệ, những người này khả năng số nàng cùng Kỷ Kiều quen thuộc nhất. Kỷ Kiều chi gian cũng không ý nói qua, hắn khi còn bé bị ngược đãi sự, nhưng là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này chân tướng. Kia Kỷ Bình Thuận quá đáng giận. Chu Nghiên cũng nói, tu tiên không tu tâm, xứng đáng. Kỷ Thanh Viện đứng lên, ta và ngươi cùng nhau trở về. Ta cũng trở về. Kỷ Thi phải đi về bị Kỷ Thanh Lăng ngăn trở, ngươi không cần trở về, hiện tại Thái Nhất Môn càng thêm an toàn, lại nói có sư phụ ngươi ở kia trấn, Kỷ Kiều chính là đụng tới ngươi cũng chỉ dám đường vòng đi. Đúng rồi, hắn chỉ là thả ma lại không phải thất tâm phong, chẳng lẽ còn dám chọn hóa thần đại năng đồ đệ sát. Ngắn ngủi gặp nhau qua đi, Kỷ Thanh Lăng cùng Kỷ Thanh Viễn Kỷ Tuệ cùng nhau tới rồi Thái Nhất Môn dưới chân núi truyền tống trận. Nàng lấy ra hai khối lệnh bài đưa cho hai người, đây là của các ngươi. Trong tộc chỉ cần kim đan trưởng lão đều có một quả. Kỷ Tuệ rất là mới lạ, nàng còn trước nay dùng quá truyền tống trận. Bị truyền tống là cái gì cảm giác? Kỷ Thanh Lăng ngẫm lại nói, hai mắt tối sầm, thân thể khinh phiêu phiêu sử không thượng lực, mấy tức thời gian liền cảm giác chính mình rơi xuống đất, đó chính là tới rồi. Thức mau, Kỷ Tuệ chính mình liền thể nghiệm một phen bị truyền tống tư vị. Chờ nàng mở mắt ra còn không ngừng cảm thán, thật là thần kỳ, nếu là Kỷ Tả ca sẽ thì tốt rồi. Ai ngờ ngồi ở góc chỗ minh tưởng Kỷ Tả nghe được Kỷ Tuệ thanh âm, lập tức nói, đừng nóng nội, thực mau liền biết. Kỷ Tuệ ngượng ngùng cười cười, có loại nói người nói bậy bị chảo bao cảm giác. Kỷ Thanh Lăng nhưng thật ra an ủi Kỷ Tả, sư minh không cần nóng nội, kia Ngô Lang sắc thật quá mức thiên tài, giống nhau đơn linh căn tu sĩ so với hắn còn hơi kém hơn thượng rất lớn một đoạn. Kỷ Tả đối với giả cười nói, ta cảm ơn ngươi à, một chút an ủi người hiệu quả đều không có. Không tạ. Thanh Lăng, Kỷ Tả sư minh. Kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào? Chờ Kỷ Kiều tới cửa. Kỷ Thanh Viễn hiện tại nhất quan tâm chính là cái này, một cái thực lực cường đại tộc nhân nhập ma, hơn nữa là đối tộc nhân hoàn toàn không có hảo cảm một người. Lúc này Kỷ Thanh Lăng lại ra vẻ thần bí nói, sơn nhân tự có diệu kế, các ngươi liền chờ hắn tới cửa đi. Kỷ Tuệ nhất thời tò mò, ngươi nghĩ đến biện pháp. Kỷ Thanh Lăng còn chưa mở miệng một chương truyền âm phù liền xuất hiện ở sân bên ngoài. Đây là cho nàng truyền âm phù, Kỷ Thanh Lăng đi đến viện ngoại. Nhẹ tay một chút kia truyền âm phủ liền truyền đến một người nam nhân thanh âm. Thanh Lăng đạo quân, có một vị tự xưng là Tử Hà Phong Vĩnh Chỉ chân nhân cầu kiến. Kỷ Thanh Lăng vừa nghe lập tức phi thân hướng cửa thôn chạy đến. Lưu lại vẻ mặt ngốc ba người, Thanh Lăng rốt cuộc muốn làm cái gì? Vĩnh Chỉ chân nhân ở nhìn thấy Kỷ Thanh Lăng lúc sau gấp hướng nàng hành lễ, lại bị Kỷ Thanh Lăng ngăn cản. Vĩnh Chỉ chân nhân không cần đa lễ, hôm nay chính là chúng ta Kỷ gia tới tìm người hỗ trợ. Kia Vĩnh Chỉ chân nhân cười nói, Thanh Lăng đạo quân khách khí. Ngọc Hoa Sư Thúc đã cùng ta nói, đạo quân muốn ta làm cái gì trực tiếp an bài chính là. Vĩnh Chỉ chân nhân thấy trước mắt vị này môn phái thiên tài cũng rất là ngưỡng mộ, Ngọc Hoa Sư Thúc còn nói nếu là hắn trở ra thượng lực, vị này Thanh Lăng đạo quân tự nhiên sẽ có lễ trọng đáp tạ. Câu vẽ tháng, chữ sai không có thời gian sửa lại, ngày mai lại sửa. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 418 trả thù cùng thiết kế, nhị hợp nhất đại trương. Chương 418 trả thù cùng thiết kế, nhị hợp nhất đại trương. Tiểu Vọng Sơn Kỷ gia. Một chỗ hẻo lánh trong tiểu viện, nữ nhân một tiếng tràn ngập sợ hãi nói mơ chung, vị kia Vĩnh Chỉ chân nhân tiếc nuối lắc đầu. Thanh Lăng đạo quân, ngươi vị này tộc nhân trung ảo thuật quá mức hiếm thấy, tại hạ cũng không có thể ra sức. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu cũng đình chỉ thi pháp. Vĩnh Chỉ chân nhân là ở Thái Nhất Môn là ảo thuật nhất xuất sắc tu sĩ. Kỷ Thanh Lăng phía trước tìm Ngọc Hoa đạo quân ra mặt đi thỉnh Vĩnh Chỉ chân nhân, cũng không phải nói Kỷ Thanh Lăng đi thỉnh này Vĩnh Chỉ chân nhân liền sẽ không ra mặt. Mà là Kỷ Thanh Lăng muốn cho càng nhiều người biết nàng thỉnh Vĩnh Chỉ chân nhân. Có lẽ Kỷ Kiều có thể thông qua những người khác cũng biết chuyện này. Vĩnh Chỉ chân nhân không cần tự trách, ta trước kia cũng gặp qua mặt khác ảo thuật, nhưng là đối với này một loại ta cũng thử qua phía trước phương pháp lại không có hiệu quả. Vĩnh Chỉ chân nhân gật đầu, nay ảo thuật cực kỳ giống thượng cổ thời kỳ ảo thuật, ta cũng chỉ ở sách cổ nhìn thấy quá. Dùng ảo thuật chế tạo ra đối thủ nhất sợ hãi cảnh tượng, làm này không ngừng luân hồi tuần hoàn, địch nhân vẫn luôn bị nhốt ở ảo thuật bên trong. Vô hạn tuần hoàn tinh thần cùng thân thể thống khổ. Như thế cùng Vô Vọng Hải cái kia Hắc Long tiền bối biện pháp có chút tương tự, mỗi ngày thừa nhận thật lớn thống khổ vô pháp thoát khỏi. Không biết Kỷ Kiều là như thế nào học được này ảo thuật. Mặc kệ như thế nào diễn vẫn là muốn tiếp tục dưỡng đi xuống. Vĩnh Chỉ chân nhân, ta có kiện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Đạo quân thỉnh giảng. Ta tưởng thỉnh ngươi ở Kỷ gia ở lâu mấy ngày, trở lại Thái Nhất Môn, ngươi liền đem đã chưa khỏi Kỷ gia tộc nhân sở trung ảo thuật tin tức thả ra đi. Vĩnh Chỉ chân nhân ra cửa phía trước, Ngọc Hoa đạo quân nhắc nhở qua hắn, lần này tới Kỳ gia, khả năng sẽ cùng Thái Nhất môn phản đồ Kỳ Kiều có quan hệ. Con thỉnh đạo quân minh kỳ. Kỳ Thanh Lăng ngẫm lại cũng không có gì không thể nói, người này là Ngọc Hoa đạo quân một mạch, hiện giờ bọn họ này một mạch xuất hiện nhập ma đệ tử, không có ai so Ngọc Hoa đạo quân càng muốn đem này để tội. Kỳ Kiều rơi vào ma đạo sự, nghĩ đến ngươi cũng nghe Ngọc Hoa đạo quân nói qua. Vĩnh Chỉ chân nhân gật đầu, ai, Kỳ Kiều sư đệ thật sự là đáng tiếc. Hiện giờ Ngọc Hoa đạo quân đã hạ lệnh truy nã, cũng không biết môn phái khi nào sẽ bắt được hắn. Nếu là hắn lấy Thái Nhất môn đệ tử thân phận bên ngoài hành hung làm ác, tất nhiên sẽ liên lụy môn phái. Đúng là như thế, cho nên chúng ta lần này là tính toán thiết kế Kỳ Kiều, làm hắn chui đầu vô lưới. Vĩnh Chỉ chân nhân sắc mặt càng thêm nghiêm túc, nếu là vì bắt giữ phản đồ, tại hạ đạo nghĩa không thể chối từ. Ta vị này tộc nhân ảo thuật chính là Kỳ Kiều sở hạ, hai người thù hận sợ là không giải được, này ảo thuật nếu là khó hiểu, kia Kỳ Kiều khả năng liền sẽ không lại ra mặt. Cho nên muốn thỉnh ngươi đi môn phái nội đem ảo thuật đã giải sự nói ra đi, liền nói là ta lấy tái sinh thuật phụ trợ với ngươi, ở đêm này ảo trận cởi bỏ. Kia Kỳ Kiều nghe nói việc này, nhất định sẽ không cam tâm, vô cùng có khả năng sẽ lần nữa ra tay. Nàng cũng không nghĩ khoác lác, nhưng là này ảo thuật sắc thật kỳ lạ, chỉ có thể nói mơ hồ nghiêm trọng một chút có lẽ mới có thể làm Kỳ Kiều tin tưởng. Kỳ Thanh Lăng như vậy vừa nói, kia Vĩnh Chỉ chân nhân liền minh bạch. Hắn suy tư sau một lát nói, chúng ta Tử Hà Phong có một vị bình thường đệ tử, bổn phong đệ tử mỉm cười nói vị kia đệ tử kêu Bách Hiểu Sinh, chỉ vì hắn nhất quán ái hỏi thăm, cũng thích khắp nơi nhàn thoại bắt quái. Kỳ Thanh Lăng có chút không xác định, chính là trực tiếp nói cho vị kia đệ tử có phải hay không quá rõ ràng. Vĩnh Chỉ chân nhân cười nói, đạo quân xin yên tâm, vị kia đệ tử cùng ta thân truyền đệ tử cùng thuộc nhất tộc, hai người quan hệ không tồi, ta đem việc này giao cho ta đồ đệ, lại thuật lại cho hắn, cơ bản có thể xác định thực mau Thái Nhất môn đại đa số đệ tử đều sẽ đã biết. Rốt cuộc đơn linh căn thiên tài đệ tử nhập ma như vậy sự, chính là cực nhưng hiếm thấy. Xác thật hiếm thấy. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy này biện pháp được không? Ái bắt quái đệ tử mỗi cái môn phái đều có bọn họ, các đệ tử ở nhàn hạ thời khắc mới có thể nhiều một phần là thú. Môn phái trong ngoài tân nghe bí sự liền không có bọn họ không biết, đương nhiên người như vậy cũng có một cái tật xấu, quản không được miệng. Hai người thương lượng hảo, Kỳ Thanh Lăng lấy ra một ít linh phù giao dư Vĩnh Chỉ chân nhân, này đó đều là ngày gần đây sở vẽ tân phù, ngươi cầm đi thử xem. Đa tạ Thanh Lăng đạo quân. Vĩnh Chỉ chân nhân hướng Kỳ Thanh Lăng hành lễ. Thanh Lăng đạo quân phù ở Thái Nhất môn cũng coi như là một phù khó cầu, nàng phù cùng mặt khác phù sư phù so sánh với uy lực càng cường đại hơn. Đại hắn thấy rõ phù văn hạ kia 5 điều kim văn khi, nhịn không được kinh ngạc nói, ngũ phẩm linh phù. Nay trong nháy mắt từ hắn trong đầu hiện lên một câu, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Kỳ Thanh Lăng sớm thành thói quen, tu vi đột phá khi đối phù đạo có điều hiểu được, kia chuyện này liền làm ơn chân nhân, còn thỉnh cầu chân nhân ở ta Kỳ gia ở lâu mấy ngày. Đạo quân khách khí. Bậc này hảo thuật ta cũng thực cảm thấy hứng thú, vậy lại quấy rầy mấy ngày. Chân nhân xin cứ tự nhiên. Thanh Lăng đạo quân, kia Kỳ gia vị này tộc nhân nếu là vẫn luôn vô pháp cởi bỏ nàng hảo thuật, kia muốn như thế nào? Kỳ Thanh Lăng thở dài, chúng ta trong tộc đại trưởng lão còn đang suy nghĩ biện pháp. Bởi vì việc này, Kỳ Thanh Lăng đều có chút đồng ý đại trưởng lão, rõ ràng đặc biệt không thích người này, lại bởi vì gia tộc trách nhiệm không thể tùy ý từ bỏ. Mặc kệ như thế nào hắn còn muốn lại ngẫm lại biện pháp. Bằng không dễ dàng từ bỏ một cái Kỳ gia người, đối tộc nhân khác tới nói đều sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Hiện giờ Kỳ gia người đặc biệt là cùng Kỳ Kiều cha mẹ ngày thường quan hệ tương đối tốt, rất nhiều người cũng không dám ra cửa. Mà ngốc tại Kỳ gia Kỳ Thanh Lăng cũng bắt đầu thực hiện nàng năm đó hứa hẹn. Nguyên bản chỉ là thuyết giáo đạo những cái đó luyện khí kỳ hài tử, ai ngờ cuối cùng có trưởng lao thỉnh nàng đi cấp trúc cơ kỳ tộc nhân giảng đạo. Tới rồi kia một ngày, cơ hồ có thể tới đều đã tới, bao gồm những cái đó kim đan trưởng lão. Còn có nàng cha mẹ. Tuy nói nàng đã kết anh, tuy nói nàng mau 100 tuổi, nhưng là làm nàng cấp những cái đó nhìn nàng lớn lên thúc bá cô nhóm giảng đạo, ai. Đặc biệt là nhìn đến Kỷ Lâm Hải cùng Mạc Tam Nương hai người đều là một bộ, nhà ta khuê nữ tiền đồ vui mừng bộ dáng. Sau đó liền không châu bắt chó đi cày giống nhau, nàng căng ra đầu bắt đầu bài giảng, trải qua quá ban đầu không khỏe, thực mau Kỷ Thanh Lăng liền tiến vào trạng thái. Nguyên bản ở môn phái nội cũng là cho đệ tử thụ qua khóa. Còn có Lương Du cùng Bao Nhàn hai người, bình thường như thế nào giáo các nàng, như thế nào cùng các tộc nhân nói là được. Thả Kỳ Thanh Lăng đối với tu luyện cái nhìn sắc thật rất có ý tứ, trên quảng trường người đều nghe mùi ngon. Ngay cả Kỳ Tuệ cùng Kỳ Thanh Viễn hai cái nghe qua rất nhiều lần, vẫn là nghe nhập thần. Tiếp theo liền có người vấn đề, chính mình ở tu luyện khi gặp được lực cản, này đó đều là rất nhiều giá thấp tu sĩ sẽ đụng tới vấn đề. Như thế một hồi giảng đạo liền ở thực sinh động không khí chung kết thúc. Đương trường liền có tộc nhân thỉnh Kỷ Thanh Lăng quá chút thời gian nói tiếp một hồi. Cũng là thông qua trận này giảng đạo, làm Kỷ gia người hiểu biết Kỷ gia này một vị thiên tài Nguyên Anh. Kỷ gia tổng cộng liền hai vị Nguyên Anh, đại trưởng lão mấy trăm tuổi thời điểm bế quan vài thập niên mới đến đã đột phá, ở Kỷ gia tộc nhân trong mắt hai người cao thấp lập thấy, những cái đó nguyên bản có chút lo lắng Kỷ Kiều người, trong lòng cũng an ổn một ít. Kế tiếp nhật tử, Kỷ Thanh Lăng bắt đầu giống năm đó Kỷ Thanh Sơn giống nhau đem trong tộc hài tử tu luyện tiếp nhận lại đây. Mỗi ngày ngày mới lượng, liền phải trước luyện thể. Một bao hắc tinh bao cắt chia những cái đó tiểu đệ tử, hai tay hai chân đều bị trói lại hắc tinh bao cát, còn quy định luyện thể khi không thể sử dụng linh lực. Có thể nghĩ, những cái đó hài tử ở ngày đầu tiên cũng đã hối hận không thôi. Trong nhà cha mẹ còn cố ý dặn dò, Thanh Lăng trưởng lão là Nguyên Anh tu sĩ, được đến nàng một chút chỉ điểm người đều đem được lợi không nhỏ. Nhưng lúc này mới một cái buổi sáng, những cái đó tiểu một chút, vừa mới tiến vào luyện khí kỳ hài tử đã bắt đầu khóc. Là thật khóc. Kỷ Thanh Lăng một bên hướng treo ở đội đuôi cái kia khóc chít chít tiểu cô nương, vừa nghĩ muốn hay không học Thanh Sơn thúc đem roi lấy ra tới dọa dọa này đó hải tử. Mới vừa luyện khí một tầng tiểu cô nương, một bên nức nở một bên giải thích, Thanh Lăng trưởng lão, ta thật sự chạy bất động. Xung phong nhận việc chạy tới phải làm trợ thủ Kỷ Tuệ nghẹn cười, không biết Thanh Lăng có hay không cảm giác đầu đại. Kỷ Thanh Lăng sắc thật đầu đại, nàng hận không thể hiện tại liền nhập núi sâu đi sát mấy chỉ yêu thú tới thông khoái. Nhẫn mại tính tình ngồi xổm xuống, các ngươi ngày thường cũng có luyện thể nhiệm vụ, này hắc tinh bao cắt đã là cho ngươi nhỏ nhất. Tiểu cô nương còn ở khóc, kia cũng so với ta phía trước lớn hơn, trước kia trói hắc tinh bao cắt đều là chính mình quyết định lớn nhỏ. Kỷ Thanh Lăng hiểu rõ, rất nhiều sợ khổ hài tử tự nhiên là càng trói càng nhỏ. Hắc tinh xa lại trọng, kia nho nhỏ một cái lại nơi nào có thể mệt đến ai. Nàng đứng lên, đối với một đám mệt hận không thể đem đầu lưỡi vươn tới thở dốc bọn nhỏ nói, được rồi. Trước nghỉ ngơi một chút, mọi người đều lại đây một ít. Sở hữu hải tử hướng nàng dựa sát, Kỷ Thanh Lăng cái thứ nhất ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó giơ tay làm những người khác cũng ngồi xuống. Ta ở trúc cơ kỳ nhập quá một cái bí cảnh, trong đó có một cái không gian, ở bên trong vô pháp sử dụng linh lực, nhưng là lại có yêu thú. Nguyên bản cho rằng phải bị giáo huấn hải tử vừa thấy Thanh Lăng đạo trưởng cư nhiên muốn giảng chính mình du lịch trải qua, từng cái đều tinh thần đi lên. A, Thanh Lăng trưởng lão, kia không có linh lực. Lại có yêu thú, kia không phải chỉ có thể chạy trốn. Kỷ Thanh Lăng tiếp tục nói, lúc ấy là một đám người đi vào, kia một cái không gian là tu sĩ ngã xuống nhiều nhất một chỗ. Có cái hài tử nói một câu, đó là khẳng định, không có linh lực tu sĩ cùng người thường liền không có khác nhau, nơi đó vẫn là yêu thú đối thủ. Hảo nguy hiểm a, Thanh Lăng trưởng lão là như thế nào chạy ra tới. Kỷ Thanh Lăng cười nói, chúng ta một đám người bắt đầu cũng muốn chạy trốn, sau lại phát hiện trốn không thoát, chỉ có thể đánh bừa. Cuối cùng sống sót đều là luyện thể thuật tu thực tốt tu sĩ. Các ngươi đem yêu thú đều giết sao? Tuyệt đại bộ phận đều giết, ta tưởng nói chính là ở cái loại này hoàn cảnh hạ, ngươi như thế nào không có luyện quá thể, sao có thể chạy trốn quá yêu thú, chạy bất quá liền nhất định sẽ bỏ mạng. Còn có những cái đó tu sĩ, vô pháp sử dụng linh lực khi, luyện quá thể tu sĩ liền chiếm cư ưu thế, tỉ như hắn sẽ đem các ngươi ném văng ra huy yêu thú, tới cấp chính mình tranh thủ thời gian chạy trốn. Kỷ Thanh Lăng cố ý dùng các ngươi làm này đó hài tử có đại nhập cảm, quả nhiên có người mặt nhăn thành một đoàn, sao lại có thể như vậy? Kỷ Thanh Lăng hỏi lại nàng, như thế nào không thể, sống chết trước mắt, hắn tự cấp chính mình tranh thủ mạng sống cơ hội, cái kia chạy không mau ngươi chính là hắn cơ hội. Kia hài tử bị nói sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, Thanh Lăng trưởng lão, ta chạy trốn còn rất nhanh. Trung quanh hài tử đều cười ra tiếng, Kỷ Thanh Lăng cũng không nhịn xuống. Hai người đối chiến. Ở mọi người đều trọng thương vô pháp sử dụng linh lực dưới tình huống, luyện thể thuật học người tốt có thể bỏ qua đi cầm đao thọc tử địch người, mà cái kia thể thuật kém cỏi, hơn phân nửa không có kết cục tốt. Kỷ Thanh Lăng tự nhận không có cái kia kiên nhẫn từng bước đi giảng đạo lý, trực tiếp thượng ví dụ hù dọa một đốn. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, phía trước cái kia nói chính mình chạy trốn rất nhanh cô nương trước hết đứng lên. Một lần nữa cột lên hắc tinh bao cắt tiếp tục bắt đầu chạy vòng. Kỷ Thanh Lăng không nói gì. Kỷ Tuệ tắc nhàn nhạt nói một tiếng, không nghĩ bị ném văng ra vây yêu thú nhưng nhanh lên động đứng lên đi. Mau, mau, chạy mau lên. Lại có hải tử đứng dậy, còn thúc giục những người khác. Cuối cùng liền cái kia khóc chít chít điếu đội đuôi tiểu cô nương cũng đứng lên. Kỷ Thanh Lăng cười vỗ vỗ nàng đầu, luyện thể cùng tu luyện giống nhau, chính là yêu cầu lần lượt đi đột phá chính mình cực hạn, bằng không ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể dừng chân tại chỗ, vĩnh viễn đều chỉ có thể treo ở đội đuôi. Tiểu cô nương giơ lên khuôn mặt nhỏ mới muốn nói lời nói, liền nghe được Kỷ Tuệ lại bồi thêm một câu, vĩnh viễn là cái kia bị ném văng ra huy yêu thú. Cái này tiểu cô nương cái gì cũng không dám nói, cắn răng chạy nhanh đuổi theo đội ngũ. luyện thể tự nhiên là vất vả lại khô khan. Hợp với gần một tháng kỷ thanh lăng đều là như thế này vượt qua. Hôm nay buổi sáng, nàng mang theo một đám hải tử ở ly cửa thôn rất gần giờ địa phương, có người lại đây tìm nàng, thanh lăng trưởng lão, ngoại môn có cái trúc cơ nữ tu tự xưng là kỷ gia người, nàng nói trưởng lão nhận thức nàng. Trúc cơ nữ tu, nhưng nói tên, nàng nói nàng kêu kỷ dung. Kỷ dung, nàng như thế nào đã trở lại? Kỷ thanh lăng ngẫm lại cùng kia canh gác đệ tử nói, ta đi gặp nàng, ngươi đi nói cho ta sư huynh một tiếng. Nàng trước mặt người khác người sau đều hô kỷ tả là sư huynh, kỷ gia tộc nhân đều đã thói quen. Đúng vậy. Kỷ thanh lăng đi ra kết giới thấy được người tới quả nhiên là kỷ dung. Kỷ dung tỷ. Kỷ dung mỉm cười cùng nàng chào hỏi, thanh lăng muội muội, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy, tiên tiến tới lại nói. Hảo. Hai người vào kết giới, kỷ dung liền mở miệng nói, ta đi thông thành tìm các ngươi, ai biết toàn tộc đều dọn, còn hảo trong tộc những cái đó cửa hàng còn ở. Ta mới biết được các ngươi tới Tiểu Vọng Sơn. Kỷ Dung tả hữu nhìn xem, nghiêm túc nói, nơi này thật tốt. Kỷ Thanh Lăng cũng cười, xác thật không tồi. Thanh Lăng muội muội, ta tưởng trở về. Kỷ Dung dừng lại bước chân nghiêm túc nói. Kỷ Thanh Lăng cũng mỉm cười nói, ngươi vốn dĩ chính là Kỷ gia người, về nhà đương nhiên là hẳn là. Cái này Kỷ Dung băng bả vai rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Ta năm đó rời đi thông thành sau, tìm một chỗ địa phương tu luyện, qua rất nhiều năm mới trúc cơ thành công. Nguyên bản là thật sự không nghĩ lại hồi kỳ ra, rốt cuộc người kia ta lại đánh không lại, báo không được thù trở về có thể làm cái gì. Kỳ thanh lăng vô vô nàng, đều đi qua. Đúng vậy, đều đi qua, ta cũng là cùng bằng hữu làm nhiệm vụ đi ngang qua một lần thông thành, trong lúc vô ý nghe nói kỳ gia kia tộc nhân mất tích, hiện giờ kỳ gia sớm đã không phải hắn đương ra. Đúng vậy, kỳ văn an rất nhiều năm trước liền đi rồi, vẫn luôn không có âm tín. Kỳ dung thật sâu thở dài. Không làm tán tu ta vĩnh viễn cũng không biết nguyên lai sẽ như vậy gian nan, vì một viên đan dược đều phải trả giá thật lớn đại giới, còn như vậy đi xuống, ta đời này đều vô vọng kết đan. Thấu chương xong. Chương 419 thượng câu. Nhị hợp nhất đại trương. Chương 419 thượng câu. Nhị hợp nhất đại trương. Tiểu Vọng Sơn kỳ gia. Một chỗ ưu tính tiểu viện. Đây là kỳ tả cấp kỳ dung an bài chỗ ở, về sau ngươi liền ở nơi này, trước quen thuộc, có việc nhưng đi chấp sự đường tìm chấp sự đệ tử. May mà lúc trước tân kiến khi, đại trưởng lão làm người kiến tạo một loạt lại một loạt tiểu viện, trừ bỏ là người một nhà nguyện ý ở cùng một chỗ ở ngoài, những người khác nếu nguyện ý cũng có thể đơn độc xin một cái tiểu viện. Đa tạ hai vị trưởng lão. Kỳ tả cười nói, đều là kỳ gia người, không cần khách khí. Ba người nhàn thoại vài câu lúc sau từ biệt, kỳ thanh lăng cùng kỳ tả đi ra tiểu viện, hai người phía sau kỳ dung chậm rãi đóng lại viện môn. Kỳ tả hỏi kỳ thanh lăng. Ngươi thấy thế nào? Hiện giờ là phi thường thời kỳ, vạn sự còn cần cẩn thận. Kỷ Thanh Lăng cũng không nghĩ như vậy đang nghi, nhưng nàng còn nhớ rõ năm đó Kỷ Dung rời đi khi biểu tình. Nói đi nơi nào đều hảo, chính là không nghĩ hồi Kỷ gia. Kỳ thật Kỷ Thanh Lăng là có thể lý giải, đổi làm là nàng, trừ phi có năng lực báo thù, bằng không hồi Kỷ gia sợ là muốn sinh ra tâm ma tới. Ai, cũng là vì như vậy, nàng vô pháp hoàn toàn tín nhiệm Kỷ Dung là bởi vì không nghĩ lại làm tán tu mới trở về. Kỷ Dung nói có khả năng là thật sự, cũng có khả năng là giả. Nhưng lúc này đang ở Kỷ Kiều đang làm sự thời điểm, Kỷ gia cẩn thận chi lại thận. Về Kỷ Kiều dưỡng mẫu chân thật tình huống, chỉ có số rất ít người biết. Cuối cùng bọn họ đem Kỷ Kiều dưỡng mẫu ảo thuật đã giải chuyện này ở Kỷ gia tộc nhân trung lặng lẽ truyền khai. Như thế Thái Nhất Môn cùng Kỷ gia hai bên đều bắt đầu đồn đãi nhi tử muốn độc hại mẫu thân chuyện xưa. Thái Nhất Môn đệ tử, Tử Hà Phong cái kia thiên tài đệ tử Kỷ Kiều các ngươi biết không? Nhân việc vặt sinh đoán, nhiều năm qua đối cha mẹ ghi hận trong lòng, kết đan lúc sau cư nhiên làm ra sát phụ thí mâu ác sự tới. Trước sát thân cha sau hại dưỡng mẫu, Ngọc Hoa chân nhân cũng là suối quẩy, thu như vậy cái đồ đệ còn phải cho hắn thu thập cục diện rồi dám, người nọ hạ ảo thuật nàng còn thỉnh vĩnh chỉ chân nhân đi hỗ trợ, cũng may có Lạc Nhật Phong Thanh Lang đạo quân hỗ trợ. Ai ai ai, thật là nghiệt đồ a. Kỳ gia tộc nhân, Kỳ Bình Thuận cái kia ngoại thất sinh hải tử các ngươi biết đi. Ai nha nha, đến không được liệt. Đem hắn thân cha chém rất tứ chi làm thành nhân trệ. Chậc chậc chậc, lúc trước nên một cái tát chụp chết hắn, an ta Kỷ gia lương lớn lên cư nhiên làm ra như vậy heo chó không bằng sự tới. Còn có Kỷ Bình Thuận hắn nương tử, bị làm cực kỳ ác độc ảo thuật, cũng may Thanh Lăng trưởng lao pháp thuật cao minh, lại có Thái Nhất Môn ảo thuật đại sư tới hỗ trợ, bằng không đều không biết như thế nào giải quyết. Ai ai ai, thật là nghiệt tử a. Kỷ Kiều nghe không quan hệ, nhưng là Kỷ Thanh Lăng nghe xong đều thế hắn sinh khí, đồn đại thủy phân quá nhiều. Tuy rằng này hai bên đồn đãi đều là nàng bảy mưu đặc kế. Một cái bị phẫn nộ khống chế ma tu, hẳn là nhịn không nổi đã bao lâu. Mấy ngày qua đi Kỷ Kiều vẫn như cũ không xuất hiện, Kỷ Thanh Lăng cũng nhận mệnh tiếp tục ở Kỷ gia mang hải tử. Hôm nay, Kỷ Thanh Lăng cấp những cái đó hải tử cơ bản nhất lá bùa phù bút. Chế phù yếu linh ta đã cùng các ngươi nói qua, bình tâm tĩnh khí, từ đặt bút đến kết thúc đối linh khí không chế muốn phi thường vững vàng. Thanh Lăng trưởng lão, muốn họa bao lâu mới có thể giống ngươi như vậy lợi hại? Kỷ Thanh Lăng mặt không đổi sắc, từ lần đầu tiên học tập đến bây giờ đã có 80 năm. Lâu như vậy? Đã lâu a. Giật mình chính là vừa mới luyện khí mấy cái hài tử. Có lớn một chút hài tử ra tiếng nói, đừng nói bừa, giống nhau phủ sư hoa mấy trăm năm cũng không nhất định có thể tới ngũ giai. Một bên trợ thủ Kỷ Tuệ nhàn nhạt nói một tiếng, ngàn năm cũng chưa chắc có thể thành. Kỷ Thanh Lăng buồn cười nhìn nàng một cái, Kỷ Tuệ trộm hướng nàng làm cái mặt quỷ. Tu giả kỹ xảo có luyện đan, chế phủ, luyện khí, bày trận, con rối thuật, ngự thú thuật. Mỗi người đối các kỹ xảo ngộ tính đều bất đồng. Các ngươi lúc ấy có người khả năng có chế phù thiên phú, cũng có khả năng cùng Kỷ Tuệ trưởng lao giống nhau có luyện đan thiên phú. Bắt đầu đi. Thực mau những cái đó cấp thấp luyện khí đệ tử thực mau liền đối mặt phốc phốc phốc bị đốt thành cho tận lá bừa. Ai? A, thiêu. Nha, ta cũng thiêu. Kỷ Thanh Lăng ra tiếng, thinh tâm. Đại gia sôi nổi câm miệng, mãi cho đến có người trước hết đem 10 chương lá bừa đều thiêu xong rồi. Kia hải tử sợ hãi đứng lên, vẻ mặt vô tội nhìn Kỷ Thanh Lăng. Hắn cũng không biết như thế nào mỗi một chương đều chứ. Không có việc gì, ngươi đi trước luyện công đi. Đúng vậy. Mấy cái canh giờ đi qua, sắc trời đều bắt đầu tối sầm. Trên quảng trường chỉ còn lại một cái hài tử, một cái luyện khí ba tầng nữ hài. Tiểu cô nương trong tay là cuối cùng một chương chỗ trống lá bửa, phía trước 9 chương thiêu 8 chương, còn có một chương là phế phủ. Kỷ Thanh Lăng nhìn thấy nơi xa có cái nữ nhân vẫn luôn thực khẩn trương đang xem hướng bên này, nàng đoán người này có thể là nữ hài người nào. Rốt cuộc cuối cùng một lá bùa cũng thiêu lên, nữ hài có chút thất vọng buông phù bút, đứng lên túi đầu. Kỷ Thanh Lăng hỏi nàng, người trước kia có từng học quá chế phù? Hồi Thanh Lăng trưởng lao nói, chưa từng học quá, nhưng ta phía trước ở trong tộc thư lâu mượn đọc quá quan với sơ cấp chế phù thư. Người muốn học chế phù? Phần lớn tu sĩ đều là trúc cơ lúc sau mới suy xét kỹ xảo sự. Cũng có một ít khả năng ở luyện khí hậu kỳ liền bắt đầu chuẩn bị, sớm như vậy bắt đầu, Kỷ Thanh Lăng chỉ biết chính mình. Tưởng. Ngươi đối vừa mới này đạo phù văn phân giải là như thế nào tưởng? Nữ hải có chút kinh hỉ ngẩng đầu, nàng cảm thấy trưởng lão có thể hỏi cái này, có phải hay không đại biểu có một tia cơ hội? Nàng nghiêm túc đem chính mình đối phù văn cái nhìn, phân giải từng điểm nói ra. Kỷ Thanh Lăng ở trong lòng khẽ gật đầu. Ngươi ra sao loại tư chất, vì sao không vào môn phái? Hồi trưởng lão, ta trời sinh tam linh căn, chủ tu hỏa linh căn giá trị là 5 thành. Nhân ta như vậy linh căn đi môn phái cũng khó có làm thân truyền đệ tử cơ hội, còn không bằng lưu tại trong tộc vô anh trưởng lão cũng nhưng chỉ đạo tu luyện. Hiện tại xác thật có rất nhiều linh căn không phải đặc biệt tốt đệ tử lựa chọn trực tiếp lưu tại Kỷ gia, nơi này lương dựa tiểu vọng sơn, rèn luyện nơi liền ở mắt thấy. Thả hiện giờ Kỷ gia là đại trưởng lão làm chủ, hắn đối đãi tộc nhân tương đối công bằng, lưu tại trong tộc toàn tâm toàn ý cấp Kỷ gia xuất lực, hắn vẫn luôn là rất hào phóng. Này nữ hải tư chất đi môn phái xác thật rất khó được đến thân truyền đệ tử thân phận, nội môn bình thường đệ tử cơ bản chính là nuôi thả, trừ bỏ có hóa thần Nguyên Anh giảng bài, mặt khác xác thật còn không bằng ở Kỷ gia. Nàng theo như lời Nguyên Anh trưởng lão chỉ đạo tu luyện, hẳn là cũng là thân cận trưởng bối. Hơn nữa ngươi tổng cộng là 3 người, từ ngày mai bắt đầu ta sẽ đơn độc cho các ngươi một canh giờ thời gian giảng chế phù một đạo. Kia nữ hải trên mặt kinh hỉ biến thành mừng như điên, cảm ơn trưởng lão, cảm ơn trưởng lão. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu. Làm tu sĩ, tu luyện mới là căn bản, bằng không liền tính ngươi kỹ xảo thiên phú lại cao cũng là vô dụng. Đạo lý này nữ hài là biết đến, trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ gấp bội nỗ lực tu luyện. Được rồi, ngươi đi đi. Là. Nữ hài vui vẻ chạy hướng nơi xa vẫn luôn chờ đợi nữ nhân, Kỷ Thanh Lăng nghe được nàng đối kia nữ nhân nói, nương, Thanh Lăng trưởng lão nói từ ngày mai bắt đầu muốn mới dạy chúng ta 3 cái chế phủ. Lần này cơ hội khó được, ngươi nhất định phải dụng tâm. Ta hiểu được. Hiện giờ Kỷ gia cùng Thái Nhất Môn chi gian co truyền tống trận, một đi một về cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, về sau liền tính là 10 ngày nửa tháng trở về một lần chỉ đạo một phen cũng là cực kỳ phương tiện. Tuy nói phía trước đáp ứng đại trưởng lão dạy dỗ trong tộc đệ tử, cũng không có mang lên chế phủ một cái. Nhưng mấy ngày nay cùng này đó hải tử tiếp xúc xuống dưới, cũng cảm thấy có chút thân cận. Dù sao hoa không mất bao nhiêu thời gian, cũng coi như là cho phép sau Kỷ gia thêm một phần trợ lực. Đỡ phải những cái đó tộc nhân thấy nàng giống như là thấy linh thạch giống nhau, hận không thể từ nàng túi chữ vật móc ra mấy chương linh phủ ra tới. Đối với những cái đó hướng nàng đòi lấy linh phủ tộc nhân, Kỷ Thanh Lăng đều là trực tiếp cự tuyệt, nàng nhưng không quen những người này tật xấu, cũng may ra mặt dày người ở số ít. Đại gia dần dần cũng biết Thanh Lăng trưởng lão tính tình, ngươi tìm nàng nếu là nhất định không có. Nàng cho ai cũng là hoàn toàn tùy cơ, cho liền cho, cũng không sẽ yêu cầu người khác làm cái gì. Không cho chính là không cho, lại cầu cũng sẽ không lý ngươi. Nàng lại là Nguyên Anh đạo quân, những người đó bị nàng lạnh lùng xem một cái, cũng hơn phân nửa nghỉ ngơi tâm tư. Có Kỷ Thanh Lăng đi đầu, những cái đó từ môn phái trở về đệ tử cũng chủ động học theo. Kỷ Tuệ chọn vài người giáo luyện đan, Kỷ Thanh Viễn giáo luyện khí, Kỷ Tả giáo trận pháp. Từ Thanh Vân Tông trở về Tố Tố tự nhiên là giáo kiếm pháp, tuy nói hiện giờ nàng còn chưa kết đan, cũng không thể giáo môn phái kiếm chiêu, nhưng là đối với luyện khí kỳ tu kiếm tộc nhân, lại là nhất thích hợp bất quá. Trong tộc tự nhiên có người dạy dỗ này đó kỹ xảo, nhưng là trưởng lão quá ít, tộc nhân quá nhiều, luôn là không thể chú ý đến quá nhiều. Đương nhiên bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ nhận thức người, cũng có một ít ngã xuống, tỉ như Kỷ Bình An, Kỷ Nguyên Tiết đám người. Tu sĩ ngã xuống là bình thường nhất bất quá, có thể làm luyện khí tu đến trúc cơ chiếm không đến năm thành, càng đừng nói Kim Đan Nguyên Anh. Đêm nay, cửa thôn thủ vệ Kỷ gia tộc nhân nhìn xem thôn ngoại, hôm nay phong thật là thoải mái, cũng không biết trong núi cái gì hoa khai, mùi vị thật thơm nghe. Đây là cái gì linh thảo nở hoa rồi? Một người khác gật gật đầu, có khả năng, càng là chân quý linh thảo, càng sẽ tuyển ở ban đêm nở hoa, hoa kỳ lại đoạn, chờ ban ngày tu sĩ lại trên núi khi, đã sớm không tốn bóng dáng. Ai nha, này mùi hoa chung mang theo nhẹ nhẹ linh khí, không bằng chúng ta đi xem. Người nọ liếc hắn một cái, lần trước Kỷ hết thể sự người đã quên. Đồng bạn nghe xong Kỷ hết thể ba cái tử rụt rụt bả vai, gia hỏa này chính là như vậy xui xẻo, ngày đó kia thủ vệ khi kết giới từ ngoài đến quá một con cực kỳ chân quý tam gia yêu thú. Mắt thấy gọi người không còn kịp rồi, hắn cùng khác cái người trông cửa thương lượng, hắn đi đem yêu thú dẫn tới cửa thôn, hai người ở bên nhau thu thập, đến lúc đó hai người chia đều. Nay còn có cái gì không thể, đối phương tự nhiên liền đáp ứng rồi. Nhiên, vừa vặn bị đại trưởng lão đụng phải, trực tiếp cấp phát đến quảng thượng đảo quảng 10 năm. Cho nên lần này, đừng nói là cái gì linh thảo, chính là thượng phẩm pháp khí ném tới bọn họ trước mặt, bọn họ cũng không dám đi ra ngoài. Hai người chỉ có thể thở dài. Ngày mai đổi giá trị lúc sau lại đi cũng không biết còn có thể hay không tìm được. Trong thôn hẻo lánh một góc, một chỗ viện môn bị mở ra, nhìn trên giường ngủ nữ nhân, Kỷ Kiều tức giận giá trị lại lần nữa tiêu thăng. Mỗi lần nhìn thấy cái này ác độc nữ nhân đều làm hắn vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Năm đó nàng mang theo mới vừa dẫn khí nhập thể Kỷ Kiều ra cửa, nói cái gì rèn luyện. Hắn còn thiên chân cho rằng mẫu thân bởi vì hắn đơn linh căn tư chất bắt đầu thích hắn. Khi bọn hắn ở một chỗ trong sân động, nhìn đến lúc ấy bị phong bế linh lực nữ nhân khi, hắn tin mẫu thân nói, nữ nhân này là tà tu. Nay không thể trách hắn, hắn chưa từng có gặp qua hắn mẹ đẻ, không quen biết chẳng lẽ không phải tình lý bên trong sao. Chính là hắn mẹ đẻ nhận thức hắn. Đương hắn mẹ đẻ nhìn hắn rút kiếm đi tới khi, trên mặt không những không có sợ hãi, mà là hỏi hắn nhưng chắc linh căn, tư chất như thế nào. Nhiều năm về sau hắn đã biết chân tướng, mới tính minh bạch vì cái gì hắn nói ra đơn linh căn khi, đối phương trên mặt lộ ra ý cười. Nàng không có hỏi lại khác, mà là nói chính mình cả đời này trừng phạt đúng tội, giết nàng thay trời hành đạo. Sau đó nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói một câu, ta hối hận. Hắn lúc ấy tự nhiên không rõ này bốn chữ hàng nghĩa, nghĩ đến nàng là nói hối hận đem chính mình ném cho Kỷ Bình Thuận đi. Nói cái gì đều chậm, hắn thân thủ giết chính mình mẫu thân. Nàng biết dưỡng mẫu nhất định sẽ giết nàng, nếu là làm ngay lúc đó Kỷ Kiều đã biết chân tướng, sẽ hủy hoại chính mình nhi tử. Cái kia lúc trước từ bỏ hắn nữ nhân. Trước khi chết rốt cuộc vì hắn suy xét một lần. Đáng tiếc, dưỡng mẫu như thế nào buông tha hắn. Ở hắn trúc cơ trước, dưỡng mẫu phá lệ đi thái nhất môn xem hắn. Nói chính mình cũng là vừa rồi biết được, Kỷ Kiều đời này giết người đầu tiên cư nhiên là chính mình thân sinh mẫu thân. Từ đây, Kỷ Kiều mỗi một lần rút kiếm đều sẽ nhớ tới cái kia trước khi chết nói ta hối hận nữ nhân. Từ đây, thâm ma quân thân. Kỷ Kiều cầm lấy kiếm, vận khí linh lực nháy mắt, trên người ẩn thân phủ mất đi hiệu lực. Lần trước sử dụng bí pháp đối hắn phản vệ quá nặng, lần này hắn đành phải nghĩ biện pháp khác hồi Kỷ ra. Lần này phải thân thủ giết chết cái này khi còn bé hắn cho rằng mẹ ruột. Nhất kiếm chém xuống, trên giường người bị chạm thành hai nửa, lại chưa rơi xuống một giọt huyết. Kỷ Kiều kinh ngạc khơi mào đối phương đầu, lại tại hạ trong nháy mắt, kia trương nàng hận cấp mặt biến mất, biến thành một cái tiểu xảo con rối đầu. Bị lừa. Hắn xoay người muốn chạy trốn, lại bị chờ ở ngoài cửa Kỷ Thanh Lăng một đao bước trở về. Sư đệ. Như thế nào mới trở về muốn đi? Kỷ Kiêu trong lòng ảo não, lần này thật sự xúc động. Chính là hắn nghe được những cái đó đồn đại khi, cơ hồ tất cả đều là hắn cùng hắn mẹ đẻ sai, Kỷ Bình Thuận hai phu thê chỉ là người bị hại, hơn nữa môn phái cùng Kỷ gia cư nhiên giải nàng ảo thuật. Hắn như thế nào có thể nhẫn? Xem ra sư tỷ vẫn luôn đang đợi ta. Kỳ Thanh Lăng cười nói, đó là tự nhiên, từ ngươi ở cửa bày ra ảo trận bắt đầu, ta liền theo dõi ngươi. Kỳ Kiêu nhướng mày, nga. Sư tỷ đối ảo thuật cũng tinh thông. Tinh thông không dám, chỉ là ngươi kỹ xảo quá mức dễ hiểu, quá mức đơn giản. Kỳ Kiêu cắn răng, ta chỉ là vì báo thù thôi, ta trước nay không đối kỳ ra những người khác xuống tay, người ta chi dàn còn coi như có cùng nhau vào sinh ra tử đồng môn tình nghĩa. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, ta tự nhiên là nhớ rõ, bằng không vừa mới ở cửa thôn không phải động thủ sao. Sư tỷ tưởng như thế nào? Bản đồ mảnh nhỏ. Kỳ Kiêu nhíu mày, sư tỷ vì sao một hai phải này bản đồ, lấy thực lực của ngươi, phi thăng sắp tới. Kỳ Thanh Lăng không nghĩ nói bạch lý sự, ta tự nhiên hữu dụng, lại nói tiếp lấy sư đệ tư chất chẳng lẽ còn yêu cầu đi lối tắt phi thăng. Cùng sư tỷ giống nhau, cho người khác tìm thôi. Sư đệ tìm này bản đồ có bao nhiêu lâu rồi? Hay là từ năm đó rời đi khi cũng đã đang tìm kiếm? Hoặc là sớm hơn? Kỳ Kiêu không có trả lời mà là hỏi lại Kỳ Thanh Lăng, ta nếu là nói, sư tỷ hay không có thể báo cho ngươi tìm được mấy khối mảnh nhỏ? Vốn dĩ nghĩ viết cái phí đầu góc một chút biện pháp đem Kỳ Kiều dẫn ra tới, không nghĩ ra được. Cứ như vậy đơn giản đến đây đi, thỉnh tha thứ tác giả quân ngốc nít. Còn có ra mặt dày, lại tới cầu vẽ tháng vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 420 cuối cùng hộ ngươi một lần. Chương 420 cuối cùng hộ ngươi một lần. Hai người cho nhau thử, tưởng từ đối phương trong miệng được đến chính mình muốn tin tức. Kỳ Thanh Lăng nhìn chằm chằm Kỳ Kiều, nàng tổng cảm thấy về bản đồ mảnh nhỏ. Kỳ Kiều biết một ít nàng sở không biết tin tức. Đến nỗi Kỳ Kiều, bởi vì kim lão quan hệ, hắn đối bản đồ mảnh nhỏ sự như chỉ đường. Nếu là có người ở hắn cảm giác trong phạm vi lấy ra bản đồ mảnh nhỏ, kim lão là có thể cảm giác đến. Lần trước ở Vô Vọng Hải, bọn họ cảm giác đến đuổi theo khi, cảm ứng chặt đứt. Sau lại nàng mới biết được Kỳ Thanh Lăng cùng nàng kia hai cái bằng hữu liền ở phụ cận. Kỳ Kiều cùng kim lão suy đoán, có hay không khả năng này bản đồ mảnh nhỏ có thể hay không liền ở bọn họ ba người trên người. Bằng không vì sao phải đi lôi đài đánh lôi. Đáng tiếc, đối với hắn tới nói, Kỳ Thanh Lăng thực lực quá cường, không phải giống nhau nguyên anh tu sĩ có thể so. Hắn không nghĩ chiến, Kỳ Thanh Lăng lần này nhưng không tính toán buông tha hắn. Nếu không thể lấy đàm phán tới giải quyết vấn đề, vậy chỉ có thể động thủ. Lần này vô luận như thế nào đều không thể lại làm hắn chạy. Kỳ Tả lúc chạy tới, nguyên bản cái kia hẻo lánh tiểu viện đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Ai, hào hào sân. Hắn bắt đầu lấy ra trận bàn ở chung quanh bày trận. Một là vì bảo hộ Kỳ gia người không bị điên ma Kỳ Kiều thương đến, thứ hai đem mắt trận cùng yếu điểm truyền âm cấp Kỳ Thanh Lăng, có thể giúp một chút cũng có thể nhanh hơn chiến đấu kết thúc. Kỳ gia tộc nhân khác cũng bị thanh âm hấp dẫn lại đây, đại trưởng lao hôm nay đi thông thành, nói không chừng Kỳ Kiều chính là tìm đúng thời cơ mới dám xuống tới, rốt cuộc hai cái nguyên anh tu sĩ nhưng khó đối phó. Kỳ Thanh Viễn quan chiến phát hiện Kỳ Thanh Lăng chiếm cứ thượng phòng, liền nghỉ ngơi tiến lên hỗ trợ tâm tư. Kỳ Thanh Lăng tính tình toàn gia đều biết, đi hỗ trợ còn muốn nhàn bọn họ vướng chân vướng tay. Hiện giờ cả nhà bốn người ba cái kim đan một cái nguyên anh, nay ở toàn bộ Kỳ gia cũng là tuyệt vô cẩn hữu. Trong nhà có thể có hiện giờ cục diện đều là bởi vì Kỳ Thanh Lăng lúc trước lấy về tới những cái đó linh quả, đan dược, lần trước các trưởng lão còn cố ý đề cử Kỳ Lâm Hải làm tộc trưởng, bị Kỳ Lâm Hải trực tiếp cự tuyệt. Thật vất vả hai đứa nhỏ đều có thể buông tay mặc kệ, thường thường cùng Mạc Tam Nương Bắc Cảnh Tây Sơn muốn đi đâu. Lần này sự tình giải quyết bọn họ hai vợ chồng còn tính toán đi dạo một dạo Vô Vọng Hải. Hắn tội gì tiếp Kỳ gia này một sạp sự. Kỳ Kiêu chút khi đã bị hắc khí quay chung quanh, nguyên bản hắn đơn linh căn kim thuộc tính, cùng Kỳ Thanh Lăng giống nhau đều là kim sắc pháp thuật, hiện giờ đã cùng sở hữu ma tu giống nhau mang theo lột không song màu đen. Hai người ở không trung chiến đấu một nén hương thời gian, Kỳ Thanh Lăng thả ra chính mình tất sắc kỹ. Lúc này đây liền tính Kỳ Kiêu trốn tránh kịp thời vẫn là bị màu đỏ vũ linh quét rất nửa khuôn mặt. Nay đại khái chính là tu giả lớn nhất chỗ tốt, không phải vết thương chí mạng liền vô pháp dao động ngươi căn bản, quản chi trong đó một con mắt bị quát đi nửa bên, một con lô thai cùng nửa khuôn mặt đều không thấy. Kỳ Tuệ xoay mặt không đành lòng đi xem. Nàng biết Kỳ Kiều hiện tại là địch nhân, nàng cũng biết Kỳ Kiều hôm nay cần thiết chết, bằng không Kỳ gia khả năng vĩnh viễn vô pháp được căn bình. Bị trọng thương Kỳ Kiều cúi đầu, chậm rãi phát ra khủng bố tiếng kêu. Đều đi tìm chết đi. Kỳ Tả bày ra pháp trận bị hắn ném ra một kiện pháp khí công phá, một đạo pháp thuật trực tiếp công hướng nơi xa Kỳ gia người. Kỳ Thanh Lăng phi thăng đi chán, lại bị gấp trở về đại trưởng lão sinh sôi ngăn cản trụ. Đại trưởng lão! Đại trưởng lão! Các tộc nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo hảo, hai vị nguyên anh ở chút, kêu Kỳ Kiều lại thiên tài hôm nay cũng đừng nghĩ chạy. Kim lão sớm đã cảm giác đến đại trưởng lão đã trở lại, Kỳ Kỷ Kiều nghe xong chỉ là phẫn nộ tính toán cùng này đó tộc nhân đồng quy vu tận. Kim lão ngữ khí dị thường thê lương, Kỷ Kiều, ta sẽ dùng cuối cùng hồn lực đi giúp ngươi bám trụ bọn họ, đây là ngươi cuối cùng một lần có thể chạy trốn cơ hội. Lao tổ, đi thôi, hài tử. Không cần lại đi tìm cái gì bản đồ mảnh nhỏ, nếu không phải ta, có lẽ ngươi cũng có thể cùng ngươi vị kia tộc tỷ giống nhau kỳ ngộ không ngừng, nói không chừng cũng đã kết thành nguyên anh. Coi như lão tổ cuối cùng hộ ngươi một lần. Lao tổ, không phải. Ngươi chính là ta lớn nhất cơ duyên. Đối diện Kỷ Thanh Lăng thất thần, Kỷ Kiều là ở cùng ai nói lời nói, hoặc là chính hắn cũng không biết đã đem trong lòng nói ra tới. Lao tổ. Hoặc là chính là điên rồi, hoặc là có khả năng chính là đời trước từ trong sách nhìn đến trong cơ thể có cái thần bí lão nhân linh tinh. Mặc kệ là cái gì, đều cùng nàng không quan hệ. Trong tay thông thiên lại lần nữa hướng Kỷ Kiều phách chém qua đi. Mà liền ở đồng thời một cổ cường đại đến Kỷ Thanh Lăng sở không thấy quá cường đại lực lượng từ Kỷ Kiều trên người phun trào mà ra, xông thẳng Kỷ Thanh Lăng. Lao tổ. Tùy tiện Kỷ Kiều hô to, đại trưởng Lao xuất hiện ở Kỷ Thanh Lăng bên người, hai người hợp lực đem kia đoàn lực lượng hóa giải. Nguyên bản trải qua màu đỏ vũ linh phách trảm, kia đoàn lực lượng liền có điều suy yếu, lại đến hai vị nguyên anh tu sĩ hợp lực ngăn cản, Kỷ Thanh Lăng hai người rốt cuộc khiêng đi qua. Liền tính là phi thăng quá tu sĩ. Nhưng hắn cuối cùng một tia hồn lực trải qua mấy trăm vạn năm lúc sau sớm không còn nữa năm đó cường lực. Kỷ Kiêu chạy trốn ý niệm còn chưa dâng lên, đã bị Kỷ Thanh Lăng hoàn toàn diệt sát. Một đạo long tức phủ trực tiếp che ở hắn phía sau, thật lớn rồng ngâm dây thanh cường đại pháp lực làm hắn nhất thời chết lặng, Kỷ Thanh Lăng lần thứ ba màu đỏ vũ linh phách chẳng tới. Bang bang hai tiếng, là Kỷ Kiêu bị chém thành hai nửa thân thể rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Rốt cuộc kết thúc. Lấy lại tinh thần Kỷ gia người có người mở miệng nói. Chúng ta không cần lo lắng ra cửa đã bị giết. Có người hồi hắn, người đều đã chết, còn lo lắng cái gì? Cũng có người cảm thán, Triệu Bình Thuận làm bậy Nga, như vậy tư chất Kỷ gia người liền hủy ở bọn họ phu thê trong tay. Thanh Lăng trưởng lão vừa mới cái kia phủ là cái gì? Ta tích thiên, nếu không phải trưởng lão bổ thượng phòng ngự pháp trận, chúng ta có phải hay không phải bị phù pháp lực cấp ném đi à? Ai, ta đời này cũng không biết có thể hay không dùng tới ngũ giai linh phủ, còn có vừa mới kia trương như vậy đại uy lực. Ta cảm giác hiện tại kinh mạch đan điền nội linh lực là loạn. Ta cũng là. Kỷ Tuệ ra mặt nói chuyện, đã như chút, còn không quay về điều tức, về sau tu sĩ cấp cao đối chiến, tận lực trốn xa chút đi, không phải mỗi lần đều có Kỷ Tả sư huynh giúp các ngươi bày trận. Bị nói chính là trúc cơ kỳ tộc nhân, hắn có chút ngượng ngùng á cười hai tiếng, xoay người liền đi trở về. Phía trước Kỷ Tuệ trưởng lão liền nói quá làm cho bọn họ ly xa chút, những cái đó cấp thấp đệ tử đã sớm bị an bài trốn đi. Mà người này quá mức tò mò, chạm gần chút, thiếu chút nữa bị Kỷ Kiều mang đi. Kỷ Thanh Lăng đi qua đi đem Kỷ Kiều túi chữ vật cầm lấy, lúc này túi chữ vật cầm chế theo Kỷ Kiều tử vong đã biến mất. Nàng nhẹ nhàng tìm ra nàng muốn đồ vật, túi chữ vật mặt khác đồ vật, chỉ có thể chờ có thời gian lại đến xử lý. Cái này túi chữ vật quả nhiên không có làm nàng thất vọng, hắn cũng có hai khối. Cho nên hiện tại Kỷ Thanh Lăng có bốn khối địa đồ mảnh nhỏ. Nàng đem bốn phiến mảnh nhỏ đua ở bên nhau. Hẳn là chiếm cứ bản đồ một nửa nội dung, cho nên còn không có tìm được vị trí ước chừng cũng là tam đến bốn khối bộ dáng. Đến nỗi cái kia bị nàng chém giết Kỷ Kiều, Kỷ Thanh Lăng một đoàn ngọn lửa bay qua đi. Kiếp sau đầu cái hảo thai, tìm cái yêu thương người cha mẹ đi. Thấu chương xong. Chương 421 hỏi thăm tin tức. Chương 421 hỏi thăm tin tức. Cái kia bị Kỷ Kiều hạ ảo thuật nữ nhân bị phóng ra. Tử Hà Phong Vĩnh chỉ chân nhân rốt cuộc từ một vị hóa thần tu sĩ nơi đó tìm được rồi cởi bỏ ảo thuật biện pháp, di chứng chính là từ đây vô pháp tu luyện. Kỷ gia tộc nhân ngầm đều ở truyền Tử Hà Phong vị kia chân nhân là cố ý như thế, Kỷ Kiều là vị kia Ngọc Hoa đạo quân thân truyền đệ tử, nếu không phải nữ nhân này, như thế nào sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Việc này chân thật tính tự nhiên không thể nào tra khởi, đại gia chỉ là thấy cái kia bị giải ảo thuật nữ nhân, thường xuyên ngồi ở viện trước nhất thời điên si nhất thời thanh tỉnh. Điên si khi hùng hùng hổ hổ, mắng Kỷ Bình Thuận, mắng Kỷ Kiều cùng hắn mẹ đẻ. Thanh tỉnh khi xúc ở góc run bần bật, trong lòng những cái đó thống khổ hồi ức không ngừng ở tra tấn nàng. Ở kia lặp lại quá vô số lần ảo cảnh chung, nàng ngày ngày chịu đủ truy nhai chi khổ, lại không người có thể cứu nàng. Dưới vực sâu tất cả đều là yêu thú, tất cả đều là nàng từ nhỏ liền đặc biệt sợ hai yêu thú. Vô số lần chân thật đau đớn làm nàng muốn chết không thể. Còn có ảo cảnh Kỷ Kiều cùng hắn dưỡng mẫu nên ngang vào nhà. Cùng cái kia chính mình ái gần trăm năm đạo lữ Kỷ Bình Thuận thành người một nhà. Một thiên tài nhi tử cho bọn hắn mang đi vô thượng vinh quang cùng tài nguyên. Mà nàng chính mình lại giống cái vai hề giống nhau bị Kỷ gia người nhạ báng. Liên tính biết là ảo cảnh nàng cũng vô pháp chịu đựng, như thế nàng lựa chọn thoát đi, nhưng mỗi một lần thoát đi đều sẽ cùng với tử vong, sau đó lại lần nữa tiến vào ảo thuật. Có lẽ sẽ không mỗi một lần đều là đồng dạng cảnh tượng, nhưng mỗi một lần kết quả đều làm nàng thống khổ vạn phần. Kỳ Dung trở về lúc sau, Tam trưởng lão chủ động cho nàng an bài gieo trồng linh dược nhiệm vụ. Một khối dược điền thu hoạch lúc sau, trong tộc chiếm 5 thành, nàng chính mình chiếm 5 thành. Này coi như là Kỳ gia tộc nhân trong mắt yêu cầu đi cửa sau mới có thể được đến sai sự. Hiện giờ nàng đã thói quen trong tộc sinh hoạt, loại linh dược sở phí thời gian cũng không nhiều, trừ bỏ tu luyện nàng còn có thể cùng tộc nhân cùng nhau tổ đội đi trong núi săn thú. Đều là cùng trong tộc người, Kỳ Dung đi vài lần lúc sau cũng biết những người này cùng tán tu bất đồng, không cần lúc nào cũng ngờ vực, không cần lo lắng tùy thời bị vứt bỏ. Đây là gia tộc lực lượng. Hôm nay nàng từ dược viên trở lại trong thôn, nhìn đến cách đó không xa cái kia xúc ở trong góc nữ nhân, do dự một lát vẫn là đi qua. Nàng lấy ra một con hồ đưa cho nữ nhân, cái này cho ngươi. Nữ nhân ngẩng đầu, trong mắt bi thống còn chưa tan đi, cái gì? Rượu. Ta không cần. Kỳ Dung lại đi phía trước đệ đệ, đây là phàm tục giới nhất liệt rượu, say liền cái gì đều không nhớ rõ, ta thử qua. Tu sĩ uống rượu nếu không cần linh lực đem mùi rượu bài xuất trong cơ thể, giống nhau sẽ say. Nữ nhân nhìn chằm chằm kêu bầu rượu rốt cuộc nhận lấy, thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao. Kỳ Dung cười cười không nói chuyện, chính mình cũng cầm lấy một hồ uống một ngụm. Xuất thần nhìn chằm chằm nơi xa, một đám hài tử ở một khối trên đất chống luyện công, có người nghiêm túc cũng có người lười biếng liền giống như năm đó nàng giống nhau. Phía trước Kỳ gia đại trưởng lão liền nói quá nghĩ ra đi đi một chút, hắn kết anh lúc sau toàn bộ gia tộc liền dựa hắn một cái nguyên anh tu sĩ chống. Liền tính ra cửa cũng là đi nhanh về nhanh, không còn có trước kia nhàn nhã. Kỳ Thanh Lăng kết anh lúc sau hắn trừ bỏ cao hứng Kỳ gia thêm nữa một trợ lực, càng cao hứng chính mình cũng có thể đi ra ngoài du lịch. Trinh đến Kỳ Thanh Lăng đồng ý lúc sau, đại trưởng lão vô cùng cao hứng ra cửa. Mà Kỳ Thanh Lăng cũng là thái nhất môn cùng Tiểu Vọng Sơn hai nơi chuyển, nàng mới kết anh không lâu, nhất thời không vội với tu luyện, vừa vặn mang đồ đệ. Này hai cái đồ đệ nàng thật sự không có gì thời gian quản, so với phía trước nàng năm đó còn có cái Kỳ Tả mang nàng, nàng này hai cái đồ đệ thật sự chính là sư phụ lãnh vào cửa. Tu hành ở cá nhân. Phía trước chấp sự đường đệ tử lại đây bẩm báo quá, nếu là Thanh Lăng đạo quân muốn nhận đệ tử, vừa vặn lập tức muốn cử hành ngoại môn đại bỉ, thỉnh Thanh Lăng đạo quân đi quan chiến. Cũng có nội môn đệ tử thác tình đến Lương Du bao nhàn nơi này, bọn họ tại ngoại môn tộc nhân đệ muội linh tinh tưởng bái sư. Bởi vì thẩm như nguyên nhân, Kỳ Thanh Lăng làm bao nhàn kêu nàng sư thúc, nhưng là đối đãi bao nhàn cùng Lương Du nàng là đối xử bình đẳng, nên giáo giáo, nên phạt phạt cùng chính mình thân truyền đệ tử cũng không khác biệt. Hiện giờ mọi người đều biết bao nhàn cùng Lương Du giống nhau, là Thanh Lăng đạo quân trước mặt hồng nhân, nghe nói Thanh Lăng đạo quân sân đều là nàng hai tuyển. Nhờ làm hộ người đệ tử cũng không phải tư chất thường thường hạng người, bọn họ biết rõ nguyên anh đạo quân thân truyền đệ tử cũng không phải là như vậy dễ làm, nghĩ đến đều là tư chất không tồi. Kỳ Thanh Lăng trực tiếp cự tuyệt, gần nhất vài thập niên ta đều sẽ không lại thu đồ đệ, ở các ngươi hai cái phiền ta là đủ rồi. Hành đi, Lương Du cũng thực dứt khoát thả ra tin tức. Sư phụ mấy năm gần đây đều sẽ không thu đồ đệ, đại gia liền không cần suy nghĩ. Mặt khác Kỳ Thanh Lăng lưu tại Đông Việt còn có một nguyên nhân, vừa lúc hỏi thăm năm đó cái kia ở Thanh Vân Tông chụp đi kia kiện bản đồ mảnh nhỏ hóa thần tu sĩ. Lần này nghe nói Thanh Vân Tông phường thị quá mấy ngày sẽ có một hồi đấu giá hội, Kỳ Thanh Lăng cưới quốc bảo liền đi. Tu tiên giới chính là điểm này hảo, một cái thành thị mấy ngàn mấy trăm năm đều sẽ không có biến hóa, nếu là đặt ở phàm tục giới, đã sớm không biết biến thành bộ răng gì. Tìm gian khách điếm chủ hạ, Kỳ Thanh Lăng liền xuống tay hỏi thăm vài thập niên trước lần đó đấu giá hội. Thời gian không lâu lắm, hỏi thăm lên cư nhiên thực nhẹ nhàng. Phương thị trung có chuyên môn hỏi thăm tin tức buôn bán tin tức tổ chức, tìm được bọn họ không mấy ngày, Kỳ Thanh Lăng liền thu được đối phương phản hồi. Năm đó vị kia hóa thần tu sĩ là một vị tán tu, đạo hào Lập Sơn Thánh Quân. Là một vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ, ngày thường cũng không cùng người lui tới, liền ở tại Đông Việt một tòa không biết tên tiểu phong thượng. Nhiều năm như vậy cũng chỉ hắn một người, vẫn chưa gặp qua hắn dạy đồ đệ. Đến nỗi mặt khác tin tức những người này liền hỏi thăm không đến, lão nhân kia giống nhau rất ít lộ diện, nhưng là Đông Việt các đại phường thị thượng các loại đại đấu giá hội thượng, hơn phân nửa có thể thấy hắn. Hắn liền thích chụp chút hiếm lạ cổ quái đồ vật, trừ bỏ năm đó kia trương bản đồ mảnh nhỏ, còn có cái gì những cái đó tổn hại cực phẩm pháp bảo gì đó. Kỳ Thanh Lăng càng nghe càng kinh ngạc, các ngươi thật sự cái gì đều có thể nghe được. Kia về năm đó kia trương bản đồ mảnh nhỏ sự, các ngươi có thể nghe được cái gì sao? Tới truyền tin tức chỉ cái độc nhãn tu sĩ, đạo hữu, kia đồ vật Cửu Châu đại lục một năm không biết muốn xuất hiện bao nhiêu lần, đều nói là thượng cổ truyền xuống tới tàng bảo đồ. Nhưng gì là nghe nói qua ai thật sự tìm được rồi bảo bối? Nay còn không phải là phàm tục giới những cái đó giang hồ mánh khóe bịp người sao? Kỳ Thanh Lăng khỏe miệng chịu chịu, năm đó nàng cũng là như vậy cho rằng, chính là bình thường giang hồ manh khóe bị người, bảo tàng bản đồ gì đó. Nhưng thật sự liền không phải nàng cho rằng những cái đó. Hiện giờ này bản đồ còn quan hệ đến Bạch Ly tiền bối hay không có thể cùng bọn họ cùng đi thượng giới. Tu sĩ cường đại ký ức là trời sinh, năm đó kia chí mảnh nhỏ bộ dáng, nàng vẫn luôn nhớ rõ. Nghĩ đến phía trước cũng là bị thứ gì che giấu, chỉ là bị hậu nhân lấy ra, lại tìm không thấy mặt khác bộ vị, liền dần dần làm người không hề coi trọng. Bất quá nghe xong tin tức lái buôn nói, Kỳ Thanh Lăng cũng xác định những người này hẳn là không biết bản đồ mảnh nhỏ chân chính sử dụng, chính là bình thường hỏi thăm tàng bảo đồ nhiệm vụ thôi. Con hảo này tổ chức là có tiếng kín miệng, chưa bao giờ sẽ tiết lộ ra ngoài một chút khách hàng tin tức, bằng không Kỳ Thanh Lăng đều để ý tương lai có người tới hỏi thăm nàng. Thấu chương xong. Chương 422 lấy vật đổi vật. Chương 422 lấy vật đổi vật. Đông Việt không biết tên ngọn núi, đỉnh núi như là bị người cố tình tiêu diệt, san bằng vô cùng. Đỉnh núi một tòa nhà gỗ nhỏ, chung quanh dùng rào tre làm thành một tòa to như vậy sân. Trong viện còn có một ông ao nhỏ, hồ nước kia mấy chỉ chơi đùa vật nhỏ là thiên tinh linh vịt đi. Loại này tiểu thú chẳng những thịt chất màu mỡ, thả hạ trứng cũng là linh khí mười phần, chiên xào nấu tạc đều dị thường mỹ vị. Kỳ Thanh Lăng nhìn này tràn ngập pháo hoa khí đỉnh núi, trong lòng cư nhiên dâng lên một tia hướng tới. Ngọn núi này đỉnh là phụ cận tối cao đỉnh núi, chung quanh cũng không những người khác cư trú, an tĩnh thích trí lại tự do. Chỉ là tới gần ngọn núi khi kia cường đại phòng ngự cấm chế làm người vô pháp đi tới. Kỳ Thanh Lăng đành phải dùng thần thức truyền âm, lập sơn tiền bối, vãn bối thái nhất môn Kỳ Thanh Lăng, có việc đặc tới thỉnh giáo, vọng tiền bối ra tới vừa thấy. Nửa ngày, đỉnh núi tiểu viện cũng không hồi âm truyền đến. Không ở sao? Kỳ Thanh Lăng lại lần nữa truyền âm, lập sơn tiền bối, vãn bối thái nhất môn Kỳ Thanh Lăng, có việc đặc tới thỉnh giáo, vọng tiền bối ra tới vừa thấy. Lần thứ hai lại vô hồi âm lúc sau, Kỳ Thanh Lăng ở chung quanh lượn vòng sau một lát rời đi. Thỉnh cái ra cắt lượng còn ba lần đến mời nột, đại lão đều có chính mình tính tình, huống chi là cầu sống mấy ngàn thượng vạn tuế tiên nhân. Hơn nữa cũng có khả năng là thật sự không ở. Thanh Vân Tông phường thị đấu giá hội cùng dĩ vang giống nhau vẫn như cũ thập phần náo nhiệt. Đấu giá hội chung quanh đường cái hai bên nơi nơi đều là bảy quán tu sĩ, còn có nghĩ đến nhặt của hời mọi người. Kỳ Thanh Lăng mang theo hai cái đồ đệ tới rồi đấu giá hội, trực tiếp dùng người hầu mang theo các nàng ba người đi lầu hai một gian sương phòng. Hai cái tiểu nha đầu đã tới rất nhiều lần, lại là lần đầu tiên đi vào trên lầu sương phòng. Hai người ghé vào bên cửa sổ thượng đi xuống nhìn xung quanh, mặt trên chính là cũng không giống nhau, có thể đem toàn trường xem đến rõ ràng. Nhưng không, tiến vào liền cấp thượng linh trà linh quả nột. Tu sĩ cấp cao đãi ngộ chính là không giống nhau. Kỳ Thanh Lăng buồn cười, nàng trước kia giống như không có nảy hai gia hỏa như vậy kêu kêu quát quát. Đợi lát nữa nhìn đến cái gì thích hợp pháp khí, các ngươi một người nhưng chọn một kiện. Lương Du hai mắt mạo sáng lên, ta đời trước là làm cái gì chuyện tốt, mới có thể gặp gỡ tốt như vậy sư phụ. Bao Nhàn cũng cười, đa tạ sư thúc. Đấu giá hội lưu trình hơn phân nửa là tu sĩ cấp thấp nhưng dùng pháp khí chung chọn một kiện xuất sắc nhất mở đầu, sau đó là bình thường một ít. Lại đến chính là tu sĩ cấp cao dùng. Mãi cho đến cuối cùng sẽ là một gian đỉnh cực hoặc là thưa thất đồ vật. Kỳ Thanh Lăng chụp hai kiện pháp bảo cấp hai người, vẫn luôn không lại nhìn đến vừa lòng, mãi cho đến cuối cùng một kiện. Vị kêu ban đầu giá sư dơ lên một chương cũ nát làm như dùng nào đó ra thú sở chế thành thư tịch. Đây là năm đó Cửu Châu Đại Lục đệ nhất phù sư Thiên Khải Tiên Quân phi thăng trước sở lưu lại, bên trong là một ít tiên quân tu luyện khi hiểu được, còn có rất nhiều chế phù chi thuật ghi lại. Hắn còn chưa báo ra giá cách, dưới đài đã có người hô ra tới, Thiên Khải Tiên Quân. Có phải hay không thật sự, cái kia cửu giai đại phù sư? Ra đi. Chưa bao giờ ở Cửu Châu trên đại lục nghe nói qua Thiên Khải Tiên Quân có lưu lại thứ gì. Chính là, Thiên Khải Tiên Quân là tán tu, lại chưa từng thu quá đồ đệ, nghe nói năm đó hắn phi thăng là lúc, hắn túi chữ vật đều bị lôi kiếp. Vị kia kim đan kỳ bán đấu giá sư cũng không giận, chắn lôi kiếp tự nhiên là các loại cao giai pháp khí, này một quyển thư tịch có thể tạo được cái gì tác dụng. Lại nói Thiên Khải Tiên Quân lựa chọn đem hắn tu luyện cùng chế phù tâm đắc ký lục xuống dưới, nghĩ đến cũng là tính toán để lại cho hậu nhân học tập. Đại gia vừa nghe giống như còn thật là như vậy cái đạo lý. Một vị trúc cơ tu sĩ mở miệng hỏi, nhưng này cũng vô pháp chứng minh đồ vật thật giả đi. Sau đó chung quanh những người khác đều nhìn hắn một cái, xem đến hắn không thể hiểu được. Mãi cho đến trên đài bán đấu giá sư lạnh giọng nói, nghĩ đến vị này tiểu đạo hữu là lần đầu tiên xuống núi, không biết ta chân bảo các thanh danh. Bên cạnh cũng có người nói, đây là cuối cùng lên sân khấu áp trục bảo vật, đem chúng ta lầu một tu sĩ của cải toàn bộ thêm lên đều không nhất định có thể mua được. Kia tu sĩ ý thức được tự mình nói sai vội bổ cứu nói, hắc hắc hắc, tiền bối thứ lỗi, ta xác thật là lần đầu tiên tham gia đấu giá hội. Cái này liền Kỳ Thanh Lăng đều nhịn không được ở trong lòng tán tiểu tử này một câu thật là thức thật vụ, phát hiện không thích hợp lập tức nhận túng. Kỳ thật chân bảo các thanh danh kia có chính mình nói như vậy hảo, giống nhau loại này thư tịch loại đồ vật đối phương cho bọn hắn khi, mặt sau đại bộ phận đều sẽ bị phong ấn trụ, hơn nữa lại niên đại xa xăm, hơn phân nửa cũng là đoán mò. Bất quá Thiên Khải Tiên Quân chế phù tâm đắc, nàng tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Lúc này trên lầu có người đã không kiên nhẫn, sách này cuốn ra gì ra giá. Kêu bán đấu giá sư cười nói, tiền bối, vật ấy cũng là một vị hóa thần tiền bối sở hữu, hắn không thu linh thạch, chỉ cần lấy vật đổi vật. Kia vị kia đạo hữu nghĩ muốn cái gì? Vẫn như cũng là về chế phù loại vật phẩm, cần từ vị kia tiền bối chính mình đồng ý, nếu là tiền bối có hứng thú đấu giá hội sau khi chấm dứt sẽ tự có người hầu mang tiền bối đi hậu viện. Nguyên lai muốn đổi đồ vật. Về chế phù loại vật phẩm, vậy có thể là cao giai phù bút hoặc là chế phù có thể dùng thiên tài địa bảo linh tinh. Kỳ Thanh Lăng đối hai cái đồ đệ nói, hai người các ngươi đi về trước khách điếm chờ ta, đại ta làm tốt sự sẽ tự đi tìm các ngươi. Là, sư phụ. Hai người đi rồi, Kỳ Thanh Lăng mới ra sương phòng, đối lập ở ngoài cửa đãi giả nói, chính là ở hậu viện lấy vật đổi vật. Nàng kia hướng nàng hành lễ, đạo quân mời theo ta tới. Lầu hai trực tiếp nhưng đi thông hậu viện, xoay hai cái cong xuống lầu đã bị mang vào không còn phòng, tiền bối thỉnh chờ một lát. Kỳ Thanh Lăng đợi nửa nén hương thời gian mới bị người lánh đến vị kia hóa thần tu sĩ trước mặt. Nhìn thấy đối phương ngáy mắt, nàng trong lòng không khỏi vừa động, năm đó vị kia chụp đi bản đồ mảnh nhỏ hóa thần tu sĩ, Lập Sơn Thánh Quân. Không nghĩ tới đồ vật là của hắn. Vài thập niên không thấy, hắn thật là một chút không thay đổi. Kỳ Thanh Lăng ở Lập Sơn Thánh Quân trước mặt ngồi xuống, người nọ cũng ngẩng đầu xem nàng, ta đã thấy ngươi. Kỳ Thanh Lăng nghĩ thầm, ta như vậy nổi danh sao? Vẫn là ngày đó nàng đi cầu kiến đối phương thời điểm. Kỳ thật vị này đại lao là ở nhà. Tiếp theo Lập Sơn đạo quân liền nói, ngươi là thánh hư đồ tôn. Nguyên lai tiền bối nhận thức ta sư tổ. Ân, bất quá năm đó Trung Châu kia chàng đại bỉ, lão phu đối với ngươi ấn tượng khắc sâu. Kỳ Thanh Lăng một chút liền suy nghĩ cẩn thận, năm đó ở Trung Châu phủ đạo đại bỉ khi, trên đài cao những người đó, rất nhiều đại lao hướng phía dưới đài tu sĩ cấp thấp ngăn cách chính mình hơi thở. Cho nên chỉ có thể hắn nhìn đến dưới đài tỉ thí người cùng những cái đó quần chúng. Mà những người này là nhìn không tới hắn. Kia Lập Sơn Thánh Quân có chút kinh ngạc nói, lúc ấy liền biết ngươi thiên phú dị bẩm, không nghĩ tới lúc này mới vài thập niên thời gian, ngươi cư nhiên kết anh. Ngươi hiện giờ là mấy phẩm phụ sư. Chờ Kỳ Thanh Lăng lấy ra ngũ phẩm linh phù đặt ở trước mặt hắn, lão nhân này hoàn toàn trợn tròn mắt, cư nhiên liền ngũ phẩm. Này, đây chính là so trăm tuổi nguyên anh càng làm cho người khiếp sợ sự. Như thế lão nhân lẩm bẩm nói một câu, năm đó Thiên Khải Thánh Quân đều chưa từng có như vậy lợi hại. Thấu chương xong. Chương 423 lấy vật đổi vật 2. Chương 423 lấy vật đổi vật 2. Cũng may Lập Sơn Thánh Quân cũng sống gần vạn năm, kinh ngạc qua đi thực mau khôi phục như thường. Ngươi tưởng lấy cái gì cùng ta đổi? Kỳ Thanh Lăng cười nói, tiền bối hay không có thể làm vãn bối xem một cái ngươi kia quyển sách. Lão nhân không chút suy nghĩ liền ném cho nàng, xem đi. Quả nhiên chỉ có phía trước vài tờ có thể mở ra, mặt sau toàn bộ bị phong ấn ở. Sắc thật như là đại lão bút ký. Kỳ cấp lăng khép lại trang sách đẩy trở về, tiền bối nghĩ muốn cái gì? Lập Sơn Thánh Quân nói, chế phủ hy hữu tài liệu. Kỳ Thanh Lăng tới phía trước liền chuẩn bị tốt, nàng lấy ra một viên bạch ly tiền bối cấp màu đỏ hạt châu, còn có một trương thần linh phủ. Tiền bối thỉnh xem, này trương kêu thần linh phủ, nhưng nhanh chóng khôi phục tu sĩ toàn bộ linh lực. Lập Sơn Thánh Quân Kỳ Thanh Lăng đôi mắt xác nhận nói, toàn bộ. Nguyên anh trong vòng là toàn bộ linh lực, hóa thần chỉ có thể khôi phục một nửa. Này đã phi thường cao. Thử hỏi hai người đối chiến đến cuối cùng so còn không phải là ai pháp lực càng thêm kéo dài sao. Lập Sơn Thánh Quân lại cầm lấy kia viên màu đỏ trâu, hắn bản thân chính là ngũ giai đại phù sư, dùng vật ấy nghiền nát vẽ phù. Đúng vậy. Này hạt trâu là cái gì? Từ đâu mà đến? Kỳ Thanh Lăng sao có thể sẽ nói, kia không phải cấp bạch ly tiền bối trọc phiền thoái, nàng chỉ là cười cười cũng không có đáp lại. Lập Sơn Thánh Quân cũng biết bậc này tin tức sẽ không dễ dàng hỏi ra tới, hắn cũng không hề dây dưa. Ngươi này một viên nhưng không đủ. Kỳ Thanh Lăng trong lòng vui vẻ, đây là hấp dẫn ý tứ. Tiền bối, vật ấy vạn bối đến tới cũng là ở cực hiểm dưới tình huống. Này hạt châu chân quý trình độ nghĩ đến tiền bối cũng rõ ràng, vạn bối tổng cộng cũng không có mấy viên. Lập Sơn Thánh Quân nhìn nàng một cái, nghĩ thầm ta tin ngươi cái quỷ, nếu chỉ có mấy viên như vậy chân quý đồ vật, ngươi bỏ được lấy ra tới đổi cái gì chế phù tâm đắc. Liên tính một viên có thể họa vài chương phù, kia phù đối tu sĩ cấp cao tới nói. Ở thời khắc mấu chốt là khả nghịch chuyển chiến cuộc bảo bối, ngươi cái tiểu nha đầu có thể bỏ được lấy ra tới. Bất quá Kỳ Thanh Lăng có bao nhiêu, Lập Sơn Thánh Quân cũng sẽ không đi hỏi thăm, chỉ là hắn muốn đem chính mình ích lợi lớn nhất hóa thôi. 10 viên hạt châu liền đổi dư ngươi. Hắn nhàn nhạt nói một câu, giống như không phải nói chính là 10 khối linh thạch giống nhau tùy tiện. 10 viên. Kỳ Thanh Lăng nghĩ thầm ta có cũng không thể cấp A. Lão nhân này tâm đủ hắc. Nàng thu hồi đồ vật đặt ở chính mình trước mặt, Lập Sơn Thánh Quân trong lòng có một tia không tha, lại cũng không có hiện ở trên mặt. Tiền bối, ngươi này cũng muốn rơi quá cao, cái gọi là chế phù tâm đắc cũng phải nhìn phù sư ngộ tính, lại nói tiền bối nghĩ đến đã xem qua, thả tại tiền bối phía trước cũng không biết nhiều ít tu sĩ xem qua, cũng không phải cái gì tuyệt mật chi vật, này giới thật sự là quá cao. 9 viên. Kỳ Thanh Lăng thở dài, tiền bối, không có như vậy trả giá. Lão nhân nhìn nàng một cái nói, ngươi so nhà ngươi sư tổ còn muốn keo kiệt keo kiệt. Kỳ Thanh Lăng đoán vị này hóa thần đại lao cùng sư tổ hẳn là có chút giao tình, nàng suy tư lúc sau mở miệng nói, tiền bối, ta có thể lấy ra 10 viên hạt châu. Lập Sơn Thánh Quân không nói chuyện, hắn chờ xem Kỳ Thanh Lăng sẽ đưa ra điều kiện gì. Tiền bối, vài thập niên trước cũng là ở chỗ này phòng đấu giá, tiền bối chụp được một kiện bản đồ mảnh nhỏ. Kỳ Thanh Lăng thấy đối phương cũng không có tức giận ý tứ, tiếp tục nói, không biết tiền bối hay không có thể bỏ những thứ yêu thích, tiêu kiện đồ vật đối ta một vị bằng hữu trọng yếu phi thường. Ngươi nghĩ ra mấy viên hạt châu đổi lão phu quyển sách này cuốn? Lão phu hỏi ngươi, nếu là chỉ đổi quyển sách, ngươi nguyện ý ra mấy cái màu đỏ hạt châu? Kỳ Thanh Lăng trong lòng thở dài, 3 viên. Lập Sơn Thánh Quân đem kia kiện quyển sách đẩy đến Kỳ Thanh Lăng trước mặt, thành giao. Chờ Kỳ Thanh Lăng lấy ra 3 viên màu đỏ hạt châu sau, Lập Sơn Thánh Quân cầm lấy xoay người liền rời đi. 3 viên nguyên bản chính là Kỳ Thanh Lăng trong lòng giá quy định, tuy nói vị kia Lập Sơn Thánh Quân cũng không có nhả ra sẽ nhượng lại kia trương bản đồ mảnh nhỏ, nhưng là này giao tình cũng coi như là kết hạ, tương lai còn dài. Nàng tin tưởng chỉ cần bảng giá ra cũng đủ làm đối phương động tâm, nàng là có thể bắt được kia trương bản đồ mảnh nhỏ. Nguyên bản nàng tính toán lại đi một lần ngọn núi vô danh, ai ngờ mới trở lại khách điếm liền thu được Kỳ gia tộc nhân truyền âm, nữ nhân kia đã chết. Kỳ Kiều dưỡng mẫu chết ở Tiểu Vọng Sơn. Kỳ Thanh Lăng mang theo 2 cái đồ đệ phản hồi, lúc này mới đi ra ngoài mấy ngày, liền ra một cái mạng người. Ai, này trấn trạch việc cũng thật không hảo làm, khó trách đại trưởng lão tìm được cơ hội liền chạy. Nữ nhân chết tương thế thảm, bên người tất cả đều là say rượu qua đi nôn, như là uống say lúc sau bị nôn sặc chết. Tình huống như vậy ở tu tiên giới tự nhiên là sẽ không phát sinh, bất quá phàm tục giới đến là có. Nữ nhân này toàn thân trên dưới đã sớm không có nửa điểm linh khí, cùng phàm nhân vô dị. Kỳ Thanh Lăng phất tay một cái ngọn lửa qua đi đem nàng cùng kia đôi nôn mửa cùng nhau thiêu cái sạch sẽ. Từ đây lại không người để cập nàng. Kỳ Dung hôm nay ở dược viên việc sau khi chấm dứt, không có cùng thường lui tới giống nhau về nhà, mà là ra thôn hướng nơi xa một đỉnh núi thượng bay đi. Ở một ngọn núi vách tường chỗ, nàng đôi tay kết ấn mấy tức chi gian, một cái chỉ có thể dung một người thông hành bích động liền xuất hiện nàng trước mặt. Lắc mình tiến vào đi qua một đoạn khúc chiết đường nhỏ lúc sau, Kỳ Dung móc ra ánh nắng thạch ném hướng vách tường. Trong nháy mắt rộng mở sáng ngời sơn động xuất hiện ở nàng trước mặt. Nơi này sơn động bị nhân tinh tâm thu thập quá, có bàn có giường, thạch động biên còn thả mấy buồn không mừng quang linh thực. Á á á! Sơn động góc chỗ, một người nam nhân đang ở phẫn nộ hướng nàng gào giống. Thân thể hắn lúc này bị mấy cái thật dài dây xích xuyên qua, từ hắn xương sống, bàn tay, bàn chân đều có dây xích đem hắn cố định ở trên chân. Bởi vì nhìn đến Kỳ Dung, nguyên bản hơi thở thoi thóp nam nhân, bắt đầu đối với Kỳ Dung gầm rú. Liều mạng hướng nàng xuống tới, nhưng xích sắt thượng hẳn là vây khốn hắn pháp trận một bộ phận. Mỗi khi khẽ động gian đều mang cho hắn xé tâm đau đớn, hiện giờ hắn đan điền bị hủy, kinh mạch bị phế, như vậy đau đớn làm hắn hận không thể lập tức chết đi. Chính là này đáng chết trận pháp, mỗi khi hắn va chạm vách núi là lúc, liền sẽ xuất hiện một đạo cái chắn tre ở trước mặt hắn tăng lên hắn thống khổ, lại cũng làm hắn muốn chết không thể. Nam nhân trong mắt tràn đầy hận ý trừng mắt Kỳ Dung, kia tre kín tơ máu đôi mắt hận không thể muốn tuôn ra hốc mắt. Kỳ Dung cùng ngày thường giống nhau, trên mặt mang theo nhu hòa cười, nhị thúc, gần nhất trong tộc quá trưởng, không có thời gian lại đây xem ngươi, nhị thúc không cần sinh khí. Ngươi không biết tộc nhân đối ta có bao nhiêu hảo, tam trưởng lão cho ta phân ra một khối dược điển, ta hiện giờ chỉ cần mỗi cách mấy ngày đi chiếu cố một lần dược điển, mặt khác thời gian ở trong nhà tu luyện là được. Còn có trong tộc kim đan trưởng lão chỉ đạo giải thích nghi hoặc, so với nguyên lai bên ngoài tán tu sinh hoạt không biết muốn hảo bao nhiêu lần. Ta lần này thật là trở về đúng rồi. Nàng một bên nói một bên từ túi chữ vật lấy ra một con tiểu thú, ngọn lửa từ một cái tay khác chúng phun ra, chỉ chốc lát thời gian, kia chỉ tiểu thú đã bị nướng ra tiêu hổ vị. Đem kia chỉ nướng thành hắc hắc một con đồ vật ném tới nam nhân bên chân, đói bụng đi, ăn đi. Cũng không biết ta lần sau muốn bao lâu mới có thể tới xem ngươi. Thấu chương xong. Chương 424 hoàng tức ở phía sau. Chương 424 hoàng tức ở phía sau. Nam nhân nhìn chằm chằm trên mặt đất nướng thành một đoàn hắc đồ vật, Tiêu Hồ bên trong lộ ra một cổ thịt hương vị, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Kỳ Dung cũng không nói lời nào, chỉ là cứ như vậy nhìn hắn, xem hắn có thể kiên trì đến bao lâu, không có linh lực người cùng phàm nhân vô dị, như thế nào có thể nhận tin đói khác. Thức mau, nam nhân cuối cùng vẫn là không nhịn xuống nắm lấy trên mặt đất đồ ăn liền gặm lên, hắn quá đói bụng, từ vô pháp tu luyện lúc sau, đói khát liền thành hắn sở gặp được lớn nhất vấn đề. Kỳ Dung ngồi ở một bên nhìn hắn ăn, đừng có gấp, từ từ ăn. Xem nhị thúc ăn cái gì làm ta tâm tình hảo rất nhiều. Ăn cái gì nam nhân nghe xong nàng lời nói, ngẩng đầu nhìn Kỳ Dung liếc mắt một cái, phục lại tiếp tục ăn thịt. Nhị thúc muốn biết ta vì cái gì vui vẻ sao? Lại nói tiếp ngươi vẫn là Kỳ gia tộc trưởng, như thế nào đối hiện tại Kỳ gia một chút cũng không quan tâm. Người này đúng là năm đó đem Kỳ Dung đưa vào thành chủ phủ Kỳ gia tộc trưởng Kỳ Văn An. Kỳ Dung một cái trúc cơ tu sĩ cư nhiên có thể chế phục trụ kim đan tu sĩ, này thật sự thực làm người ngoài ý muốn. Ta trước đó vài ngày giết Kỳ gia một cái tộc nhân. Kỳ Dung miệng lúc đóng lúc mở, đem đẻ ở đấy lòng sự nói ra. Kỳ Văn An cũng ngốc lăng một chút, hắn ném xuống trong tay chủi lủi xương cốt, người giết hay. Kỳ Bình Thuận đạo lữ. Kỳ Văn An đối nữ nhân này cũng không quen thuộc, chỉ là đối Kỳ Bình Thuận còn có chút ấn tượng thôi. Ngươi vì cái gì muốn sát nàng? Này một câu không phải từ Kỳ Văn An trong miệng nói ra. Kỳ Dung bản năng cầm lấy kiếm nhắm ngay phía sau. Kỳ Thanh Lăng. Thanh Lăng trưởng lão. Lúc này Kỳ Thanh Lăng đem chính mình ẩn tàng thân hình pháp thuật triệt hồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỳ Dung. Kia bị nhốt ở góc Kỳ Văn An kích động lên, trưởng lão. Có thể hay không là Kỳ gia trưởng lão. Nhưng hắn như thế nào không quen biết này nữ tu. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn cầu cứu, Thanh Lăng trưởng lão. Thanh Lăng trưởng lão chính là Kỳ gia trưởng lão. Ta là Kỳ gia tộc trưởng Kỳ Văn An. Thanh Lăng trưởng lão cứu ta. Sợ nàng không tin lại hô, ta nhiều năm trước vẻ ngoài rèn luyện, trưởng lão khả năng không quen biết ta. Ta là Kỳ Văn An A. Kỳ Thanh Lăng lạnh lẽo ánh mắt từ Kỳ Văn An trên người xẹt qua, hoàn toàn không đem hắn cầu cứu để vào mắt. Nhưng còn không phải là cái kia đem nhà mình chất nữ đưa đi làm lô đỉnh Kỳ gia tộc trưởng sao. Đại trưởng lão hiện giờ nói lên ngươi còn nghiến răng nghiến lợi nột. Bất quá Kỳ Thanh Lăng lười đi để ý cái này làm người ghê tởm trước tộc trưởng. Nàng hỏi Kỳ Dung, vì sao sát nàng? Kỳ Dung kinh hoàng căn bản không kịp thu hồi, Kỳ Thanh Lăng lợi hại nàng chính là hỏi thăm rành mạch. Đem kiếm thu trở về, Kỳ Dung mở miệng nói, là nàng cầu ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Thanh Lăng trưởng lão, ngươi ngâm lại, nàng về sau đều không thể tu luyện, lại thường xuyên bị phía trước Kỳ Kiều sở hạ ảo thuật ảnh hưởng, ở Kỳ gia chính là điên cuồng tồn tại. Thật là nàng cầu ta. Kỳ Thanh Lăng về phía trước đi rồi hai bước, nếu là hôm nay ta không có nhìn đến Kỳ Văn An, ta còn không thể khẳng định ngươi cùng Kỳ Kiều là một đám. Kỳ Dung sau này lui một bước, trưởng lão có phải hay không từ ta hồi Kỳ gia bắt đầu liền không tin ta. Ngày đó các ngươi không thu lưu ta cũng không gì đáng trách, vì sao hiện tại lại tới vu tội ta cùng kia Kỳ Kiều là một đám. Ngươi vốn là Kỳ gia người, không thể nói thu lưu. Chỉ là ngươi trở về thời gian quá xảo, không thể không nhận người hoài nghi. Chính là Kỳ Kiều sau khi chết, ta còn tưởng rằng ta là đa tâm, rốt cuộc ngươi xem thực hưởng thụ hiện tại loại dược tu luyện sinh hoạt. Kỳ Dung gật đầu, ta là thật sự thích hiện tại sinh hoạt. Đến nỗi sát nữ nhân này cùng cái kia Kỳ Kiều cũng không có quan hệ, ta chỉ là đáng thương nàng thôi, nói đến cùng nàng cũng là cái người đáng thương. Kỳ Thanh Lăng không nghĩ đánh giá nữ nhân kia như thế nào, nhưng là đối với Kỳ Dung chống chế nàng có chút không kiên nhẫn. Từ túi chữ vật lấy ra một kiện đồ vật đặt ở lòng bàn tay, ngươi cũng biết vật ấy là cái gì. Kỳ Dung liền nhìn thoáng qua, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, nếu là không nhìn lầm, đây là Kỳ gia tộc trưởng ấn. Kỳ Dung ra ra cùng Kỳ gia tộc trưởng Kỳ Văn An là thân huynh đệ, nàng khi còn bé là gặp qua cái này tộc trưởng ấn. Nàng đem cái này quên mất. Kỳ Kiêu túi chữ vật rơi xuống Kỳ Thanh Lăng trong tay. Chỉ là Kỳ Kiều rõ ràng đem Kỳ Văn An túi chữ vật ném cho nàng nha, bên trong các loại pháp khí đan dược, Kỳ Kiều căn bản là trướng mắt. Kỳ Dung như thế nào cũng không nghĩ tới, Kỳ Kiều sẽ lấy đi Kỳ Văn An tộc trưởng ấn. Mà nàng căng xuẩn, từ đầu đến vãn cũng chưa nghĩ tới Kỳ Văn An tộc trưởng ấn đi nơi nào. Kỳ Thanh Lăng chỉ vào Kỳ Văn An nói, hắn một cái kim đan kỳ, mà ngươi lại lấy trúc cơ kỳ tu vi đem hắn vây khốn, hủy hắn đan điền kinh mạch, ngươi làm không được. Cho nên ta đoán là Kỳ Kiều giúp ngươi. Chính là ngươi rốt cuộc là lấy cái gì cùng hắn làm trao đổi, hiện tại liền nói thông. Kỳ Dung nhấp miệng không nói lời nào, Kỳ Thanh Lăng tiếp tục nói, ta vị sư đệ này không đáng bệnh thời điểm vẫn là thực cẩn thận, nghĩ đến hắn là lo lắng cho mình vô pháp tự mình giết hắn dưỡng mẫu, mới đem ngươi lộng trở về Kỳ ra đi. Ngươi đối Kỳ Văn An hận thấu xương, này bút mua bán đối với ngươi mà nói nhưng thật ra có lời. Chỉ là ngươi không nghĩ tới hiện giờ Kỷ gia sớm đã không phải lúc trước Kỷ gia, ngươi luyến tiếc đi rồi. Cho nên ngươi tính toán vẫn luôn ngốc tại Tiểu Vọng Sơn, vẫn luôn lưu tại Kỷ gia tu luyện, lại một bên tra tấn ngươi kẻ thù. Này đó đều là trưởng lão suy đoán, chẳng lẽ là trưởng lão muốn lấy cường khinh nhược trực tiếp cho ta định tội. Lúc này bên kia Kỷ Văn An vẻ mặt mộng bức, chúng ta ở Tiểu Vọng Sơn. Hắn biết Kỷ gia di chuyển sự, lại không biết chính mình là như thế nào, hắn liền lúc trước đem hắn mang đến nơi này người là Kỷ Kiều đều không hiểu được. Vẫn như cũ không ai để ý tới hắn, cái này làm cho Kỷ Văn An trong lòng bất an càng thêm lớn. Hắn rời đi Kỷ gia khi cầm đi Kỷ gia hơn phân nửa tài nguyên, lúc ấy Kỷ gia đã là gian nan hoàn cảnh. Nếu là đại trưởng lão ở trước mặt, hắn cũng không dám nói chính mình là Kỷ Văn An. Kỷ Thanh Lăng tiếp tục hỏi Kỷ Dung, ngươi là chính mình nói vẫn là muốn bức ta dùng siêu hồn thuật. Kỷ Dung lại sau này lui lại mấy bước, trưởng lão không cần làm ta sợ, này siêu hồn thuật nhưng có vi thiên đạo, trưởng lão ngâm lại đột phá khi lôi phạt. Thả ta là Kỷ gia tộc nhân, ngươi không thể bởi vì không hề căn cứ sự liền đối ta dùng siêu hồn thuật. Một đạo hắc khí tự Kỷ Thanh Lăng trong tay tràn ra, dây đặc lệ khí quanh quẩn ở hai người chi gian, xem đến Kỷ Dung tức khắc chân mềm, bang một chút ngã ngồi trên mặt đất. Loại này tà ác pháp thuật không đến vạn bất đắc dĩ không có chính phái tu sĩ sẽ dùng, nhưng này Thanh Lăng trưởng lão như là không sợ gì cả giống nhau. Nhìn về phía Kỷ Thanh Lăng ánh mắt càng thêm sợ hãi. Trưởng lão nói không sai, Kỷ Kiều sở dĩ giúp ta vây khốn Kỷ Văn An, chính là bởi vì ta đáp ứng giúp hắn giết nữ nhân kia. Kỷ Thanh Lăng thấy Kỷ Dung mở miệng, liền thu hồi trong tay hắc khí. Kỳ thật đây là nàng không có việc gì sáng chế một loại linh phù, nhìn quái dọa người, cũng thật sự chỉ là nhìn dọa người thôi. Vốn là tính toán về sau nói không chừng tới rồi ma tu địa bàn muốn trang trang ma tu, không nghĩ tới trước tiên ở Kỷ Dung nơi này dùng tới. Nàng nơi nào sẽ vì không liên quan người đi thúc giục siêu hồn thuật. Đây chính là muốn đã chịu thiên phạt. Thấu chương xong. Chương 425 tiên nữ sự thiếu quản. Chương 425 tiên nữ sự thiếu quản. Đối mặt Kỷ Thanh Lăng phóng ra hắc khí, Kỷ Dung sợ hãi. Bản thân Kỷ Thanh Lăng ở nàng trong mắt liền tà môn tàn nhẫn, hiện giờ cũng không dám lại có điều giữ lại, đem chính mình cùng Kỷ Kiều giao dịch toàn bộ thác ra. Hắn làm ta dậy rồi tâm ma thể, nếu là hắn vô pháp hiện thân, ta nhất định phải thế hắn giết nữ nhân kia. Kỷ Dung nói xong tạm dừng mấy tức còn nói thêm, ta là mang theo mục đích tiếp cận nữ nhân kia, chính là thật sự nhận thức nàng lúc sau, nàng là thật sự đáng thương, Kỷ Kiều chính là nàng tâm ma. Đặc biệt là Kỷ Kiều từng bước một chút cơ kết đan lúc sau, nàng như thế nào còn có thể tĩnh tâm tu luyện. Nàng cùng ta nói rất nhiều lần muốn chết, ta chỉ là thành toàn nàng thôi. Kỷ Kiều vì cái gì sẽ tuyển ngươi? Kỷ gia như vậy nhiều người, cái nào không thể so ngươi một cái từ bên ngoài trở về người thích hợp. Đây cũng là Kỷ Thanh Lăng tưởng không rõ địa phương, lấy Kỷ gia tu vi hoặc là thân gia, hắn có thể thu mua mặt khác Kỷ gia người, rốt cuộc Kỷ gia cũng không phải là cái gì bền chắc như thép. Nói đến cái này Kỷ Dung trên mặt thần sắc nhu hòa một ít, đại khái là hắn khi còn bé ta đã cho hắn thức ăn. Kỷ Thanh Lăng nhướng mày, nguyên lai các ngươi như vậy đã sớm nhận thức. Tùy tay thôi, ai có thể nghĩ đến hắn lớn lên lúc sau sẽ là như thế này kinh tài tuyệt diễm thiên tài con cháu. Ta trong lúc vô ý ở mặt khác phường thị thấy được Kỷ Văn An, biết rõ đối phương là Kim Đan Kỳ ta còn là nhịn không được trộm đuổi kịp hắn. Liên ở cùng một ngày buổi tối Kỷ Kiều cũng tìm được rồi hắn. Ngươi một cái trúc cơ theo dõi Kim Đan không bị phát hiện. Kỷ Kiều tìm hắn làm cái gì? Kỷ Văn An vẫn luôn ngốc tại khách điếm, ta canh giữ ở bên ngoài thôi. Đến nỗi Kỷ Kiều vì cái gì tìm hắn ta không biết tình. Chỉ biết hắn lúc ấy liền mang đi, ta lúc ấy không biết đó là Kỷ Kiều, chỉ theo tới cửa thành liền không cũng tiếp tục, ai ngờ hắn lại trực tiếp hô lên tên của ta, làm ta đi theo. Kỷ Thanh Lăng đem Kỷ Kiều cùng Kỷ Văn An đặt ở cùng nhau thật sự nghĩ không ra cái gì liên hệ, nếu nói là hắn cảm thấy Kỷ gia đối hắn bất công, giống như cũng không thể nào nói nổi. Khi đó Kỷ gia đối chưa chắc linh căn con cháu đều không sai biệt lắm, mọi người không chắc linh căn phía trước đều từ cha mẹ quản, không đơn giản là Kỷ Kiều. Nàng nghĩ đến năm đó đại trưởng lão cùng lời hắn nói, Kỷ Văn An mang đi Kỷ gia một kiện bí bảo. Nói là bí bảo lại chỉ là một bộ bình thường sơn thủy đồ, vật phàm cấp bậc đồ vật làm đồ gia truyền, tưởng cũng biết nó không đơn giản. Năm đó vị kia Kỷ gia hóa thần lão tổ từng có ngôn, chỉ cần Kỷ gia lại ra một vị hóa thần tu sĩ, liền đem kia phó toàn quyền giao cho vị kia tộc nhân. Cho nên cứ như vậy một cái đổi ai cũng không biết là gì đó đồ vật vẫn luôn ở Kỷ gia lịch đại tộc trưởng trong tay truyền xuống dưới. Mãi cho đến Kỷ Văn An trốn đi Kỷ gia đem nó mang đi. Kỷ Kiều mấy năm nay vẫn luôn ở tìm bản đồ mảnh nhỏ, có hay không khả năng này phó họa cùng cái kia bản đồ mảnh nhỏ có quan hệ, có hoặc là phía trước từ Kỷ Kiều túi trữ vật tìm được rồi một khác khối mảnh nhỏ chính là kia phó họa. Nguyên bản không có trực tiếp quan hệ sự, bị Kỷ Thanh Lăng như vậy méo, nàng cảm thấy có khả năng chính là chân tướng. bất quá nàng không tính toán đem mảnh nhỏ sự nói cho đại trưởng lão. Năm đó lao tổ đều nói cho Kỷ gia tiếp theo vị hóa thần tu sĩ, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy đây là điểm danh cho chính mình đồ vật. Không phải nàng không kiêm tốn, mà là đại trưởng lão hiện giờ còn ở Nguyên Anh sơ kỳ, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy hắn tốc độ tu luyện đại khái sẽ không mau quá chính mình. Cho nên coi như nàng trước tiên đem đồ vật bắt được tay đi. Đến nỗi Kỷ Dung cùng Kỷ Văn An, Kỷ Thanh Lăng không nghĩ quản. Đúng vậy, nàng không tính toán lại đi sát tiếp theo cái Kỷ gia người. Nàng không thích Kỷ Văn An cũng không thích Kỷ Kiều dưỡng mẫu, đều là vài người chi gian tư nhân ân oán, nếu không phải Kỷ Kiều nhập ma, nàng đều sẽ không giết hắn. Kỷ Văn An lúc trước đem Kỷ Dung đưa vào thành chủ phủ làm lô đỉnh, nên nghĩ đến có một ngày sẽ gặp báo ứng. Nàng nhìn Kỷ Dung, lúc này Kỷ Dung trong mắt cất giấu hoảng loạn, sợ Kỷ Thanh Lăng tiếp theo nháy mắt liền đem nàng chém giết. Ta tưởng ngươi không bằng lại phát một cái tâm ma thể, từ đây rời đi Kỷ gia, sinh thời không hề bước vào Đông Việt nửa bước. Thanh Lăng trưởng lão. Kỷ Dung kích động, chỉ là đuổi ra Kỷ gia. Kỷ Thanh Lăng bình tĩnh phun ra hai chữ, thể. Kỷ Dung vội vàng dựng thẳng lên ngón tay đã phát tâm ma thể. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu xoay người phải đi, trong một góc Kỷ Văn An hoảng sợ kêu to, Thanh Lăng trưởng lão, Thanh Lăng trưởng lão, cứu ta, cứu ta. Nàng nghe vậy quay đầu, dựa vào cái gì? Kỷ Văn An mở ra, ta là Kỷ gia tộc trưởng A. Ta thật là Kỷ gia tộc trưởng. Hiện giờ cũng không sợ cái gì đại trưởng lão, trước có mệnh chạy đi rồi nói sau. Ngươi nói sai rồi. Cái gì? Kỷ Thanh Lăng lặp lại nói, ngươi nói sai rồi, ngươi là Kỷ gia cái kia trộm hơn phân nửa gia tộc cất chứa phán ra Kỷ gia trước tộc trưởng. Ta, Thanh Lăng trưởng lão, ta biết sai rồi, ngươi đem ta mang về giao cho đại trưởng lão đi, ta cam nguyện bị phạt. Không rảnh. Kỷ Thanh Lăng ném xuống hai chữ chạy nhanh một bước ra sơn động. Chỉ để lại không ngừng cầu cứu Kỷ Văn An cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi Kỷ Dung. Cùng ngày Kỷ Thanh Lăng liền đem việc này nói cho Kỷ Tả. Kỷ gia trước tộc trưởng Kỷ Văn An đã chết, lại đem tộc trưởng ấn cho Kỷ Tả. Kỷ Tả cầm tộc trưởng ấn kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Kỷ Kiều cùng Kỷ Dung còn có như vậy sâu xa. Ân, nói đến cùng hai người đều chỉ là vì báo thù, chỉ tiếc Kỷ Kiều nhập mà không thể để lại. Kỷ Tả vô vô nàng, hắn gái kia tình huống, không giết hắn chỉ biết cấp Kỷ gia lưu lại mầm tai họa. Kỷ Dung xem như Kỷ gia thiếu nàng, hiện giờ liền tính đi. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, xác thật thiếu nàng, năm đó nàng đều đã mau trúc cơ. Nếu là không có thành chủ phủ kia sự kiện, liền tính hiện giờ không có kết đan, cũng không đến mức hiện tại như vậy thấp tu vi. Năm đó những cái đó sự không phải người ta có thể thay đổi, đúng rồi, ngươi muốn hay không tới làm một hồi tộc trưởng. Tốt xấu là Nguyên Anh tu sĩ, một cái uy áp là có thể chấn trụ bãi. Kỷ Tả đột nhiên tung ra một vấn đề. Đại trưởng lão đã sớm đối Kỷ Tả nói qua, hắn sẽ không đi làm tộc trưởng. Kỷ Thanh Lăng chừng hắn liếc mắt một cái, nghĩ đều đừng nghĩ, đại trưởng lão đều không muốn làm sự. Ngươi cảm thấy ta so đại trưởng lao ngốc chút. Kỷ Tả ha ha cười, ta nghĩ ngươi tu vi cao lại tuổi trẻ, nói không chừng nguyện ý thử một lần. Thấy Kỷ Thanh Lăng cười xem hắn, Kỷ Tả liên tục lắc đầu, đừng nhìn ta, tuyệt không khả năng. Đầu tiên ta không phải Kỷ gia huyết mạch đệ tử, lại nói tộc trưởng việc này đối với ta tới nói, không bằng ở Thái Nhất Môn hảo hảo dốc lòng tu luyện sớm ngày thành anh tới thật sự. Kỷ Thanh Lăng dụ hoặc hắn, nhưng là tộc trưởng được đến tài nguyên không tồi a, cũng coi như có trợ giúp tu luyện. Ai ngờ nàng vừa nói cái này Kỷ Tả liền cười, cười cười lại nhìn xem nàng, chọc đến Kỷ Thanh Lăng trực tiếp đem trên bàn cái ly ném hướng hắn, có chuyện nói chuyện. Kỷ Tả lúc này mới cười nói, làm ngươi sư huynh có thể so làm tộc trưởng tài nguyên nhiều hơn. Nói xong lại đối Kỷ Thanh Lăng ôm quyền, xấu hổ, tóm lại chiếm sư muội tiện nghi. Kỷ Thanh Lăng bị hắn khí không biết giận, tuy nói nàng ngũ phẩm linh phủ đối với bằng hưu trước nay liền không có bùn xỉn quá. Nhưng nàng các đồng bọn có cái gì thứ tốt cũng sẽ nghĩ đến nàng. Tỷ như Kỷ Tả trận, Kỷ Tuệ cùng Chu Nghiên đang dược, còn có Quan Vân Siêu cùng Kỷ Thanh Viễn thời khắc đều nhớ kỹ giúp nàng thu thập chế phụ dùng tài liệu. Có tiền khó mua nàng vui, Kỷ tiên nữ sự đều thiếu quản. 61 vui sướng. Đầu tháng cầu vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 426 thiếu hạ môn phái nhiệm vụ. Chương 426 thiếu hạ môn phái nhiệm vụ. Sư huynh muội hai nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng tuyển ra hai cái chọn người thích hợp. Đệ nhất là Kỷ Tuệ nàng cha chín trưởng lão. Đệ nhị là Kỷ Thanh Sơn. Kia cái gì nhị trưởng lão ngũ trưởng lão, vẫn là thôi đi, bọn họ nhiều ít bị Kỷ Văn An ảnh hưởng đến, không có đại trưởng lão ở phía trên đè nặng những người này hận không thể đem Kỷ gia toàn bỏ vào chính mình túi chữ vật đi. Không phải Kỷ Thanh Lăng tự đại, mà là hiện tại Kỷ gia thực tế tình huống chính là trừ bỏ đại trưởng lão, nàng tu vi tối cao. Đều là Nguyên Anh sơ kỳ, chỉ là đại trưởng lão sớm chút đột phá thôi, thật muốn động thủ, Kỷ Thanh Lăng vẫn là có tin tưởng làm toàn tộc đệ nhất. Cho nên liền tính nàng không muốn làm tộc trưởng, cũng không nghĩ nàng cha mẹ cùng nàng ca ca làm, khá vậy không nghĩ nàng không thích trưởng lao thượng vị, bằng không nàng lo lắng cho mình về sau vô tâm tình quản kỷ gia sự. Như thế hai người ngầm thương lượng hảo, chỉ chờ đại trưởng lao trở về, kỷ tả liền đi để việc này. Nhất tộc không có tộc trưởng, thật sự không phải rất giống lời nói. Trừ bỏ ngẫu nhiên dạy dỗ Lương Du các nàng, chính là lâu lâu hồi thứ Tiểu Vọng Sơn. Kỷ Thanh Lăng mặt khác thời gian đều ở khắp nơi hỏi thăm về bản đồ mảnh nhỏ sự. Hôm nay Thái Nhất Môn Phủ Đường Đường chủ Trường Sinh Đạo Quân tìm được rồi Lạc Nhật Phong. Thanh Lăng Đạo Quân, ta ngày gần đây tân sang một phủ, lại thành phủ xuất không đến nhị thành, ngươi giúp ta nhìn xem. Kỷ Thanh Lăng nhìn trước mắt vị này Nguyên Anh Đại Viên mãn đồng môn, này cũng quá hiếu học. Lần đó Trường Sinh Đạo Quân tới nơi này thỉnh nàng đi phủ đường cấp đệ tử giảng bài, phía trước hai người nhiều trò chuyện vài câu trong đó liền đề cập đến tự nghĩ ra bùa chú sự. Nghe nói cùng là ngũ giai phù sư Kỷ Thanh Lăng đã tự nghĩ ra vài loại bùa chú lúc sau, này Trường Sinh Đạo Quân được đến cực đại ủng hộ. Mấy năm nay hắn không phải không có nếm thử quá, chính là nhiều lần thí nhiều lần bại, nhiều lần bại nhiều lần thí. Ai ngờ cùng Kỷ Thanh Lăng tham thảo một phen qua đi, lần này tân phủ liền thành. Tuy nói thành phù suất không cao, nhưng tốt xấu là một lần đột phá. Cho nên hắn ra mặt dạy lại lần nữa tìm tới môn thỉnh giáo. Hai người lại muốn trong viện nghiên cứu nửa ngày. Chỉ là tân phủ một chuyện hay không muốn cải tiến điểm này, Kỷ Thanh Lăng một chốc một lát cũng vô pháp xác định. Trường Sinh Đạo Quân, không bằng ta đã nhiều ngày lại cẩn thận ngẫm lại. Trường Sinh Đạo Quân cười nói, cực hảo, quá mấy ngày ta lại đến thỉnh giáo. Hắn đứng lên phải đi lại nghĩ đến hôm nay tới là có mặt khác sự. Thanh Lăng Đạo Quân, ngươi giảng bài nhật tử định ở 3 ngày lúc sau, địa điểm thiết lập tại Tĩnh Tâm Đài. Việc này là nàng chính mình đáp ứng, chỉ là địa điểm lại ở nàng ngoài ý liệu. Tĩnh Tâm Đài là Thái Nhất Môn lớn nhất một chỗ quảng trường, ngày thường giảng bài tự nhiên là dùng không đến. Địa điểm thiết lập tại Tĩnh Tâm Đài có phải hay không quá lớn một chút, chỉ là truyền thụ chế phù kỹ xảo. Trường Sinh Đạo Quân liên tục lắc đầu, không lớn, ngươi năm đó lấy từ giai phủ sư thân phận giảng bài kia phù đường trước đó chuẩn bị địa phương liền quá nhỏ, lần này lo trước khỏi họa. Đối phương đều nói như vậy, Kỷ Thanh Lăng cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nói 3 ngày sau nhất định đến. Ai ngờ còn chưa tới 3 ngày. Nội môn chấp sự đường cũng tìm tới môn tới. Nàng từ kết đan liền chưa bao giờ làm môn phái nhiệm vụ, hiện tại lại kết anh, nhiều năm thiếu hạ nhiệm vụ muốn sấn lần này một lần đều trả hết la. Đệ nhất, cấp Kỷ Thanh Lăng xử lý kết anh đại điển. Đệ nhị, còn có Kỷ Thanh Lăng cấp Thái Nhất môn đệ tử giảng đạo truyền thụ tu luyện chi tâm đến. Đệ tam, vài thập niên một lần Đông Việt đại bỉ lần này định ở cổ kiếm môn, Kỷ Thanh Lăng phải làm vì dẫn đầu mang đệ tử tiến đến. Mà Kỷ Thanh Lăng tưởng tượng đến phải vì nàng làm cái gì kết anh đại điển, nàng liền bắt đầu xấu hổ, trên đài cao mọi người nâng chén hướng nàng chúc mừng, Đông Việt các đại môn phái đều sẽ có người tới, nhưng cái đó nhận thức không quen biết, nàng đều phải cười cùng người hàn huyên vài câu, nàng liền muốn trốn chạy. Còn có Đông Việt đại bỉ mang đội vì cái gì muốn nàng đi? Này không đều là phiêu miểu phong sự sao? Như thế nào lần này thành bọn họ Lạc Nhật Phong? Còn chỉ tên làm nàng đi? Vị kia chấp sự đường chấp sự từ Kỷ Thanh Lăng trong giọng nói nghe ra nàng không vui, còn hảo hắn tới khi đã chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Lăng Đạo Quân, trưởng môn nói gần nhất vài thập niên, Thanh Vân Tông cùng cổ kiếm môn đều có tinh anh đệ tử đột phá đến Nguyên Anh, tuy nói chúng ta Thái Nhất môn đồng dạng cũng không yếu, lại không có một vị đồng đạo quân như vậy trăm tuổi kết anh, thả đồng thời là ngũ phẩm đại phủ sư tình huống. Đến nỗi trưởng môn làm đạo quân mang đội đi cổ kiếm môn, hơn phân nửa cũng là mặt trên cái kia ý tứ. Đây là một lần tuyệt hảo chấn ta Thái Nhất môn uy danh cơ hội. Vị này chấp sự nói thực minh bạch, chính là trưởng môn cảm thấy ngươi gần nhất biểu hiện thực hảo, cấp Thái Nhất môn mặt dài, vừa vặn tìm cơ hội làm mặt khác môn phái nhìn xem ta phái thiên tài đệ tử. Trưởng môn lần đầu tiên cấp Kỷ Thanh Lăng hạ lệnh, nàng cũng không thể cự tuyệt. Chỉ phải đem những việc này nhất nhất để thượng nhật trình. Ngươi cùng Lương Du giao đái rõ ràng thời gian là được. Đa tạ Thanh Lăng đạo quân. Vị kia chấp sự đại hỉ, hắn còn tưởng rằng muốn tốn nhiều chút miệng lưỡi nột. Tới rồi đi Tĩnh Tâm Đài giảng bài kia một ngày, Lương Du sớm đi trước nhìn nơi sân trở về bình cáo. Sư phụ, Tĩnh Tâm Đài đã ngồi đầy. Kỷ Thanh Lăng trong lòng thở dài, đã biết. Bao Nhàn nhìn ra nàng không mau, đem đã sớm nấu trà ngon đưa cho Kỷ Thanh Lăng. Sư phụ uống trà, lần này đều là Thái Nhất môn đệ tử. Những cái đó tưởng tiến vào bảng thính mặt khác môn phái đệ tử đều bị phù đường cùng chấp sự đường đuổi đi. Nguyên bản các đại môn phái giảng bài đều sẽ có mặt khác môn phái đệ tử trà trộn vào đi. Lần này trực tiếp bị Thái Nhất môn cấp cự chi môn ngoại. Kỷ Thanh Lăng uống xong một miệng trà, gì? Này trà hương vị thực không tồi. Nàng dương mắt xem Bao Nhàn, ngươi này quả trà cùng chúng ta nguyên lai không giống nhau. Hắc hắc, ngày thường ta cùng Lương Du mấy cái không có việc gì liền thích mân mê cái này. Nguyên bản sư phụ chính là đem vài loại linh quả hỗn hợp ở bên nhau. hơn nữa linh mật phóng thượng băng linh tinh. Hiện giờ cái này là chúng ta mấy cái thử thật nhiều linh quả mới xứng tốt. Kỳ Thanh Lăng không khỏi cùng tự dễ ước, thật là cái gì sư phụ mang cái gì đồ đệ. Chọc đến hai cái đồ đệ cười ha ha, sư phụ nói một chút không sai, bọn họ mấy cái trừ bỏ tu luyện, ngày thường ra cửa thích nhất dạo các loại phường thị thức ăn, chẳng những thích ăn còn thích nghiên cứu, ngay cả đồng thành nướng thịt cũng là một lần bọn họ đi ngang qua thế tục khi được đến bí phương, vài vị sư thúc đều nói thực không tồi. Cùng hai cái đồ đệ nói chuyện phiếm vài câu qua đi, Kỳ Thanh Lăng nguyên bản có chút phiền muộn tâm tình đã hảo hơn phân nửa. Giảng bài mà thôi. Thái nhất môn sở di có thể ở Đông Việt sừng sững nhiều năm bất bại chính là bởi vì môn phái đối đệ tử bồi dưỡng, trước nay đều là công khai, làm những cái đó nguyên bản tư chất không tốt lắm đệ tử, cũng có cơ hội tiếp thu đến tu sĩ cấp cao tu luyện tâm đắc. Chờ tới rồi tĩnh tâm đài, những cái đó tới nghe khóa đệ tử nhìn thấy nàng toàn bộ đứng lên hành lễ, kia một tiếng to lớn lâu dài thanh lăng đạo quân vang vọng toàn bộ tĩnh tâm đài. Nhìn trên mặt đất từng loạt chỉnh tề các đệ tử. Bọn họ ăn mặc ngoại môn nội môn còn có tinh anh đệ tử phục sức mục sùng bái nhìn nàng, Kỳ Thanh Lăng đột nhiên liền cảm thấy đây là nàng trách nhiệm, nàng sở học đều là xuất từ thái nhất môn, hiện giờ tới rồi nàng phụng dưỡng ngược lại môn phái. Lúc này đây, nàng mới xem như chân chính ý nghĩa thượng tướng những người này coi là chính mình đồng môn văn bối, muốn đem chính mình ở chế phù một đạo thượng hiểu được cùng chi chia sẻ. Cầu vẽ tháng. Trung gian sẽ có mấy chương quá độ chương, sau đó lại xuất phát tiến vào một cái khác phó bản. Thấu chương xong. Chương 427 kết anh đại điển. Chương 427 kết anh đại điển. Nửa tháng lúc sau, Kỳ Thanh Lăng kết anh đại điển đúng hạn cử hành. Lạc Nhật Phong thượng đông đảo đệ tử đều người mặc thống nhất nội môn đệ tử phục sức, mỗi người đều đầy mặt tươi cười thần khí mười phần. Thái nhất môn bảy tòa chủ phong liền số bọn họ Lạc Nhật Phong đệ tử ít nhất, đệ tử thiếu hậu quả chính là như vậy đại hình lễ mừng liền sẽ so mặt khác chủ phong thiếu thượng rất nhiều. Thật vất vả có cái cấp Lạc Nhật Phong mặt dài đệ tử. Bọn họ bổn phong đệ tử tự nhiên muốn xuất ra thành ý tới. Hôm nay tới chúc mừng ngoại phái tu sĩ nối liền không dứt, khiến cho toàn bộ Lạc Nhật Phong đều náo nhiệt phi phàm. Rất nhiều trúc cơ đệ tử cũng kiến thức tới rồi các đại môn phái rất nhiều truyền kỳ nhân vật. Rốt cuộc Kỳ Thanh Lăng đại danh đã vang vọng toàn bộ Đông Việt. Tới người nhiều cũng không cần nàng nhất nhất chiêu đãi, nhưng kêu được với hảo môn phái đại biểu nàng là cần thiết muốn cùng người khác khách khí vài câu, rốt cuộc đều là mang theo lễ tới. Thái nhất môn chấp sự đường lần này cũng cấp Kỳ Thanh Lăng làm đủ mặt mũi, các màu linh quả linh tiểu linh trà nối liền không dứt hướng khách nhân trên tay đưa. Thanh Vân Tông Chu Sùng Minh chúc mừng Thanh Lăng đạo quân kết anh. Thanh Vân Tông đại biểu đồng dạng là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, Kỳ Thanh Lăng không quen biết. Nhưng vị này đại biểu tùy tùng nàng lại là nhận thức, Chu Sùng Minh. Năm đó Đông Việt đại bỉ thượng, chế phủ tài nghệ bại bởi nàng Chu Sùng Minh, cái kia ở đại bỉ phía trên còn ăn vụng thịt khô ra hỏa. Nàng nhớ rõ vị này lão đệ rất có ý tứ. Ở chế phù một đạo thượng cũng là thiên phú cực cao. Hiện giờ Chu Sùng Minh cũng đã kết đan, hắn nhìn về phía Kỳ Thanh Lăng ánh mắt có chút nóng bỏng, là cái loại này nhìn thấy chính mình sùng bái đối tượng nóng bỏng. Chu đạo hữu, đã lâu không thấy. Chu Sùng Minh vẻ mặt ý cười, vài thập niên không thấy mà thôi, ngươi cư nhiên kết anh, thật là lợi hại. Kỳ Thanh Lăng khách khí nói, vận khí thôi. Vận khí bản thân chính là thực lực một bộ phận sao, Thanh Lăng đạo quân liền chớ có quá khiêm lượng. Thanh Vân Tông vị kia mang đội Nguyên Anh thấy hai người là thật sự nhận thức liền mở miệng nói, ta đi gặp hai vị lão hữu. Đạo hữu thỉnh. Tốt Lý Sư Thúc, ta một hồi qua đi tìm ngươi. Chờ ngươi nọ rời đi sau, Chu Sùng Minh liền gấp không chờ nổi hỏi, Kỳ đạo hữu, nghe nói ngươi đã là ngũ giai đại phù sư. Chính là thật sự. Kỳ Thanh Lăng nhớ rõ người này năm đó liền rất tự quen thuộc, nhưng là sẽ không làm người chán ghét cái loại này. Nàng gật đầu nói, vận khí thôi. Lại là vận khí thôi. Nghe được kia Chu Sùng Minh thật mạnh ai một tiếng, ta nói Kỳ đạo hữu, ta đương ngươi là bằng hữu, ngươi liền không cần cùng ta như vậy khách sáo. Ta ở môn xuôi thai nói là ngươi làm kết anh đại điển, ta liền lì lợm la liếm cầu Lý Sư Thúc mang lên ta, lại trên đường lại nghe được Sư Thúc nói ngươi đã tấn giai đến ngũ giai đại phụ sư, ai nha, ta là thật sự muốn bội phục đã chết. Kỳ Thanh Lăng ngẫm lại cũng là, Chu đạo hữu nói cũng là, ta ở chế phù kỹ xảo thượng xác thật là thiên phú thật tốt, bằng không năm đó Đông Việt đại bỉ. Cũng không tới phiên ta một cái trúc cơ kỳ lấy đệ nhất. Ai ngờ kia Chu Sùng Minh nghe xong cười ha ha, ha ha ha ha ha ha, chính là hẳn là như vậy sao? Ta nhớ rõ ngươi năm đó còn rất có ý tứ, sợ kết anh lúc sau cũng cùng trong môn phái lão cũ kỹ giống nhau, nói cái lời nói tất cả đều là một môn đứng đắn. Kỳ Thanh Lăng nhớ rõ hắn năm đó bộ dáng, trên người một kiện pháp bảo cao giai trình độ trực tiếp này đây cực phẩm linh thạch tính toán. Lúc ấy nghe nói hắn là Thanh Vân Tông môn phái trưởng lão nhi tử. Mới có thể làm hắn dưỡng ra như vậy tùy ý tiêu sái tính tình đi. Con hảo, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy như vậy tính cách cũng khá tốt, nàng cũng không muốn nghiêm trang nói chuyện. Chu Sùng Minh tiếng cười rất lớn, làm từ vừa mới tiến vào liền vẫn luôn chú ý Kỷ Thanh Lăng Quan Vân Siêu không nhịn xuống vẫn là đã đi tới. Kỷ Thanh Lăng thấy Quan Vân Siêu đi tới, đối hắn lộ ra gương mặt tươi cười, ngươi không phải đang bế quan sao? Vừa vặn mấy ngày nay xuất quan. Kỳ thật là hắn biết Kỷ Thanh Lăng muốn làm kết anh đại điển lúc sau trước tiên xuất quan. Chính là hắn dám nói xuất khẩu sao? Hắn không dám. Xem ngươi tu vi xác thật có điều tiến bộ. Kỷ Thanh Lăng thế bằng hữu cao hứng. Quan Vân Siêu coi như là biến dị linh căn thiên tài đệ tử, mặc kệ là ở tương ứng chủ phong vẫn là thái nhất môn đối hắn đều thập phần coi trọng. Chính hắn cũng là cực kỳ nỗ lực khắc khổ, rốt cuộc có Kỷ Thanh Lăng như vậy một cái ưu tú mục tiêu ở phía trước chạy nhanh, hắn nếu không sử dụng toàn thân sức lực, khả năng liền nàng bóng dáng đều nhìn không tới. Vị này chính là năm đó ta Thanh Vân Tông cùng ta cùng nhau tham gia chế phủ tỉ thí Chu Đạo Hưu. Ngày thường không có việc gì bọn họ một đám người sẽ tìm cái đỉnh núi nói chuyện phiếm tụ hội, mọi người đều sẽ nói về chính mình gặp được có ý tứ người cùng sự. Một cái ở tỉ thí khi cả lơ phất phơ ăn thịt làm đối thủ, thực dễ dàng liền sẽ bị lấy ra tới làm đề tài. Quan Vân Siêu hướng Chu Sùng Minh ôm quyền, Chu Đạo Hưu. Hắn tự nhiên là không nhớ rõ. Mỗi lần Kỷ Thanh Lăng nói về chính mình hiểu biết khi, hắn mới có lý do quang minh chính đại nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Lăng xem, thật nhiều thời điểm cũng không biết Thanh Lăng rốt cuộc nói cái gì, chỉ là đại gia cười hắn cũng cười, đại gia hỏi chuyện hắn cũng đi theo hỏi thôi. Chu Sùng Minh thu được Quan Vân Siêu không lớn thân thiện ánh mắt, thực mau liền minh bạch nguyên nhân. Xem ra lại là một cái tương tư đơn phương ngốc tử. Hai người tu vi tương đương, nhưng Quan Vân Siêu tu kiếm, trời sinh liền có chứa một cổ lãnh ngạnh chi khí. Mà Chu Sùng Minh luôn là cập nhả, làm người nhìn có chút không đáng tin cậy bộ dáng. Kỷ Tuệ cùng Chu Nghiên còn chưa đến gần liền phát hiện bọn họ ba người, bắt quái tỉ muội tổ lập tức tìm cái góc trộm xem diễn. Nhiều năm như vậy đi qua, Quan Vân Siêu về điểm này tiểu tâm tư khả năng liền Kỷ Thanh Lăng nhìn không ra đi, hoặc là đã nhìn ra, chỉ là trang làm không biết thôi. Hai người âm thầm truyền âm, ai nha, tiểu Siêu Siêu cũng quá đáng thương, hắn như vậy liều mạng tu luyện, còn là cùng Âu Yếm tiên nữ chênh lệch càng lúc càng lớn. Xác thật đáng thương. Hơn nữa Thanh Lăng như vậy thiên tài, bên người nhận thức đều là thiên tài, có thể tưởng tượng hắn áp lực có bao nhiêu đại. Thanh Lăng như vậy ưu tú, những cái đó tâm duyệt với nàng thiên tài tu sĩ chỉ biết càng ngày càng nhiều, tiểu Siêu Siêu chính là thật thẳng A, bạch mù tốt như vậy biến dị linh căn. Này hai gia hỏa một chút cũng không cố kỵ bạn tốt yêu thương, bối lời nói tiểu lời nói giảng thật đúng là càng ngày càng tàn nhẫn. Còn hảo các nàng biết hôm nay là Thanh Lăng đại nhật tử, chỉ dám truyền âm giao lưu. Kỷ Tuệ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi nói Thanh Lăng bên người đều là thiên tài, chúng ta đây là cái gì? Cũng là thiên tài. Chu Nghiên nhịn không được cười ra tiếng, cũng coi như đi, ngươi hiện giờ trị liệu thuật càng ngày càng cường, ta sao, loại dược loại thảo cũng là nhất đẳng nhất hảo. Ha ha ha ha ha ha. Kết anh đại điển làm phi thường thuận lợi, nhân trọng đài đạo quân vẫn luôn chưa về, cho nên chủ trì chính là Kỷ Thanh Lăng rất ít lộ diện sư tổ Hòa Hư Thánh Quân. Hòa Hư Thánh Quân thượng đài, đem phía trước chuẩn bị tốt nói một lần. Đại khái chính là hiện giờ Kỷ Thanh Lăng đã kết anh, có thể xuất sư, nhưng là xuất sư chỉ là tu hành bắt đầu, sau này muốn càng thêm nỗ lực sớm ngày độ kiếp phi thăng. Đây là tới xem lễ tu sĩ gặp qua nói chuyện ít nhất lên tiếng, Hòa Hư Thánh Quân nói xong, liền từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Kỷ Thanh Lăng, xem như nàng xuất sư lễ. Cảm ơn sư tổ. Ân, về sau càng thêm khắc khổ tu luyện. Đệ tử biết. Nói xong lại truyền âm một câu cấp Hòa Hư Thánh Quân. Đệ tử còn có việc thỉnh sư tổ hỗ trợ, ngày mai đi tìm sư tổ. Cầu vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 428 Đại Lao Chi Tử. Chương 428 Đại Lao Chi Tử. Lạc Nhật Phong phong chủ đại điện. Kỷ Thanh Lăng đem hai viên màu đỏ hạt châu đặt ở Hòa Hư Thánh Quân trong tầm tay. Đây là hiếu kính sư tổ. Năm đó sư tổ cho nàng thăng cấp pháp bảo, Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn nhớ kỹ, bất đắc dĩ không có thích hợp đồ vật, lần này hạt châu này nàng cũng không dám nhiều lấy. Trừ bỏ nàng cha mẹ ca ca, chỉ có sư phụ cùng sư tổ một người hai viên. Mặt khác tiểu đồng bọn cũng đều tặng mấy chương thần linh phủ, khẩn cấp thời khắc có thể thoát vây. Chờ Kỷ Thanh Lăng nói rõ này hạt châu tác dụng, liền ngày thường luôn luôn thanh lãnh Hòa Hư Thánh Quân đều nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nói vậy thứ này xuất từ cao gia yêu tu tay. Kỷ Thanh Lăng hắc hắc cười xem như gián tiếp thừa nhận sư tổ cách nói. Hòa Hư Thánh Quân ngày thường này đó đồ đệ đồ tôn nhóm cũng ngẫu nhiên sẽ có cái gì đưa tới. Nhưng lại như vậy quý trọng lại là đầu một phần. Ngươi nói đến tìm ta, chính là vì việc này. Kỷ Thanh Lăng ở sư tổ trước mặt cũng không dám chơi kia loanh quanh lòng vòng, nàng trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Sư tổ, ngươi đối ở tại vô danh phong Lập Sơn Thánh Quân biết nhiều ít. Lập Sơn, ngươi chọc phải hắn. Hắc hắc, ta là kia gây chuyện người sao. Chính là Lập Sơn Thánh Quân nơi đó có một kiện đồ vật, ta muốn dùng mặt khác đồ vật cùng hắn trao đổi. Hoa hư thánh quân cười nói, hơn phân nửa là ngươi giới không khai hảo, người nọ thích nhất buôn đi bán lại tàn nhẫn kiếm trên lệch giá. Kỳ Thanh Lăng nhất thời không phản ứng lại đây, có ý tứ gì? Cho nên vị kia tiền bối cũng không phải thật sự cự tuyệt. Ta lúc ấy khai giá cả không thấp. Lập Sơn đạo hữu từ thế tục tới, nguyên bản chính là thương nhân chi tử, hắn người này liền ái buôn bán, tới rồi tu tiên giới cũng là như thế, thấp mua cao bán làm không biết mệt. Kỳ Thanh Lăng cũng là hỏi thăm quá đối phương tin tức, nói đến ta nghe được cũng là vị tiền bối này thích nhất đi các loại hội trường đấu giá. Hoa hư đạo quân gật đầu, đúng là, hắn ánh mắt còn tính không tồi, dựa vào đầu cơ trục lợi đổi lấy tài nguyên cũng một đường tu luyện đến hóa thần. Hắn cực nhỏ đi hiểm địa rèn luyện, hóa thần lúc sau liền vẫn luôn ở tại kia tòa vô danh phong thượng, nhưng thật ra có chút nhàn vân giã hạc ý tứ. Kia đệ tử thử lại. Đừng nóng nội, ngươi hiện giờ đi tìm hắn, chính hợp hắn ý. Sợ không phải muốn tàn nhẫn tể ngươi một đao. Hảo đi, Kỳ Thanh Lăng cũng minh bạch đạo lý này, vừa vận đệ tử muốn mang đội đi một chuyến cổ kiếm môn, chờ nhiệm vụ hoàn thành lại đi tìm vị kia tiền bối. Nói không chừng ngươi ở cổ kiếm môn là có thể thấy hắn. Kỳ Thanh Lăng thực mau minh bạch sư tổ ý tứ không khỏi trong lòng vui vẻ, vị kia tiền bối đối phù đạo rất là tinh thông. Ở lục giai phí thời gian thật nhiều năm, cũng không biết khi nào sẽ đột phá. Đã là như thế, Kỳ Thanh Lăng cũng liền không nóng nảy. Nếu đối phương chỉ là tưởng bán cái giá tốt, đó là có thể dung lượng. Nhưng nếu thật là đối phương sở cần không chịu ra tay, kia nàng chỉ có thể đột phá đến hóa thần lúc sau kêu thượng A Ngân này chân long tới hù người. Một người một con rồng thực lực bãi tại nơi đó, nghe sư tổ kêu ý tứ vị kia tiền bối cũng là hy mệnh người, hẳn là biết như thế nào lấy hay bỏ. Tu tiên giới đoạt bảo nhất bình thường bất quá, hết thể đều là vì Bạch Ly tiền bối. Đương nhiên đây là hạ sách. Ổn thỏa nhất phương pháp chính là lấy phù sư thân phận tiếp cận vị này lục phẩm phù sư, thấy rõ ràng đối phương chân chính ý đồ. Ở Cửu Châu đại lục, phù sư tối cao cấp bậc là cửu giai, phía trước Kỳ Thanh Lăng mua kia bổn bút ký chính là nhiều năm trước một vị phi thăng thượng giới cửu giai đại phù sư lưu lại. Giống hóa thần kỳ lục giai đại phù sư cũng coi như thường thấy, tới rồi đại thừa kỳ hơn phân nửa có thể tới thất giai, nếu là có thể tu đến bát giai liền tính là thiên phú thật tốt người. Đến nỗi cửu giai, chỉ có thể nói Long Phượng xứng lân. Trở lại Ngọc Thanh Uyển, Kỳ Tuệ mấy người tất cả đều ở, còn dựa vào ở Thái Nhất Môn Chu Sùng Minh. Hắn vừa thấy đến Kỳ Thanh Lăng nói hô, Thanh Lăng đạo hữu, ngươi này đỉnh viện cũng thật không tồi a. Đại ta ngày sau kết anh nhất định phải tuyển vị trí tới như vậy một bộ. Hôm qua cùng Kỳ Tuệ Quan Vân Siêu đám người nhận thức lúc sau, biết bọn họ một đám người vài vị đều là Kỳ gia tộc nhân, cũng không hề kêu Kỳ đạo hữu, trực tiếp đi theo những người khác kêu Thanh Lăng đạo hữu. Kỳ Thanh Lăng ngồi ở bàn đá bên. Xem Chu Sùng Minh như vậy cao lớn thân hình một hai phải ăn vạ lương du bàn đu dây giá thượng, thật sự là khôi hài. Nàng có khi đều hoài nghi chính mình rốt cuộc là cái gì thể chất, tổng có thể nhận thức một ít không quá bình thường bằng hữu. Hảo hảo một cái kim đan chạy đến mặt khác môn phái chơi đánh đu, nói ra đi ai tin. Các ngươi Thanh Vân Tông liền cái hảo điểm sân cũng chưa sao. Tự nhiên không phải, chính là giống ngươi nơi này như vậy ăn nhậu chơi bời chiếm toàn vẫn là hiếm thấy. Kỳ Thanh Lăng tưởng đuổi hắn trở về, kia rượu cũng uống. Thịt cũng ăn, ngươi khi nào hồi Thanh Vân Tông? Kỳ Tuệ ở một bên bồi thêm một câu, vừa mới còn thuận hai hồ linh quả trà tiến túi chữ vật. Bị chọc thủng Chu Sùng Minh cũng không xấu hổ, chỉ cười nói đối Kỳ Tuệ nói, Kỳ Tuệ đạo hữu, ngươi sao như thế cẩn thận? Tới tới tới, đây là ta Thanh Vân Tông đặc có kim cắt quả, hương vị không tồi, đại gia nếm thử. Nói xong thật đúng là từ túi chữ vật lấy ra một sọt kim hoàng sắc quả tử phóng tới trên bàn, làm đại gia nhóm nháp. Kỳ Tuệ ánh mắt sáng lên, thật đúng là kim cắt quả. Kỳ Thanh Lăng cầm lấy một ngụm đoan trang một phen, có thể ăn sao? Không có độc chứ? Lời này chọc đến Chu Sùng Minh muốn thu hồi cái kia sọt, tính, tính, ta thật vất vả hào phóng một hồi, lại bị Thanh Lăng đạo hữu hoài nghi. Bị Kỳ Tuệ một cái pháp thuật cấp chắn đi trở về, ở chúng ta này ăn ngon uống tốt, ăn ngươi mấy cái quả tử làm sao vậy? Kỳ Tuệ là đan dược sư, tự nhiên là biết này quả tử chân quý, nàng đối Kỳ Thanh Lăng gật đầu nói, yên tâm ăn. Nói xong chính mình cũng cầm lấy một cái mấy khẩu cấp gặm xong rồi. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi dôi tay, ngay cả không quá thích Chu Sùng Minh Quan Vân Siêu đều không thể không nói xác thật ăn ngon, thả linh khí nồng đậm. Ăn cái trột dạ lời này quả nhiên là thiên cổ bất biến, ăn mấy cái quả tử đại gia đối Chu Sùng Minh thái độ liền tốt hơn nhiều rồi. Nói chuyện phiếm khi Kỳ Tuệ liền bắt đầu tò mò lên, Chu đạo hữu, lại nói tiếp này kim cắt quả là các ngươi Thanh Vân Tông một bảo đi, ngươi như thế nào có thể một lấy liền lấy ra một sọt tới. Kỳ Tuệ năm đó đã làm dẫn đầu trợ lý, cũng là biết một ít Chu Sùng Minh tin tức. Hắn cha là môn phái Trung Nguyên Anh trưởng lão. Kỳ Thanh Lăng cười nói, năm đó chế phủ đại bỉ là lúc, hắn kia một kiện pháp bảo liền cũng đủ thuyết minh này thân ra lạc. Kia Chu Sùng Minh nhưng thật ra ngay thẳng, hắc hắc, này không phải dính nhà ta lão nhân quan sao? Môn phái cho hắn phân lệ hơn phân nửa đều vào ta bụng. Các ngươi Thanh Vân Tông Nguyên Anh trưởng lão đãi ngộ tốt như vậy. Chu Sùng Minh gãi gãi đầu, năm đó đại bỉ lúc sau cha ta vừa lúc tiến giai đến hóa thần kỳ. Kỳ Tuệ sửng sốt vài giây, lại giơ tay cầm hai cái quả tử bỏ vào túi chữ vật, hóa thần đại lao tiện nghi có thể chiếm một lần là một lần. Những người khác thấy thế cũng đi theo duỗi tay, đem sọt quả tử chia cắt, Kỳ Tuệ còn biết cấp Kỳ Thanh Lăng tắc hai cái. Ta còn là lần đầu tiên nhận thức hóa thần thánh quân nhi tử, thật là cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Quan Vân Siêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, này vài thập niên Thanh Vân Tông chỉ có một vị đột phá đến hóa thần kỳ, Từ Khánh Thánh Quân. Thấu chương xong. Chương 429 bảo tam tranh một. Chương 429 bảo tam tranh một. Đúng vậy, Chu Sùng Minh hắn cha chính là Thanh Vân Tông tiếng tăm lừng lẫy kiếm tu. Nhưng Chu Sùng Minh vũ khí lại là một phen cây quạt. Cái này làm cho Quan Vân Siêu có loại phí phạm của trời cảm giác, ai? Kỳ Tuệ là cái thẳng tính, cha ngươi kiếm thuật như vậy lợi hại, ngươi cư nhiên không học kiếm. Cùng chính mình cha học có ý tứ gì? Kỳ Tuệ phản bác, như thế nào sẽ không thú vị? Cha ta luyện đan ta cũng học luyện đan, khá tốt ta, thiếu đi rất nhiều đường vòng. Ha ha ha ha, Chu Sùng Minh bị Kỳ Tuệ đậu cười. Cha ta nói ta trời sinh phản cốt, làm ta làm cái gì ta càng không làm cái loại này. Hảo đi, những người khác cũng liền không hề hỏi, nhà ai còn không có cái không nghe lời hoa nột. Quan Vân Siêu thật là càng xem hắn càng không vừa mắt, Chu đạo hữu lưu tại Thái Nhất Môn cũng chỉ là vì nhàn chơi. Tự nhiên không phải, ta là tưởng hướng Kỳ đạo hữu thỉnh giáo phụ đạo. Tiếp thu đến Quan Vân Siêu không tin ánh mắt lúc sau, Chu Sùng Minh bất đắc dĩ thở dài, ngươi cho rằng mỗi người cùng ngươi giống nhau thích loại này bạo lực nữ tu sao. Thanh Lăng đạo hữu kia gậy gộc cũng không phải là giống nhau doa người. Lấy ra mấy chương linh phù đôi tay đưa cho Kỳ Thanh Lăng, đây là ta tân học đến một loại phù văn, ngươi giúp ta nhìn xem, thành phù suất quá thấp. Kỳ Thanh Lăng đều không biết nói cái gì hảo, các ngươi Thanh Vân Tông hẳn là có thất giai đại phù sư a, ngươi này. Vừa nói đến cái này Chu Sùng Minh liền thở dài, ai, tự nhiên là đi tìm, này phù văn là ta từ nơi khác được đến, đi tìm các vị tiền bối thử qua, thành phù xác thật rất thấp. Này không phải vừa vặn gặp phải ngươi kết anh đại điển sao? Liền muốn tìm ngươi giúp ta nhìn xem. Kỳ Thanh Lăng tiếp nhận phù, kia này phù văn đã có thể giữ không nổi. Chu Sùng Minh liên tục gật đầu, tự nhiên, ta lấy ra tới chính là thỉnh tiền bối chỉ giáo. Đây là hắn lần đầu tiên xưng hô Kỳ Thanh Lăng tiền bối, thái độ thập phần thành khẩn. Hành đi, nhưng là ta quá chút thời gian còn muốn mang đội đi cổ kiếm môn tham gia Đông Việt đại bỉ, phỏng trừng tạm thời không có thời gian. Ai ngờ Chu Sùng Minh lại cười nói, kia vừa lúc, ta cũng phải đi cổ kiếm môn tham gia Đông Việt đại bỉ, đơn giản trực tiếp cùng ngươi một đạo đi. Nửa tháng sau, Kỳ Thanh Lăng mang theo Thái Nhất Môn các vị tinh anh đệ tử từ môn phái xuất phát. Đồng hành có bị nàng kéo tới làm trợ thủ Phiêu Miểu Phong Kỳ Tuệ, cùng với đi tham gia đại bỉ Lương Du. Có khác một vị hóa thần tu sĩ tọa chấn. Một đám người mênh mông quần cuộn xuất phát, thực mau liền đến cổ kiếm môn. Thanh Lăng đạo quân. Tiếp đãi nàng là một vị kim đan hậu kỳ cổ kiếm môn đệ tử, mà hắn phía sau đứng chính là Kỳ Thanh Lăng người quen Kỳ Huyền Tố. Tố Tố mang theo cười cũng hướng nàng hành lễ, Thanh Lăng đạo quân. Kỳ Thanh Lăng chỉ phải gật đầu đáp ứng. Vị kia kim đan hậu kỳ tu sĩ làm người mang Kỳ Thanh Lăng đi cấp Thái Nhất Môn an bài sân, lại bị Kỳ Thanh Lăng cự tuyệt. Tố Tố là tộc của ta muội, không bằng liền từ nàng mang chúng ta qua đi. Kia tu sĩ vội nói, không nghĩ tới Huyền Tố cùng Thanh Lăng đạo quân như vậy hiểu biết, vậy làm Huyền Tố mang đạo quân qua đi, về sau có việc cũng có thể trực tiếp phân phó nàng. Kỳ Thanh Lăng cười gật gật đầu, bên kia Tố Tố tiếp được nhiệm vụ, là, sư phụ. Không nghĩ tới là Tố Tố sư phụ. Chờ Tố Tố đem Thái Nhất Môn đệ tử đều an bài hảo, mới xoay người tới tìm Kỳ Thanh Lăng cùng Kỳ Tuệ. Ai, lại làm ngươi chiếm một lần tiện nghi. Không nghĩ tới lần này Thái Nhất Môn là ngươi dẫn đầu. Tố Tố vẫn luôn nhớ thương chính mình so Thanh Lăng còn muốn lớn một chút chuyện này. Nói ngươi là tộc muội không phải có vẻ ngươi tuổi trẻ sao? Ngươi như thế nào còn không bế quan kết đan? Tố Tố đã tới rồi trúc cơ đại viên mãn đỉnh, lần trước Kỳ Thanh Lăng còn cố ý giúp nàng dùng tái sinh thuật thanh trừ quá trong cơ thể tạp chất cùng đan độc. Hiện giờ là tốt nhất đột phá thời cơ. Ai, này không phải vừa vận đại bị sao? Ngươi biết chúng ta cổ kiếm môn phần lớn là kiếm tu, kỹ xảo vốn chính là nhược hạng, cho nên so đấu tu vi lại không nỗ lực một phen, chúng ta đây môn phái lần này đã có thể khó coi. Đối với loại sự tình này Kỳ Thanh Lăng vẫn là thực có thể lý giải, cần thiết năm đó nàng cũng trải qua quá. Cùng ta giống nhau, năm đó ta không phải cũng là muốn bế quan kết đan bị kéo đi Thanh Vân Tông sao? Lấy thực lực của ngươi trúc cơ kỳ đệ nhất hẳn là cơ hội rất lớn, Thái Nhất Môn cùng thế hệ hẳn là không có đối thủ của ngươi. Kiếm tu tu chính là kiếm, cho nên tu vi tiến giai sắc thật sẽ chậm hơn một ít, nhưng là ngang nhau thực lực dưới tình huống kiếm tu phần thắng lại đại ra rất nhiều. Kỳ Thanh Lăng chính mình cùng Tố Tố luận bàn quá, lấy Tố Tố thực lực tới nói, trúc cơ hậu kỳ Lương Du hẳn là không phải đối thủ. Ai ngờ Tố Tố lại cười nói, năm đó chúng ta cổ kiếm môn sư huynh không có đối thượng ngươi khi cũng là như vậy tưởng, cuối cùng không phải là thua ở ngươi dưới kiếm. Kỳ Thanh Lăng biết hắn nói chính là Từ Trọng Hiền, cái kêu biến dị lôi linh căn kiếm tu. Ai làm hắn trêu chọc chúng ta Kỳ gia người? Tố Tố thật mạnh gật đầu, chính là, ai làm hắn năm đó như vậy kiêu ngạo động thủ đánh Thanh Viễn ca, xứng đáng hắn một cái biến dị linh căn đến bây giờ còn không kết đan. Cái này đến phiên Kỳ Thanh Lăng kinh ngạc, còn không có kết đan. Ân, đều chuẩn bị ngươi đánh phế đi. Này, Kỳ Thanh Lăng cũng vô pháp, khúc mắc loại sự tình này chỉ có thể chính mình đi giải. Đều nói hắn đời này kết đan vô vọng, cũng may hắn sư phụ không có từ bỏ hắn. Hắn nhưng sẽ tham gia lần này đại bỉ. Ân, hắn cũng là trúc cơ đại viên mãn đỉnh. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu, ba người lại liêu khởi mặt khác. Kỳ Tuệ lần này nhiệm vụ chính là hiểu biết các môn phái tuyển thủ hạt giống, tỉ như Tố Tố, tỉ như Từ Trọng Hiền. Nàng tự nhiên không thể làm cho Tố Tố mặt hỏi thăm cổ kiếm môn tu sĩ, nhưng là đối với Thanh Vân Tông, Tố Tố trực tiếp đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ cùng chung. Thì Kỳ Tuệ lấy ra đan dược tặng một lọ lại một lọ, tỉnh thật nhiều sự a. Khoảng cách đại bỉ bắt đầu còn có mấy ngày, cổ kiếm môn dưới chân núi phường thị đã bắt đầu rồi đấu giá hội. Đây là đại bỉ bắt đầu phía trước thường quy thao tác, rất nhiều tu sĩ sẽ sấn cơ hội này đổi mới trang bị. Đương Lương Du cũng muốn dùng lấy cớ này ra cửa khi, trực tiếp bị Kỳ Thanh Lăng cự tuyệt. Đệ nhất ngươi ước chừng là trông cậy vào không thượng, tốt xấu tiền tam còn có thể suy nghĩ một chút, ngươi Kỳ Tuệ sư thúc nhằm vào các môn phái tinh anh đệ tử cái kia nghiên cứu, ngươi trở về nhiều cân nhắc, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng Lương Du là cái so Kỳ Thanh Lăng càng thêm Phật hệ tu sĩ, sư phụ. Không được đều, đều cũng vô dụng. Nếu không phải ta mang đội đảo cũng không cái gọi là. Nhưng cố tình là ta mang đội, chính mình đơn linh căn đệ tử lại biểu hiện thường thường, ta cái mặt già này hướng nào cách. Sư phụ như vậy hoa dung nguyệt mạo nơi nào chính là cái gì mặt già, ta xem nộn đến tàn nhẫn. Kỳ Thanh Lăng chừng nàng, chúng ta Lạc Nhật Phong nếu bàn về miệng lưỡi chân chu ngươi nhưng thật ra có thể lấy cái đệ nhất. Hắc hắc, làm ta đi xem đi, nói không chừng có thể gặp được chút có ý tứ đồ vật, Kỳ Tuệ sư thúc cấp đồ vật ta đã sớm hiểu rõ với tâm. Sư phụ ngươi cứ yên tâm đi, bảo tam tranh một cũng là có khả năng. Ngươi, tranh một, chớ có khinh thường ta. Lương Du ngữ khí mang theo chột dạ, cái này tranh một xác thật là nói chơi, hơn nữa bảo tam khả năng tính cũng không lớn. Kỳ Thanh Lăng thở dài, chính mình cái này đồ đệ thấy thế nào lên một chút thắng bại dục đều không có. Câu vẽ tháng, đầu tháng vẽ tháng rất quan trọng, các đạo hữu cấp tới 2 chương. Thấu chương xong. Chương 430 khúc mắc thành ma. Chương 430 khúc mắc thành ma. Đại bỉ phía trước đấu giá hội tự nhiên là náo nhiệt phi phàm. Lương Du vui dạo dược đi theo Kỳ Thanh Lăng phía sau, hai thầy trò ăn nơi này nổi tiếng nhất bích ngọc bát bảo gà, rượu đủ cơm no mới đi hướng hội trường đấu giá. Vừa mới vào cửa liền có người tiến lên chiêu đãi, Thanh Lăng đạo quân, trên lầu thỉnh. Kỳ Thanh Lăng một bộ cao nhân bộ dáng gật gật đầu, đi theo vị kia người hầu phía sau. Lương Du truyền âm vấn đề, sư phụ, ngươi nói bọn họ là như thế nào biết ngươi chính là Thanh Lăng đạo quân? Kỳ Thanh Lăng là rất ít đến cổ kiếm môn tới, nhưng là phòng đấu giá người chính là biết vị này chính là Thanh Lăng đạo quân. Ta là thái nhất môn dẫn đầu, nếu là tam đại môn phái dẫn đầu bọn họ đều không thể liếc mắt một cái nhận ra tới, kia còn làm cái gì sinh ý? Hào đi, Lương Du cảm thấy Kỳ Thanh Lăng nói có đạo lý. Lập Sơn tiền bối. Nhìn đến Kỳ Thanh Lăng hướng trên hành lang đụng tới hóa thần lão giả hành lễ, Lương Du không chút suy nghĩ lập tức đi theo hành lễ. Lập Sơn Thánh Quân thấy là Kỳ Thanh Lăng cũng khẽ gật đầu, ân. Kỳ Thanh Lăng mang theo Lương Du thối lui đến một bên làm Lập Sơn Thánh Quân đi trước, cũng không có lại mở miệng nói chuyện thiếm. Lập Sơn Thánh Quân có chút nghi hoặc nhìn một bên Kỳ Thanh Lăng liếc mắt một cái sau lập tức đi theo người hầu rời đi. Đây là từ bỏ. Lập Sơn Thánh Quân cho rằng Kỳ Thanh Lăng còn sẽ nghĩ cách tranh thủ miếng đất kia đồ mảnh nhỏ, không nghĩ tới này tiểu bối cư nhiên liền hỏi cũng không hỏi. Không phải nói quan hệ nàng rất quan trọng người sao? Người hầu rời đi sau. Hắn một người ngồi ở bên cạnh bàn xuất thần. Một hồi đấu giá hội xuống dưới, chỉ có Lương Du chính mình cho chính mình chụp một kiện phòng ngự pháp khí, Kỳ Thanh Lăng tay không mà về. Làm một cái gặp qua đại việc đời người, giống nhau bảo vật đối nàng tới nói đã không có gì lực hấp dẫn. Đến nỗi cha mẹ cùng ca ca, bọn họ đã là kết đan tu sĩ, chính mình nghĩ muốn cái gì, thứ gì thích hợp chính mình, này đó đã không cần Kỳ Thanh Lăng nhọc lòng. Thanh Lăng đạo hữu, Chu Sùng Minh từ Lập Sơn Thánh Quân kia gian phòng đi ra, nên diện liền nhìn đến Kỳ Thanh Lăng. Hắn có chút kinh hỉ chào hỏi qua, nhưng chụp đến vừa lòng đồ vật. Lúc này Lập Sơn Thánh Quân chính cất bước ra tới, nhìn đến hai người quen thuộc bộ dáng cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Chu đạo hữu, ngươi cũng tại đây, không nghĩ tới Chu đạo hữu cùng Lập Sơn tiền bối cũng nhận thức. Chu Sùng Minh gật đầu, Lập Sơn tiền bối là ta phụ thân bạn tốt, cũng là chỉ điểm ta rất nhiều tiền bối, ta biết tiền bối tới đấu giá hội cố ý tới bái kiến. Lập Sơn Thánh Quân cùng Từ Khánh Thánh Quân xác thật là nhiều năm bạn tốt, năm đó Chu Sùng Minh học tập chế phù kỹ xảo vẫn là Lập Sơn đạo quân nhìn ra hắn thiên phú. Mấy năm nay, vị tiền bối này đối hắn chế phù một đạo thượng chỉ điểm rất nhiều, đối với hắn mà nói là thực thân cận trưởng bối. Hai người mới nói hai câu lời nói, Chu Sùng Minh liền hỏi nàng, ngươi hai ngày trước không phải nói kia phù văn sự có mặt mày sao? Kỳ Thanh Lăng nghĩ thầm lúc trước liền không nên đáp ứng tiểu tử này giúp hắn nhìn xem, lâu lâu tới thỉnh giáo. Từng ngày hiếm lạ cổ quái ý tưởng tới hỏi Kỳ Thanh Lăng có được hay không. Nàng đang muốn đem tiểu tử này cấp dôi trở về, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái này phù văn nói không chừng hắn cũng tìm Lập Sơn tiền bối xem qua. Ân, xác thật có điểm mặt mày, một chốc một lát cũng nói không rõ, chờ lần này đại bỉ kết thúc ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hào liệt. Chu Sùng Minh liên tục gật đầu đồng ý. Bên kia Lập Sơn Thánh Quân bị khơi mào lòng hiếu kỳ, chính là lần trước ngươi lấy tới kia đạo phù văn. Đúng vậy. Tìm tiền bối còn có môn phái trưởng bối đều xem qua, nhất thời không thể tưởng được tốt biện pháp, lần đó vừa vặn đi thái nhất môn đụng tới Thanh Lăng đạo hưu, nàng vẫn luôn ở phù đạo thượng kiến giải độc đáo, ta liền thỉnh nàng giúp ta nhìn xem, không thành tưởng ở nàng nơi này thật sự có đột phá. Lập Sơn Thánh Quân khen ngợi gật đầu, năm đó ở Thanh Vân Tông ngươi liền biểu hiện ra tuyệt hảo thiên phú, ngắn ngủn vài thập niên có thể đột phá đến ngũ giai đại phù sư, nghĩ đến nhất định là đối phù đạo có chính mình giải thích. Chờ đại bỉ kết thúc. Lão phu tưởng mời ngươi cùng Sùng Minh cùng nhau đến ta kia tiểu viện tham thảo một phen. Kỳ Thanh Lăng tự nhiên sẽ không thoái thác, đến lúc đó van bối nhất định tới cửa thỉnh giáo. Ân. Lập Thánh Thánh Quân vừa lòng gật đầu, về phía trước vài bước đi trước rời đi đấu giá hội. Mỗi cách vài thập niên đại bỉ, kỳ thật chính là các môn phái đối ngoại bày ra nhà mình tinh anh đệ tử trường hợp. Cơ hồ mỗi một lần đầu danh đều từ tam đại môn phái ôm đồm. Đến nỗi những cái đó tiểu môn tiểu phái còn có những cái đó tán tu. Nếu là có thể tiến cái tiền 10 đã là phi thường không tồi thành tích. Tựa như thượng một lần Kỳ Thanh Lăng ở đại bỉ thượng đụng tới tán tu, hiện giờ ở Đông Việt cũng coi như là có chút danh tiếng kim đan tu sĩ. Tu sĩ danh khí có thể cho tự thân rất nhiều chỗ tốt, tỉ như giao dịch, tỉ như tổ đội ra nhiệm vụ. Lương Du Dung cái hài tử giống nhau tưởng ở sư phụ trước mặt hảo hảo biểu hiện, nàng nhập môn vài thập niên, cùng Kỳ Thanh Lăng ở chung thời gian cực nhỏ. Ngày thường ở tu luyện thượng đụng tới không hiểu, đều là đi thỉnh giáo Kỳ Tả hoặc là Kỳ Thanh Viễn Kỳ Tuệ những người này. Lần này thật vất vả có một lần ở sư phụ trước mặt lộ mặt cơ hội, nàng âm thầm hạ quyết tâm phải hảo hảo cấp sư phụ thật dài mặt, nàng cái kia bảo tam tranh một cũng không phải là tùy tiện nói. Cho nên vòng thứ nhất, nàng dùng 3 chiêu liền đem đối phương đánh hạ lôi đài. Tiếp theo đợt thứ 2 nàng gặp được cổ kiếm môn một vị cùng nàng tu luyện giống nhau đao tu. Cổ kiếm môn nhiều lấy kiếm tu là chủ, cũng có thiếu bộ phận người tập mặt khác công pháp, tỉ như trước mắt này một vị. Đối phương đi lên liền hỏi, ngươi là thái nhất môn Kỳ Thanh Lăng đồ đệ. Lương Du ngẩn ra, ngươi một cái trúc cơ kỳ dám hô ta sư tôn tên húy. Đối mặt đối phương vô lễ, Lương Du cũng mặc kệ hắn. Ngươi nhớ kỹ, ta kêu từ trọng hổ, hôm nay chính là tới thay ta ca ca hết giận. Ca ca ngươi là ai? Từ trọng hiền. Không quen biết, bất quá hắn khẳng định là chọc tới sư phụ ta, mặc kệ chuyện gì đều là hắn xứng đáng. Từ trọng hổ bị chọc tức không được, tiếp chiêu. Cùng lúc đó Lương Du trong tay trường kiếm đã hướng hắn bổ tới. Đao tu chiêu số hơn phân nửa là đại khai đại hợp, mà Lương Du kiếm nhìn như mềm mại kỳ thật cương ngạnh. Hai người đối chiến là lúc dưới lôi đài người cũng ở sôi nổi cấp từng người môn phái đệ tử trợ uy. Tư trọng hổ, hôm nay khiến cho bọn họ thái nhất môn biết chúng ta cổ kiếm môn lợi hại. Kêu lời này tự nhiên là cổ kiếm môn đệ tử. Lương Du, đừng cho Lạc Nhật Phong mất mặt. Có thể điểm đến phong danh đó chính là Lạc Nhật Phong đệ tử. Dưới đài Từ Trọng Hiền trong lòng ngũ vị tạp trần, Kỳ Thanh Lăng đồ đệ đều đã sắp kết đan. Sư phụ nói rất đúng, hắn là khúc mắc thành ma, chỉ có thể chính mình giải. Mà trên đài Lương Du lúc này trường kiếm chỉ bức Từ Trọng Hổ, ai ngờ ra hỏa này cư nhiên không né ngược lại huy đao đón nhận. Đây là liều mạng chính mình bị thương cũng muốn thắng bộ dáng. Lương Du đem kia kiện tân mua phòng ngự pháp khí ném đi ra ngoài, dưới chân nhẹ điểm người đã nhảy chi Từ Trọng Hổ phía sau, lần này nàng không có lại dùng đem. Bởi vì Từ Trọng Hổ đã bị nàng pháp khí trì hoãn thời gian. Dưới chân dùng sức một chân đem Từ Trọng Hổ đá bay đi ra ngoài. Ai, vốn dĩ cái này phòng ngự pháp khí nàng còn không có nghĩ sớm như vậy lên sân khấu nột, ai biết đụng phải khờ người. Người tên này thật không lấy sai, quả nhiên hổ bẹp. Nếu không phải trên lôi đài không thể giết người, liền ngươi hôm nay đối sư phụ ta bất kính, cũng đủ ngươi ở trong tay ta chết 3 lần rồi. Thấu chương xong. Chương 431 hai niên thiếu không khinh cuồng. Chương 431 hai niên thiếu không khinh cuồng. Nguyên bản không phục Từ Trọng Hổ ở nhìn đến hướng hắn rôi tay Từ Trọng Hiền khi, trong lòng một trận khó chịu. Đây là hắn từ nhỏ coi là thiên nhất huynh trưởng, biến dị linh căn tư chất lại bị sinh sôi ở giữa bẻ gãy. Đi thôi. Người chung quanh tránh ra lộ, hai huynh đệ sóng vai mà đi, thực mau liền đi ra đám người. Thái nhất môn Lương Du thắng. Trọng tài lớn tiếng hô lên thắng lợi phương, dẫn tới dưới lôi đài thái nhất môn đệ tử một trận hoan hô. Hai anh em nghe được thanh âm, Từ Trọng Hổ đầu rũ càng thấp, ca, ta cho ngươi mất mặt. Không có. Ca. Về sau đã quên những cái đó sự đi, đều là ta niên thiếu vô tri sở phạm sai, không trách bất luận kẻ nào. Lúc này một đạo giọng nữ từ bọn họ phía sau truyền đến, xác thật niên thiếu, không trách bất luận kẻ nào. Hai anh em quay đầu, Từ Trọng Hiền cả kinh vội túi người hành lễ, thanh lăng đạo quân. Bên cạnh Hổ huynh đệ vừa nghe trên mặt biểu tình cứng đờ, sửng sốt mấy tức mới đi theo huynh trưởng hành lễ, gặp qua thanh lăng đạo quân. Ân, ngươi vừa mới quá nóng nảy, bằng không có cơ hội thắng. Từ Trọng Hổ cũng không biết như thế nào nói tiếp, hắn xác thật quá nóng nảy, nhưng là Lương Du thực lực cũng không dùng kinh thường. Cầu tiên tu đạo giả nhiều nhất chính là thời gian, vài thập niên chỉ là từ từ đường dài chung rất nhỏ một bộ phận, thiên tài đệ tử niên thiếu khinh cuồng thật sự là quá tầm thường, nếu ngươi vẫn như cũ mê mang dừng bước, đã có thể không cơ hội xem ta hóa thần. Nói xong Kỷ Thanh Lăng chân giẫm phi thiên nháy mắt biến mất ở hai anh em trong tầm mắt. Ca. Nàng đây là có ý tứ gì? Từ Trọng Hiền thu hồi ánh mắt, làm ta nhanh lên kết đan, bằng không đãi nàng hóa thần là lúc, ta thọ nguyên sớm đã hao hết. Từ Trọng Hổ mới tưởng nói nữ nhân này sao này hư, đại ca đều như vậy, nàng còn muốn tới kích thích người, nhưng nhìn đến Từ Trọng Hiền xuất thần bộ dáng, lại đem lời nói thu hồi đi. Sư phụ nói qua đại ca đây là chui rúc vào sừng châu, muốn chính mình bỏ ra tới mới được. Đại bỉ còn ở tiếp tục, Lương Du ở một đường vượt mọi trông gai tiến vào bốn cường, nhưng mà lúc này đây nàng đối thủ cư nhiên là Từ Trọng Hiền. Bốn người này phân biệt chính là Thái Nhất môn Lương Du, Cổ Kiếm môn Kỷ Huyền Tố, Từ Trọng Hiền, còn có Thanh Vân tông Trương Phạm. Lương Du cũng là ở đánh bại Từ Trọng Hổ lúc sau từ Kỷ Tuệ nơi đó nghe nói năm đó sự. Kỷ Thanh Lăng trong lòng nàng xoáy lại nhiều vài phần, đồng thời lại có chút đáng thương Từ Trọng Hiền, biến dị lôi linh căn A. Chỉ có thể nói là người không cần quá kiêu ngạo, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, tự giác tư chất hảo liền dám dùng lỗ mũi xem người chính là Từ Trọng Hiền kết cục này. Hôm nay nếu là thua, Lương Du đem cùng trong đó một người tranh đoạt đệ tam, nếu là thắng vậy thật sự có thể đi tranh một tranh đệ nhất. Lương Du biểu hiện thật sự làm Kỷ Thanh Lăng lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới nàng này đồ đệ ngày thường một bộ được trăng hay chớ bộ dáng, động khởi thật, cư nhiên so nàng cho rằng muốn cường. Nguyên bản cho rằng Lương Du cùng Từ Trọng Hiền sẽ là một hồi ác chiến, ai ngờ tình hình chiến đấu quá nửa thời điểm Từ Trọng Hiền từ Lương Du trên người thấy được Kỷ Thanh Lăng bộ dáng. Năm đó kia một gậy gộc đem hắn đương cầu giống nhau đánh bay. Hắn cho rằng đây là suốt đời sỉ nhục, lại tại đây một khắc cảm thấy bất quá là niên thiếu khinh cùng thôi, hắn đã căn bản không để bụng người khác thấy thế nào hắn, vì sao còn chấp niệm tại đây. Hắn đứng ở lôi đài phía trên, nhìn đến dưới đài đám người, bên trong có hắn huynh đệ, nơi xa mỗ một chỗ nhất định có hắn sư phụ tồn tại. Hắn rốt cuộc ở chấp nhất cái gì? Trung quanh rộn ràng nhốn nháo thanh âm đột nhiên liền biến mất giống nhau, hắn chỉ cảm thấy bốn phía linh lực đang ở điên cuồng hướng hắn vọt tới. Kia vẫn luôn giam cầm hắn gông xiềng đột nhiên liền băng khai. Buông vũ khí khoanh chân mà ngồi thực mau tiến vào tu luyện trạng thái. Mà Lương Du cầm kiếm cũng là vẻ mặt mộng bức, như vậy như sao? Liền không thể trước đánh xong sao? Nơi xa một trung niên nam tu thấy thế bay về phía lôi đài, trong tay một đạo trận pháp ném ở Từ Trọng Hiền bên người, nháy mắt kích hoạt đem Từ Trọng Hiền bảo vệ lại tới. Hắn đối với chỗ cao trọng tài nói, này chiến ta đổ nhi nhận thua. Trọng tài cũng không phải ngốc tử, nhà mình môn phái cái này biến dị linh căn đệ tử rốt cuộc muốn kết đan, còn quản cái gì đại bỉ a? Thái nhất môn Lương Du thắng. Nói xong cũng mặc kệ mặt khác, một đạo linh lực cái chắn xuất hiện ở trước mặt hắn, chậm rãi đem bao gồm Lương Du ở bên trong mọi người bước ra thật xa. Trong đám người giống như nổ tung nổi giống nhau, ai nha, đây là muốn đột phá. Có đồng môn cười nói, này Lao Thạch rốt cuộc muốn nở hoa rồi, rất tốt rất tốt. Cái gì phá so sánh, này Lao Thạch nở hoa là dùng ở chỗ này sao? Ai, ai cần ngươi lo, lão tử hôm nay cao hứng, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Ngươi cao hứng cái rắm, nhân gia đột phá cùng ngươi có quan hệ gì đâu, xem ngươi bộ dáng này trăm năm sau còn không biết có thể hay không đột phá nột. Ta phi ngươi cái miệng quá đen, có bản lĩnh đi ra ngoài một mình đấu, xem lão tử không lộng chết ngươi. Từ sư huynh là ta cùng phong sư huynh, ta vì hắn cao hứng làm sao vậy, nhân gia một biến dị lôi linh căn, nếu không sống sờ sờ tạp chết ở trúc cơ, kia thật đúng là ông trời đuôi mù. Đại bỉ còn không có kết thúc, cổ kiếm môn liền nên đón đệ nhất kiện hỷ sự, nội môn tinh anh đệ tử rốt cuộc phá tan cái chắn đột phá đến kim đan. Đem xuống dưới Kỷ Huyền Tố lại cấp môn phái bắt được trúc cơ kỳ bảng 1. Lần này lao đích tôn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở bọn họ nhà mình địa bàn thượng, nếu là liền một cái đệ nhất đều lấy không được kia đã có thể quá mất mặt. Rốt cuộc này vài thập niên gian mặc kệ là Thái Nhất môn vẫn là Thanh Vân tông đều phát triển nhanh chóng, mà cổ kiếm môn đã có điểm lạc hậu. Lương Du cũng thật cao hứng, tuy rằng không có bắt được đệ nhất, nhưng là nàng cùng Kỷ Thanh Lăng thổi hạ bảo tam tranh một ngưu rốt cuộc thực hiện. Nàng đánh bại Thanh Vân tông tu sĩ bắt được đệ nhị danh. Kỷ Thanh Lăng lần đầu tiên biết có đồ đệ cấp mặt dài là cái gì cảm giác, khó trách năm đó nàng bắt được đệ nhất thời điểm, trọng đài đạo quân trên mặt đều cười ra nếp gấp. Đem xuống dưới là Kim Đan kỳ tỷ thí, Phiêu Miểu Phong một vị đệ tử bắt lấy bảng 1. Kỷ Thanh Lăng làm dẫn đầu trong lòng vui sướng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bàn tay vung lên mấy trương linh phù liền tặng đi ra ngoài, kia tu sĩ nếu không phải e ngại Kim Đan tu sĩ thân phận, thật sự tưởng phát lại đây ôm Kỷ Thanh Lăng đùi, này phù quá lợi hại. Kỹ xảo tỷ thí thượng, đại gia đấu khó xá khó phân. Thanh Vân Tông tuyển thủ Chu Sùng Minh hiểm hiểm tiến vào tam cường, mà Thái Nhất môn chung một vị Kim Đan kỳ tứ giai phù sư cũng tiến vào tam cường. Làm dẫn đầu, lại là môn phái nội danh khí cực đại đại phù sư, Kỷ Thanh Lăng tự nhiên là cho hắn khai quá tiểu táo. Tam cường tranh ba cuối cùng chính là Chu Sùng Minh cùng Thái Nhất môn phù sư tranh đoạt bảng 1. Ra đề mục ra đến cuối cùng, những cái đó danh khí lược đại tới quan chiến đại phù sư bắt đầu bị mời lên đài ra đề mục. Một đạo phù văn lại một đạo phù văn, hai người chi gian nhất thời chẳng phân biệt sản sản như nhau, xem đến dưới đài đệ tử đều cảm thấy có chút nhàm chán khi. Một vị hóa thần kỳ tiền bối vẽ ra một đạo liền Kỷ Thanh Lăng cũng chưa gặp qua phù văn, đem chỉnh tràng tỉ thí mang vào cao trào. Đây là một đạo phức tạp cực kỳ phù văn, bắt đầu ai cũng không biết là nó tác dụng, thẳng đến kia chỉ lâm thời bị xách lên đài tiểu thú, từ khán đài phía trên xuất hiện ở vừa mới vị kia tu sĩ ngồi vị trí thượng. Đây là trong truyền thuyết có thể cho tu sĩ di hình đổi ảnh càn khôn phù. Ta biết, hắn ngộ không thể hiểu được, nghề hà bút lực chỉ có thể như thế. Thấu chương xong. Chương 432 càn khôn phủ. Chương 432 càn khôn phủ. Càn khôn phủ, nơi thi đấu nội sở hữu tu sĩ chung cũng chỉ có mấy người nghe qua thôi. Đây là thất truyền mấy vạn năm một đạo đùa chú. Kỷ Thanh Lăng biết đây là vị này hóa thần tiền bối đem phủ văn cùng thiên hạ phủ sư chia sẻ ý tứ. Chế phủ đại bỉ hiện giờ còn ở kiên trì hai người đều là tam giai phủ sư. Cơ hồ không có khả năng ở như thế đoạn thời gian nội vẽ ra như vậy phức tạp phù văn. Nàng đem kia đạo phù văn chặt chẽ ghi nhớ, bắt đầu cùng mặt khác ở đây phù sư giống nhau ở trong lòng diễn luyện phân giải. Càn khôn phù tác dụng cùng loại Á Ngân Long tộc tự mang thuấn di kỹ năng. Nhiều năm trước nàng từ một quyển tạp ký nhìn đến về càn khôn phù tin tức, cấp thấp càn khôn phù là ở cố định trong phạm vi tùy cơ rời đi. Cao giai càn khôn phù tắc nhưng giống vừa mới vị này tu sĩ giống nhau xuất hiện ở hắn chỉ định vị trí. Đương nhiên vị trí này là ở hắn thần thức có thể đạt được trong phạm vi. Kỷ Thanh Lăng trong lòng kích động không thôi, như vậy đại vô tư tiền bối nếu là nhiều tới mấy cái thì tốt rồi. Nếu là có thể thành công vẽ ra càn khôn phù, cùng thực lực cao hơn chính mình người đối chiến thời quả thực là chạy trốn tốt nhất thủ đoạn. Liên tính không vì chạy trốn, nếu là đối thủ đột nhiên từ người trước mắt biến mất xuất hiện ở người phía sau, đây cũng là một kiện thực khủng bố sự. Bất quá này phù phát động khi yêu cầu thời gian. Cũng không phải có thể nhiều lần thông qua thuấn di trí thắng. Đại bỉ trong sân, Chu Sùng Minh cùng đối thủ của hắn vẻ mặt ngốc, hắn liền đây là cái gì phù cũng không biết. Đối thủ của hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, khổ một khuôn mặt nhìn về phía vị kia ra đề mục hóa thần tu sĩ, vị tiền bối này chính là tới khoe khoang đi. Đến nỗi vị kia ra đề mục người, ánh mắt đảo qua mọi người lúc sau nói, lão phu cả đời này chưa từng thu quá đệ tử, hiện giờ này đạo phù văn cũng không thể lại làm nó thất truyền. Dứt lời cũng không hề để ý tới những người khác, chân đạp phi kiếm bay lên không mà đi. Trên đài cao một vị lão giả khẽ hừ một tiếng, lão giả này, lão phu cho phép hắn vô số chỗ tốt, chính là không chịu đem này phù văn ngoại truyện, hiện giờ sắp chết mới bỏ được lấy ra tới. Có người không quen nhìn hắn này thái độ, hắn cùng ngươi vốn là không phải một đường người, vì sao phải đem này tuyệt học truyền cùng ngươi? Ân, này cũng coi như là truyền cùng ngươi, chỉ là không phải từ ngươi một người độc hưởng thôi. Hừ. Kia lão giả bị mọi người chọc giận, hôm nay hắn có thể tới cũng là vì này càn khôn phù phù văn, không thành tưởng kia mau chết ra hỏa cư nhiên đem này thông báo thiên hạ. Lại ngốc tại nơi này cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, Triệu gia tọa kỵ trực tiếp rời đi Thanh Vân Tông. Kỷ Thanh Lăng làm Thái Nhất môn dẫn đầu vị trí linh này đó đại lao cực gần, đem những lời này nghe một cái rành mạch. Vị kia ra để mục hóa thần tiền bối thọ xa gần, nhìn dáng vẻ là không có cơ hội đột phá đến đại thừa kỳ. Nghĩ đến này càn khôn phù ở trong tay hắn nhiều năm đều là cực kỳ ẩn ấp, trừ bỏ vài vị đại lão Cửu Châu đại lục biết đến người cũng không nhiều lắm. Hiện giờ muốn ngã xuống, lại không có đồ đệ, chỉ có thể tiện nghi này thiên hạ phù sư. Chờ đại bỉ kết thúc, nàng phải về đến môn phái hảo hảo nghiên cứu một phen, có thứ này, về sau nàng bên ngoài hành tẩu lại nhiều vài phần an toàn. Cổ kiếm môn làm chủ nhà, chỉ phải thỉnh nhà mình môn phái một vị cao giai phù sư lại ra một đề, mới xem như đem việc này xốc qua đi. Cuối cùng Chu Sùng Minh thắng hiểm, trở thành lần này phù đạo đại bỉ đứng đầu bảng. Nhưng vây xem tu sĩ đã sớm không có mấy người còn quan tâm đại bỉ, có thể tới quan chiến rất nhiều đều là phù sư, hiện giờ thất truyền mấy vạn năm phù văn xuất hiện ở bọn họ trước mặt, sớm đã bắt đầu ở trong lòng diễn luyện. Càng có kia gấp gáp đã rời đi, hận không thể trực tiếp thuấn di trở về bắt đầu vẽ. Thấu chương xong. Chương 433 vô danh phong thượng. Chương 433 vô danh phong thượng. Vô danh phong. Kỷ Thanh Lăng cùng Chu Sùng Minh làm thượng giới cùng này giới phù đạo đại bỉ đứng đầu bảng tề tụ lập sơn thánh quân tiểu viện. Chu Sùng Minh đối nơi này tự nhiên là quen thuộc, nhưng là vẫn như cũ hâm mộ không thôi, chờ ta hóa thần lúc sau nhất định phải tiêu diệt một ngọn núi đầu, đến lúc đó kiến một tòa tiểu viện, trồng hoa loại thảo nuôi cá dưỡng vịt. Kỷ Thanh Lăng đem đặt tại hỏa thượng nướng vịt chờ mình, nhịn không được hút hút trong không khí này độc đáo thịt hương vị, cha ngươi chính là hóa thần, làm hắn cho ngươi phách một chỗ không thể so chờ ngươi hóa thần mau gấp trăm lần. Nàng đều tưởng ở tìm cái sơn thanh thủy tú địa phương tìm cái đỉnh núi, đến lúc đó hối lộ cấp sư tổ hai viên hạt châu, nói không chừng hòa hư thánh quân liền giúp nàng tước. Chu Sùng Minh đem trong tay còn thừa trứng vịt nhét vào trong miệng, ai, đừng nói nữa, lần trước đại bỉ thật vất vả cầm cái phù đạo đứng đầu bảng, cha ta liền cho ta hai ngày sắc mặt tốt, không mấy ngày cùng hắn dưới tòa một vị sư đệ đấu pháp thua, thiếu chút nữa không bị cha ta nhất kiếm cấp phế đi. Lúc này viện môn bị mở ra, lập sơn thánh quân đi ra. Nhìn đến trong viện hai hóa ở hoác hoác hắn thiên tinh linh vịt nhịn không được trừng mắt nhìn Chu Sùng Minh liếc mắt một cái, khẳng định là tiểu tử này mang đầu. Kỷ Thanh Lăng đem nướng chín thiên tinh linh vịt phóng tới một bên, tiền bối, như thế nào? Ấn ngươi nói biện pháp, sắc thật thành phù suất càng cao một ít có năm thành bộ dáng, so với mặt khác bùa chú vẫn là muốn thấp không ít. Giống nhau cao giai đại phù sư thành phù đều ở 7-8 thành tả hữu. Đương nhiên Kỷ Thanh Lăng loại này thiên phú dị bẩm thành phù cao đến nàng chính mình chưa bao giờ dám ở ngoại nói. 9 thành 5 trở lên xác suất thành công so với những cái đó đại lao phủ sư còn muốn cao thượng không thượng. Chu Sùng Minh nói, lập sơn tiền bối, 5 thành đã rất cao, ta cái này phù đạo đại bị đệ nhất người cũng mới 3-4 thành nột. Mới nói xong liền đưa tới lưỡng đạo khinh thường ánh mắt. Đại bị sau khi chấm dứt Chu Sùng Minh liền kéo lên Kỷ Thanh Lăng cùng nhau tới rồi vô danh phong tìm lập sơn thánh quân. Kỷ Thanh Lăng đem Chu Sùng Minh tìm được kia đạo phù văn nghiên cứu ra kia một bộ phân giải phương pháp chia sẻ ra tới. Sắc thật so lập sơn thánh quân thành phù suất muốn cao hơn không ít. Nhưng hai người thử qua lúc sau hiệu quả tạm được. Đồng dạng bọn họ thật sự thực kinh ngạc Kỷ Thanh Lăng thành phù suất, đều nói thành phù suất cùng phù sư ngộ tính quan hệ cực đại, nhưng này cũng kém quá nhiều. Nay chế phù quá trình linh khí vận hành chỉ có thể dựa phù sư chính mình đi thể ngộ, căn bản vô pháp truyền thụ cấp những người khác. Lập sơn thánh quân thử qua vài lần lúc sau quyết định bế quan mấy ngày lại lần nữa tìm hiểu một phen. Cho nên liền xuất hiện vừa mới kia một màn. Lập sơn thánh quân bế quan đã nhiều ngày, Kỷ Thanh Lăng cùng Chu Sùng Minh đem vô danh phong trở thành nhà mình hậu hoa viên. Trong viện loại linh quả giơ tay liền hái xuống ăn, dưỡng thiên tinh linh vịt càng là bị nướng rất vài chỉ, dọa còn lại kia mấy chỉ căn bản không dám ở trong ao bơi lội, sôi nổi xúc hạ sân góc sợ tiếp theo chỉ liền nướng đến trên đầu mình. Nếu không phải Kỷ đạo hữu tại đây, Sùng Minh tiểu tử này hôm nay không thiếu được một đốn tấu. Lập sơn thánh quân thở dài, Kỷ đạo hữu đối phù đạo giải thích quả nhiên bất đồng cùng giống nhau. Lão phu tâm phục khẩu phục. Tiền bối quá khen. Tiền bối ta liền nói đi, Thanh Lăng đạo hưu ở chế phù một đạo ngộ tính là ta đã thấy lợi hại nhất. Lập sơn thánh quân gật gật đầu, tốt xấu đều là đại bỉ đứng đầu bảng, hai người các ngươi chênh lệch sát thật quá lớn. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Chu Sùng Minh thấy hai người căn bản không để ý tới hắn buồn bực, còn cầm kia đạo phù văn ở kia nói quên hết tất cả, bực mình rất nhiều cầm lấy Kỷ Thanh Lăng nướng kia chỉ thiên tinh linh vịt gặm cái sạch sẽ. Ăn xong lúc sau lại nhìn chằm chằm trong một góc còn thừa mấy khẩu, dọa mấy chỉ vịt cặc cặc kêu to. Có tu sĩ tu luyện thiên phú cùng kỹ xảo thiên phú đồng dạng xuất sắc, liền tỉ như Kỷ Thanh Lăng như vậy. Có tu sĩ kỹ xảo thiên phú xuất sắc, nhưng tu luyện thiên phú giống nhau, liền tỉ như Chu Sùng Minh như vậy. Còn có tu luyện thiên phú giai lại kỹ xảo thiên phú giống nhau, nói chính là Lập Sơn Đạo Quân. Lập Sơn Đạo Quân hóa thần nhiều năm, đột phá đến ngũ giai đại phù sư lại chỉ là mấy trăm năm trước sự. Lấy hắn cái này tu vi tới nói xác thật là kém một ít, nhưng này cũng vô pháp đánh mất hắn đối chế phù một đạo yêu thích. Kỳ đạo hữu, ngày đó ở Thanh Vân Tông kia đạo càn khôn phù ngươi có thể tìm hiểu ra cái gì tới. Kỳ Thanh Lăng trong lòng vừa động, tới. Kia đạo càn khôn phù thật sự quá mức phức tạp dườm già, vạn bối cũng chỉ thoáng có chút mặt mày. Nàng trong thanh âm lộ ra chút bất đắc dĩ, phảng phất đang nói chính mình rất kém cỏi giống nhau, kỳ thật trong lòng đều nhịn không được khinh bỉ chính mình thật là làm ra vẻ. Kia đạo phù văn sắc thật rất khó, ngươi còn tính có chút mặt mày, lão phu lại là nhỏ tí tẹo đều tiến triển đều không có. Một bên Chu Sùng Minh nghe được bọn họ bắt đầu thảo luận càn khôn phù sự, lập tức cũng gia nhập tiến vào, ai ai, ta cũng có một chút mặt mày tới, không bằng chúng ta lại cẩn thận tham thảo tham thảo. Kỳ Thanh Lăng vui vẻ đáp ứng, vừa lúc, ta cũng không có người thảo luận. Chu Sùng Minh đầy mặt ý cười gật đầu, đúng là, một người kế đoạn, hai người kế trưởng. Lập Sơn Thánh Quân bị hắn đậu cười, gia hỏa này có điểm tiến bộ liền phải lên mặt. Kỳ thật Kỳ Thanh Lăng ở Đại Bỉ sau khi chấm dứt trở về Thái Nhất Môn ngày thứ ba liền đem vẽ thành công kia trương càn khôn phủ, nhưng là người quá ưu tú liền dễ dàng không bằng hữu. Mà nàng, chính là tưởng giao Lập Sơn Thánh Quân cái này bằng hữu, hoặc là nói nàng tưởng mua Lập Sơn Thánh Quân trong tay kia trương bản đồ mảnh nhỏ. Hóa hơn một tháng thời gian, nàng mới ở hai người trước mặt lần đầu tiên thành công vẽ ra càn khôn phủ. Lúc này Chu Sùng Minh cùng Lập Sơn Thánh Quân cũng đã ly thành công không xa. Kế tiếp nhật tử, Kỳ Thanh Lăng từ nguyên bản 2 điểm một đường, Thái Nhất Môn Tiểu Vọng Sơn qua lại biến thành hiện giờ 3 điểm, Vô Danh Phong cũng thành nàng thường đi nơi. Chu Sùng Minh cơ hồ trừ bỏ lúc cần thiết hồi một chuyến Thanh Vân Tông, hơn phân nửa thời gian đều ở tại Vô Danh Phong, ba người cùng nhau tham thảo phù đạo, Lập Sơn Thánh Quân cũng sẽ chỉ điểm hai người ở tu luyện thượng gặp được vấn đề, mọi người đều thu hoạch rất nhiều, bao gồm Kỳ Thanh Lăng ở bên trong. Nàng hiện tại đã không còn là mang theo mục đích tới tiếp cận đối phương Kỳ Thanh Lăng. Nàng là thật sự cảm thấy ở Lập Sơn Thánh Quân trên người học được rất nhiều. Một ngày, ba người bay đi thế tục uống rượu, chính ngộ thế tục hoàng đế ngày sinh, cả nước trên dưới răng đèn kết hoa thật náo nhiệt. Ban đêm, một chỗ trên tử lâu, Lập Sơn Thánh Quân lưng dựa lan can, nhìn trên đường cái người đến người đi, đột nhiên liền nghĩ đến vài câu thơ tử, nhạc nhanh, yên cảnh trương ngai, mênh mông ánh trăng chi dạ, nhàn nhàn thái bình chi cư, mà ta tắc ỷ lan nghe phong, nâng cốc người tinh. Dung dung một đời, cũng sung sướng một đời. Chu Sùng Minh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ai nha, tiền bối lời này nói thật tốt. Lập Sơn Thánh Quân mỉm cười nói, thế tục trên sách xem ra thôi. Mặc kệ là ai nói, người này định là đại tài. Dung dung một đời, cũng sung sướng một đời, thật là nói đến lòng ta đi. Đều nói cầu trường sinh, nhưng trường sinh lúc sau lại như thế nào? Nếu phi thăng tiên giới, kia tiên giới lúc sau nột. Người này a dục vọng là vô cùng vô tận. Làm người thời điểm muốn làm tiên còn muốn làm thần. Gần nhất tạp văn tạp đến hoài nghi nhân sinh. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 434 không ở người một nhà trên đầu buôn bán. Chương 434 không ở người một nhà trên đầu buôn bán. Chu Sùng Minh nói cũng là Kỳ Thanh Lăng suy nghĩ, đây cũng là vì cái gì nàng cùng Chu Sùng Minh có thể trở thành bằng hữu nguyên nhân trí nhất. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cảm thấy hưởng thụ nhân sinh so trường sinh càng thêm quan trọng. Có chút môn phái thiên tài đệ tử, chỉ biết một mặt tu luyện. Liền môn phái đều cực nhỏ rời đi, từ dẫn khi đến phi thăng hắn mục tiêu cũng chỉ có trường sinh. Không có xem qua nhân gian cực mỹ cảnh trí, thậm chí không có hưởng thụ quá tự tại sinh hoạt. Kia trường sinh rốt cuộc là vì sao? Bên kia Lập Sơn Thánh Quân làm như tới hứng thú, cùng bọn hắn nói về chính mình khi còn nhỏ sự tình. 10 tuổi phía trước, ta đều sinh hoạt ở thế tục, phụ thân là người bán hàng rong, mỗi ngày khiêng đòn gánh đi phố thoáng hẻm, mẫu thân mỗi ngày chính là chiếu cô trong nhà hài tử, dưỡng gà dưỡng vịt trợ cấp gia dụng. Khi đó lớn nhất nguyện vọng chính là ngày ngày có thể ăn thượng trứng, nếu là lâu lâu có thể ăn chút thịt kia đã có thể thật tốt quá. Chu Sùng Minh hắc hắc cười, khó trách tiền bối ở trong viện dưỡng vịt đẻ trứng. Lập Sơn Thánh Quân liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng biết kia vịt là dùng để đẻ trứng. Ha ha, ha ha. Ba người nhất thời không nói chuyện liền như vậy dựa vào lan can chỗ uống rượu. Ngươi kia màu đỏ hạt châu lại lấy 7 viên lại đây. Đối với Lập Sơn Thánh Quân đột nhiên như vậy một câu, Chu Sùng Minh làng ốc. Nhưng là Kỳ Thanh Lăng không đốc. Tiền bối. Ai, nguyên bản là tưởng tể ngươi một đao, tính, không ở người một nhà trên đầu buôn bán. Kỳ Thanh Lăng đại hỉ, như thế nào đột nhiên liền nghĩ vậy sự, vội lấy ra 7 viên màu đỏ hạt châu đôi tay đệ thượng, đa tạ tiền bối. Sợ đối phương là bởi vì uống rượu nhất thời hứng khởi, chờ cảm giác say một quá lại hối hận. Ân. Lập Sơn Thánh Quân nhẹ nhàng trở về thanh, sau đó đem đổ vật ném cho nàng. Chu Sùng Minh tò mò nhìn qua, thứ gì như vậy thần bí? Bị Lập Sơn Thánh Quân chân đá vào trên ngông, mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi thiếu cấp lao phu hỏi thăm. Bị đá cũng chỉ là hắc hắc cười, Chu Sùng Minh chỉ là bản năng tò mò, nói xong cũng cảm thấy không quá thích hợp, còn hảo Lập Sơn Thánh Quân cho hắn sốc đi qua. Trở lại Thái Nhất Môn, Kỳ Thanh Lăng đem 5 khối địa đồ mảnh nhỏ khâu ở bên nhau. Mặc ra truyền xuống tới một khối, chính mình đấu giá hội thượng được đến một khối, Kỷ Kiều nơi đó được đến hai khối, còn có Lập Sơn tiền bối nơi đó được đến một khối, tổng cộng là 5 khối. Nhìn đến trong đó hai khối chỗ hổng, Kỷ Thanh Lăng nhịn không được vỗ trán, thật đúng là muốn gom đủ 7 khối mảnh nhỏ a. Chẳng lẽ tổng thể ngày có thể triệu hoán thần long? Đáng tiếc nàng đã sớm gặp qua 9 mạch chân long, lại có cái gì thần long cũng không cảm thấy hiếm lạ. Trong lòng trêu chọc một phen, nàng dựa vào quốc bảo ở trong sân ngủ gật, còn lại hai khối mảnh nhỏ rốt cuộc ở nơi nào? Thật là một chút manh mối đều vô. Đột nhiên nàng nghĩ đến lúc ấy ở Thanh Vân Tông mua bán tin tức kia một đám người, có lẽ có thể tìm bọn họ ngẫm lại biện pháp. Lúc ấy người nọ làm như nói qua, chỉ cần là Cửu Châu đại lục trong vòng trên dưới vạn năm chi gian, bọn họ đều có thể tìm được người mua sở yêu cầu tin tức. Tuy rằng cái này cách nói khoa trương điểm, nhưng là tổng so Kỷ Thanh Lăng này hoàn toàn không có manh mối muốn hảo. Nghĩ đến này, nàng cũng không hề lãng phí thời gian, đứng lên liền phải ra cửa, ở cửa đụng tới tìm nàng Kỷ Thanh Viễn. Đại trưởng lão đã trở lại, trong tộc muốn tuyển tân tộc trưởng, làm Kỷ gia kim đan kỳ tộc nhân đều hồi tộc thương nghị. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Nói là tìm được trong tộc tin tức, Kỷ Văn An đã chết hắn mới gấp trở về. Ca, ngươi về trước, ta còn muốn giao đái chút sự. Hiện giờ trở về trực tiếp là đi truyền tống trận, cũng không cần phải ước ở bên nhau. Hảo. Kỷ Thanh Viễn rời khỏi sau, Kỷ Thanh Lăng trực tiếp đi phường thị, nơi này đồng dạng có những cái đó buôn bán tin tức liên lạc điểm. Nàng tố cầu rất đơn giản, nàng phải có quan kia trương bản đồ tuổi phiến sở hữu tin tức, bao gồm về sau ở Cửu Châu đại lục địa phương khác xuất hiện tương quan tin tức. Đối với loại này trường kỳ tìm kiếm vật phẩm tin tức, đối phương tự nhiên là hoan nghênh. Kỷ Thanh Lăng phó hảo tiền đặt cọc, trực tiếp thông qua phường thị nội truyền tống trận về tới Tiểu Vọng Sơn. Thanh Lăng trưởng lão. Thanh Lăng trưởng lão. Hiện giờ Kỷ gia rốt cuộc không ai không quen biết nàng. Ân. Vào thôn, tộc nhân nhìn thấy nàng cũng sôi nổi hành lễ, hiện giờ nàng cùng đại trưởng lão là Kỷ gia duy nhị hai vị nguyên anh, địa vị tương so phía trước tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Về đến nhà, cha mẹ hai người cũng kết thúc bế quan. Mạc Tam Nương nói cho nàng, đại trưởng lão đã cấp Kỷ gia sở hữu kim đan kỳ tu sĩ đã phát ra tộc lệnh, 3 ngày sau liền sẽ tuyển ra tân tộc trưởng. Kỷ Thanh Lăng ngồi ở bên người nàng, nương, các ngươi trong lòng có thể người được chọn. Mạc Tam Nương thở dài, cha ngươi khẳng định là không muốn, bất quá hôm qua đã có người tìm tới cửa. Kỷ Thanh Lăng suy đoán ra tiếng, nhị trưởng lão. Mạc Tam Nương cười khổ, còn có lục trưởng lão, hai người xem như bỏ vốn gốc, chúng ta đẩy trở về thời điểm, cái kia sắc mặt chật chật chật. Nói nhà ta hiện giờ ra nguyên anh tu sĩ, vài thứ kia trướng mắt. Kỷ Thanh Lăng vô ngữ, thật là ngày thường vô thanh vô tức chỉ biết tu luyện người, cũng muốn làm tộc trưởng. Lúc này Kỷ Lâm Hải ra tiếng, ta và ngươi nương ý tứ là tưởng tuyển Thanh Sơn hoặc là chín trưởng lão, nhưng nghe chín trưởng lão ý tứ, hắn là vô tình ngồi này tộc trưởng chi vị. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, từ bọn họ người một nhà lập trường xuất phát, cùng Thanh Sơn thúc còn có chín trưởng lão tình phân muốn thâm chút. Kia còn có cái gì hảo thuyết, nếu chín trưởng lão vô tình, chúng ta đây ra 4 người tự nhiên là tuyển Thanh Sơn thúc, chính là Thanh Sơn thúc nguyện ý sao? Nói đến cái này Kỷ Lâm Hải lại nhịn không được thở dài, ta hỏi qua hắn, hắn kỳ thật cũng không nhiều lắm ý nguyện. Chính là hắn càng lo lắng nhị trưởng lão hoặc là lục trưởng lão làm tộc trưởng. Nếu là đại trưởng lão giống như trước đây hàng năm bế quan, kia này Kỷ gia rơi xuống kia 2 người trên tay cũng là cái chuyện phiền toái. Kỷ Thanh Sơn bị phía trước lão thôn trưởng ảnh hưởng, tổng cảm thấy lúc ban đầu Tiểu Vọng Sơn kia một đám tộc nhân là hắn trách nhiệm. Kỷ Thanh Lăng an ủi nàng cha, cha ngươi không cần lo lắng, nay đã khác xưa bọn họ phiên không ra lăng tới, liền tính bọn họ nơi nơi đi du thuyết, đại trưởng lão kia một quan cũng là không qua được. Kỷ Thanh Lăng không tin đại trưởng lão thật đúng là có thể đồng ý làm nhị trưởng lão thượng vị, người nọ cùng Kỷ Văn An có cái gì khác nhau. Kỳ thật tam trưởng lão là thích hợp, đáng tiếc hắn thọ nguyên không nhiều lắm, lại không đột phá đã có thể thời gian vô nhiều, nơi nào còn có tâm tư làm cái gì tộc trưởng. Mặc kệ Kỷ Thanh Lăng một nhà là cái gì ý tưởng, 3 ngày lúc sau, Kỷ gia tộc nhân tể tụ ở nghị sự đường. Tuy nói đã phát ra tộc lệnh, nhưng Kỷ gia triệu tập kim đan tu sĩ bất quá mới hơn 20 người thôi. Này vẫn là đến tuổi này Lâm Hải phu thê cùng Kỷ Tuệ Kỷ Thanh Viễn chờ thượng gia nhập. Đại trưởng lão một phòng kim đan tu sĩ, lại nhìn xem ngồi ở hắn bên người Kỷ Thanh Lăng vị này nguyên anh, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Mấy năm nay vất vả đáng giá. Nếu là Kỷ Thanh Lăng biết đại trưởng lão suy nghĩ, sợ là muốn nói thượng một câu, người lão nhân này nhưng thật ra sẽ hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Ta một nhà 4 người đột phá cùng ngươi có quan hệ gì? Đại trưởng lão cười nói, hôm nay đem đại gia triệu tập ở bên nhau. Là vì tuyển gia Kỷ gia mới nhậm chức tộc trưởng. Thấu chương xong. Chương 435 tân nhiệm tộc trưởng. Chương 435 tân nhiệm tộc trưởng. Nghị sự đường nội có một lát an tĩnh, mọi người đều ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, xem ai cái thứ nhất lên tiếng. Thức mau, có một vị trung niên nam tu đứng lên, ta cảm thấy không có gì hảo thương nghị, nếu đại trưởng lão vô tình này tộc trưởng chi vị, tự nhiên nên luận đến nhị trưởng lão, luận tu vi cũng là kim đan hậu kỳ, Lý Nguyên Anh chỉ có một bước xa. Người này là trong tộc vừa mới kết thành kim đan một vị tu sĩ, nghe hắn lời này đã biết là nhị trưởng lão nhất phái. Nói nhị trưởng lão nhịn không được gật gật đầu, nói như thế nào cũng là muốn đến phiên hắn. Đáng tiếc hắn đầu mới điểm vài cái, liền có người đứng ra phản đối, ngươi cho rằng này tộc trưởng chi vị là cái gì, lão đại không cần cấp lão nhị. Nay tộc trưởng tự nhiên là năng giả cư chi, nhị trưởng lão tự nhiên là không tồi, nhưng này tộc trưởng chi vị lại không phải tu vi thăng chức hành. Chúng ta là tu sĩ, này năng giả tự nhiên là so tu vi cao thấp A. Muốn nói đến tu vi, kia trừ bỏ đại trưởng lão chúng ta kỳ ra còn có một vị nguyên anh tu sĩ nột. Gia nhập người lại nhiều mấy cái, có người đề ra Kỷ Thanh Lăng. Vẫn luôn trầm mặc Kỷ Thanh Lăng không thể không ra tiếng, gia tộc có việc ta đạo nghĩa không thể chối từ, nhưng này tộc trưởng chi vị ta lại vô tình. Đúng vậy, Thanh Lăng trưởng lão như vậy thiên tài tu sĩ tự nhiên là muốn toàn tâm tu luyện, sớm ngày đột phá đến hóa thần trọng chấn ta Kỷ gia hy vọng. Kỷ Thanh Lăng mày đẹp nhẹ nhăn, nếu không phải xem người nọ tuổi đại, nàng nhất định cấp lao già này dỗ chết. Nàng tu luyện là vì nàng chính mình, cái gì vì gia tộc. Lăn con mẹ ngươi trứng. Này tân bước nàng nhưng không mang. Phàm ta Kỷ gia tộc nhân toàn phải vì trọng trấn Kỷ gia hy vọng mà nỗ lực. Này phân vinh dự nàng cũng không dám hưởng kia độc nhất phân. Đúng là. Kỷ Thanh Viện ra tiếng, ta cảm thấy Thanh Sơn thúc thực thích hợp, tu vi tiến giai mau, đối tộc nhân cũng đủ chiếu cố. Chúng ta liền yêu cầu như vậy tộc trưởng. Bản thân liền không phải người thích nói chuyện, Kỷ Thanh Viễn có thể nói ra này một câu, cũng là thấy đám người không ai vì Kỷ Thanh Sơn nói chuyện đi. Bọn họ một nhà bốn người, Kỷ Thanh Lăng không tiện mở miệng, cha mẹ trực tiếp đẩy hắn ra tới. Ai ngờ Kỷ Thanh Viễn nói âm mới lạc liền có người phản đối, như vậy sao được, hắn tới Kỷ gia mới bao lâu, như thế nào có thể làm tộc trưởng. Người này nói là buột miệng thốt ra, lại nghe đến đại trưởng lão mày nhăn lại, hắn còn chưa mở miệng. Bên kia Kỷ Thanh Lăng đã mở miệng. Thanh Sơn trưởng lão từ sinh ra liền ở Kỷ gia, ngươi cảm thấy thời gian còn chưa đủ. Ngươi nọ trên mặt cứng đờ, hắn đương nhiên không phải nói thời gian này, chính là hắn còn không có ngốc đến cho rằng Kỷ Thanh Lăng là thật sự ở trả lời hắn. Lại nói tiếp, nơi này là Tiểu Vọng Sơn, nếu là so thời gian, toàn bộ Kỷ gia có mấy người thời gian có thể vượt qua Thanh Sơn trưởng lão. Nàng đứng lên nhìn chung quanh đang ngồi Kỷ gia tộc nhân, nếu là liệt vị cho rằng ta trở là cái gì thủ thụ nhân. Vậy ngươi nhưng đánh sai bản tính. Hai câu này nói người nọ túi đầu đại khí cũng không dám ra, hắn kỳ thật chỉ là phản đối Kỷ Thanh Sơn, lại không nghĩ rằng chọc phải Thanh Lăng trưởng lão. Kỷ Thanh Lăng nguyên bản cũng không phải một hai phải Thanh Sơn thúc làm tộc trưởng, nhưng là hôm nay người này nói lại là nguyên bản Tiểu Vọng Sơn kia một đợt người thực không thoải mái. Tới Kỷ gia bao lâu thời gian? Hóa ra đều tới rồi Tiểu Vọng Sơn, người này còn đem chính mình đương chủ tử nột. Đại trưởng lão bị người nọ cũng khí đến. Nhất thời cũng không nghĩ cho hắn giải vây, Kỷ gia những người này, nếu không phải mấy năm nay từ hắn đè nặng, đã sớm không biết tìm chết quá bao nhiêu lần rồi. Ta cũng đồng ý Thanh Sơn trưởng lão đảm nhiệm tộc trưởng. Kỷ Lâm Hải đứng dậy nói. Ta cũng là. Mạc Tam Nương theo sát sau đó. Ta cũng đồng ý. Góc Kỷ Tả đứng lên, nếu đến nhị trưởng lão mặt hắc như mực, tiểu tử này tới thêm cái gì loạn. Kỷ Tuệ Thanh Thúy Thanh âm vang lên, Thanh Sơn trưởng lão làm cái này tộc trưởng nhất thích hợp bất quá. Nói xong còn dùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chín trưởng lão, cảnh cáo ý vị rõ ràng. Chín trưởng lão nguyên bản là không sao cả ai làm tộc trưởng, hắn là Kỷ gia cao giai nhất luyện đan sư, mặc kệ ai làm tộc trưởng cũng không dám bạc đãi hắn. Chính là thu được nữ nhi ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể từ từ mở miệng, ta cũng thấy Thanh Sơn trưởng lão nhất thích hợp. Tam trưởng lão nhìn xem đại trưởng lão cũng đi theo nói, Thanh Sơn trưởng lão xác thật thích hợp. Ngũ trưởng lão trong mắt giật giật, ta cũng đồng ý. Cái này đem nhị trưởng lão tức điên. Gia hỏa này chính là thu hắn linh thạch. Chính là ngũ trưởng lão liền mí mắt đều không nâng một chút, năm đó hắn thân bị trọng thương, hiện giờ tu vi tiến giai hy vọng không lớn, đã sớm nghỉ ngơi này đó tranh quyền đoạt lợi tâm tư. Hiện tại này tình cảnh đại cục đã định, hắn lại không đứng thành hàng nhưng chính là ngốc tử. Có thể tu luyện đến kim đan kỳ tự nhiên không phải cái gì vụng về người, những người khác sôi nổi bắt đầu đứng thành hàng. Kỷ Thanh Sơn duy trì suất kế tiếp bò lên. Nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão từ kinh ngạc đến phẫn nộ lại đến tiếp thu cũng chỉ dùng thời gian rất ngắn. Kỷ Thanh Lăng vừa lòng, bình tĩnh ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng. Đại trưởng lão cười tuyên bố, Kỷ Thanh Sơn chính là tân nhiệm Kỷ gia tộc trưởng. Kỷ Thanh Sơn, ta nhưng một câu cũng chưa nói, này liền thành tộc trưởng. Đại trưởng lão đem tộc trưởng ấn giao cho hắn trên tay, hắn liền biết chính mình là không cơ hội nói không được. Đối với tộc trưởng chi vị hắn cũng không quá nghĩ nhiều pháp, chính là nếu làm nhị trưởng lão hoặc là lục trưởng lão thượng vị, kia hắn cũng là không muốn. Còn có vừa mới người nọ thái độ, nếu không phải Thanh Lăng đã mở miệng, hắn cũng muốn đứng lên hỏi thượng hai câu. Ai? Sự cứ thế này nhiều lời vô ích, hảo hảo tu luyện sớm ngày kết anh đi, kết anh lúc sau lại không người dám nhiều lời. Thanh Sơn thúc. Kỳ Thanh Lăng ở hắn phía sau ra tiếng gọi hắn. Kỳ Thanh Sơn xoay người cười nhìn về phía Kỳ Thanh Lăng, trong lòng nghĩ đến nếu là không có Thanh Lăng, không biết hiện tại Kỳ gia là bộ dáng gì. Những cái đó lúc ban đầu Tiểu Vọng Sơn đám kia người không biết sẽ như thế nào. Ngươi nha đầu này, lại có chuyện gì? Kỳ Thanh Lăng ngượng ngùng cười cười, mấy người bọn họ là có điểm không châu bắt cho đi cày cảm giác, chính là đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nói nàng lích kỷ cũng hảo, nói nàng ngang ngược cũng thế, nàng cũng chỉ là hy vọng nàng người nhà có thể quá thoải mái tự tại một ít. Thanh Sơn thúc, đi, đi nhà ta có thứ tốt cho ngươi. Kỳ Thanh Sơn cười, cái gì thứ tốt còn một hai phải đi nhà ngươi, mấy năm nay không biết được ngươi nhiều ít đồ vật, ta này ra mặt dạy đều khiêng không được. Nói xong hắn nghiêm mặt nói, không cần vì tộc trưởng sự cảm thấy xin lỗi ta, liền tính không có nhà ngươi, ta vì Kỳ gia những người khác, cũng không thể mặc kệ mặc kệ. Nhưng không có nhà ngươi, ta khả năng liền tính liều mạng đi tranh thủ cũng không có hy vọng bắt được này tộc trưởng chi vị, cho nên các ngươi là giúp ta. Kỳ Thanh Lăng trong lòng thở dài, đây là Thanh Sơn thúc, luôn là yên lặng một người khiêng hạ tất cả. Hắn tổng cảm thấy Tiểu Vọng Sơn kia một đợt tộc nhân là hắn trách nhiệm, chính là rõ ràng không phải a, hắn không có nghĩa vụ đi chiếu cố ai. Thanh Sơn thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định toàn lực duy trì ngươi làm cái này tộc trưởng, có chuyện gì khó xử cứ việc mở miệng. Nhiệm vụ thời điểm ta đều là đứng ở ngươi bên này. Kỳ Thanh Sơn hoảng hốt lại nhìn đến lúc trước cái kia điếu đội ngũ tiểu nha đầu, Thanh Sơn thúc nghỉ ngơi một chút đi, ta thật sự chạy bất động. Ai có thể nghĩ đến bất quá trăm năm cái kia tiểu nha đầu đã có thể vì tộc nhân che mưa chắn gió. Thấu chương xong. Chương 436 thu đồ đệ. Chương 436 thu đồ đệ. Lục Mang ở đan điền cùng trong kinh mạch du tẩu vận hành, trong cơ thể tạp chất cùng đan độc chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt.